chương 1321. Mọi người nhao nhao, nhưng đối với chủ nghĩa đầu hàng đều biểu hiện thái độ nghiến răng căm hận, cũng tỏ vẻ ra là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Dù Bão Thanh Tùng là lãnh tụ nhân tộc liên minh, nhưng trên thực tế hắn cũng không thể khư khư cố chấp. Trận thảo luận cuối cùng phủ quyết đề nghị của Bão Thanh Tùng, mọi người thống nhất ý kiến, nhất định phải thừa dịp yêu ma hai tộc nội đấu, mà đánh họ ra khỏi nhân tộc địa giới, sau đó lại hòa đàm. Đúng vậy, đàm, không phải không thể đàm, nhưng hẳn nên là sau khi lộ rõ thực lực nhân tộc, thu phục lãnh thổ của nhân tộc. Quyết định của mọi người sai rồi sao? Chưa chắc. Rất nhiều chuyện trước khi phát sinh, không có ai biết kết quả sẽ như thế nào. Yêu ma hai tộc một khi bị nhân tộc đánh đuổi, bọn họ có khả năng thẹn quá hóa giận tiếp tục đánh đến. Mà cũng có thể sẽ nhận ra mình đã xem thường nhân tộc, vứt bỏ vũ lực, tiếp nhận hòa đàm. Nhân sinh không thể xác định, những khả năng này đều có thể tồn tại, đều có khả năng phát sinh, mà kết quả cuối cùng chỉ có một. Khác biệt là, nếu ngươi sử dụng cái phương pháp này thành công, ngươi sẽ may mắn, cũng cho rằng mình không lựa chọn sai. Nhưng nếu ngươi sử dụng phương pháp này thất bại, ngươi sẽ ảo não, cho rằng mình đã không lựa chọn phương pháp chính xác. Còn sự thật, thế giới chưa bao giờ hoặc này hoặc kia, một lựa chọn sai lầm không có nghĩa là lựa chọn khác chính xác. Bất kể như thế nào, nhân tộc liên minh trưởng lão hội đã đưa ra lựa chọn, Bão Thanh Tùng cũng chỉ có thể tiếp nhận, bắt đầu bày ra chiến trận phản kích. Nhân tộc phản kích sau khi chiến tranh tam tộc kéo dài được 2 tháng. Lúc này yêu tộc Ma Môn đã chiếm cứ 2/3 lãnh địa, nhân tộc vượt qua 2/3 lãnh địa, tranh đoạt ích lợi và thù hận tích lũy cũng tới cực hạn, nói lý ra đã sớm có tranh đấu phát sinh. Còn chân chính dẫn cháy hai tộc tranh đấu vẫn là việc tranh đoạt Vân Mộng Sơn Mạch. Vân Mộng Sơn Mạch nằm trong một núi lớn ở nhân tộc lãnh địa. Núi này ở Huyết Hà giới cũng được coi như di tích thượng cổ, tương truyền trước đây rất lâu từng là chiến trường, từng có vô số người ngã xuống. Cho nên địa linh đầy trời, tài nguyên phong phú, thỉnh thoảng có di bảo xuất thế, đồng thời cũng hung hiểm vô cùng. Nghe nói Bão Thanh Tùng từng gặp kỳ ngộ, ở đó mới định được cơ sở một bước lên trời. Hiện giờ ở Vân Mộng Sơn Mạch phát hiện ra cái gọi là tổ tiên bảo địa là không có khả năng rồi, nhưng bởi vì trong núi địa thế phức tạp, hiểm yếu nên vẫn có những tài nguyên đặc thù. Ai chiếm lĩnh được Vân Mộng Sơn Mạch tương đương có được lượng lớn tài nguyên. Tu giả chiếm đất kỳ thật cũng rất đơn giản, trước tiên đuổi người cũ đi, sau đó phá vỡ trận pháp, bố trí trận pháp của mình thì sẽ trở thành của mình rồi. Bởi vậy nơi đây bình thường có các đặc điểm. Một là tổ chức mạnh hơn, hai là cá nhân mạnh hơn, ba là pháp trận mạnh hơn. Ba thứ kết hợp mới có thể hoàn thành chuyển giao. Yêu ma hai tộc chính là ở Vân Mộng Sơn Mạch xảy ra vấn đề. Lúc trước Ma Môn và yêu tộc chia hai đường tấn công nhân tộc, ai chiếm được gì thì thuộc về người đó. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế sẽ có nhiều vấn đề lớn. Vân Mộng Sơn Mạch đất rộng của nhiều, kéo dài ngàn dặm, đi ngang qua nhân loại địa vực, vốn là nơi hai tộc đều có thể công chiếm. Trong núi tình huống quỷ dị, các loại hiểm địa nhiều đếm không xuể, hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống, môi trường giết chóc và tử vong, đi vào trong đó sống chết không còn nắm trong tay mình. Sau đó còn bày trận phá trận, mà trong lúc hủy trận còn có thể làm sập núi mang theo sự phức tạp và hung hiểm. Lại có thêm nhân tộc châm ngòi, bởi vậy khi hai tộc kia tiến tới Vân Mộng Sơn Mạch đã triển khai tranh đoạt. Đây là một trận đọ sức sau khi đã kéo xuống hết lớp màn giả nhân giả nghĩa, yêu tộc thắng ở số lượng đông, quỷ dị khó lường, Ma Môn thắng ở thân thể hùng mạnh, lòng lang dạ sói. Hai bên chém giết máu chảy đầm đìa, Vân Mộng Sơn Mạch đầy sát khí, khắp nơi khói lửa. Bởi vì Ma Môn thực lực tương đối mạnh, mà Vân Mộng Sơn Mạch phức tạp, tu giả thường đi tìm tài nguyên, dù sao được ưu đãi cũng không quên cho tổ chức của mình một phần là được, cho nên trận tranh đoạt này Ma Môn thực lực yếu hơn lại chiếm thượng phong. Chuyển biến ra vào ngày thứ 12 hai tộc tiến vào Vân Mộng Sơn Mạch. Một tên sói thiên ma, ở vùng thương tâm lĩnh Vân Mộng Sơn phát hiện một loại lương thực tên tương tư hồng. Nói thực ra cũng không coi là lương thực hy hữu, cái khó là linh thực này số lượng không ít, chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn toàn thành thục. Sói thiên ma liền đánh dấu nơi này thành địa bàn của mình. Không ngờ lại bị một đám yêu tộc phát hiện. Đám yêu tộc thấy sói thiên ma chỉ có một liền muốn nuốt chửng nơi này, song phương bởi vậy triển khai chém giết. Làm người ta mở rộng tầm mắt, sói thiên ma tu vi chỉ mới có tâm ma kỳ đại thắng, một hơi giết chết 35 yêu tộc, trong đó bao gồm một hóa hồn kỳ, 3 tâm ma kỳ, 12 linh hoàn kỳ, chiến tích quả quá lớn, có thể so với đường kiếp năm đó. Tuy nhiên sói thiên ma không ngờ trong nhóm người này có một tên là con trai của yêu tộc đại năng Thương Liệt. Thương Liệt là yêu tộc hóa thần kỳ. Yêu tộc cũng thuộc cao tầng, biết con mình chết trận giận tím mặt, đi vào Vân Mộng Sơn Mạch tìm sói thiên ma báo thù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu ma hai tộc có giao ước, chính là tất cả tranh chấp chỉ triển khai dưới tử phủ trở lên không được tiến hành, để tránh cho lực lượng cao tầng bị tổn thất. Thương Liệt tiến vào, trực tiếp phá vỡ sự ăn ý này. Hơn nữa, người này đau xót con trai, tâm tình bốc lửa, đương nhiên muốn tìm người xả giận. Dọc đường đi gặp kẻ nào của Ma Môn cũng giết không tha. Hắn giết sướng tay, Ma Môn thì giận tím mặt. Một vị Ma Môn đại tu trực tiếp ra tay, tam trưởng đánh Thương Liệt. Thương Liệt không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ chạy. Theo lý thuyết, Ma Môn đại tu thấy thế thì thôi, dù sao tổng thể mà nói yêu tộc thế vẫn lớn hơn. Nhưng Ma Môn là một đám không giảng đạo lý, bình thường ngang ngược càn rỡ, động tí giết người, vui giận thất thường, nếu không cũng chẳng gọi là Ma Môn. Cho nên vị Ma Môn đại tu trực tiếp liều lĩnh truy sát Thương Liệt 3 ngày 3 đêm, đuổi tới yêu tộc cảnh nội, ở trước mặt rất nhiều yêu tu giết chết hắn mới nghênh ngang rời đi. Chuyện lớn xảy ra, yêu tộc nhất tề xuất động, Ma Môn cũng có ứng đối, Sát Thần Tông, Bạch Cốt Môn, Ma Diệm Tông, Mặc Tâm Môn đi ra chiến đấu, đối kháng bao gồm hổ báo sói lang, thảo mộc cân thạch và yêu tinh quỷ quái trong yêu tộc đại năng, song phương chém giết tới trời đất u ám. Một trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, song phương đều đánh tới tinh tàn lực tận, không ít đại năng chết trận. Thì cũng vào lúc đó, Bão Thanh Tùng mang theo nhân tộc chạy tới đả kích. Đương nhiên, vì tính đường rút lui, nhân tộc địa tiên Quảng Nguyên Tử chưa ra tay. Mặc dù như thế, yêu ma hai tộc vẫn đại bại, Bão Thanh Tùng mang theo nhân tộc nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp thu phục vùng đất đã mất. Theo ý tứ của Bão Thanh Tùng, kế tiếp sẽ thừa dịp đại thắng giảng hòa. Nhưng nhân tộc đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, hy vọng thu hết đất đai, thậm chí còn phản công lãnh địa hai tộc mới nghị hòa. Bão Thanh Tùng vì thế thở dài một tiếng. Trước hắn không dám khẳng định nghị hòa sớm có chính xác không, nhưng biết bây giờ còn chưa nghị hòa thì nhất định là sai lầm. Như hắn tiên đoán, rất nhanh, nhân tộc liên minh phát hiện bọn họ đã mất đi cơ hội nghị hòa. Người nói là Thanh Dương Tam Tử và Ma Môn song sát ra tay rồi sao? Trong động phủ, Đường Kiếp dù bận vẫn ung dung pha cho mình một chén trà. Nhân tộc liên minh hùng hổ tấn công Thiên Hải Quan, vốn định đang tinh thần hăng hái đuổi thêm, nhưng không ngờ yêu tộc Thanh Dương Tử, Thanh Phong Tử và Thanh Tùng Tử cùng Ma Môn Xích Diệm Thiên Tôn, Tử Kiêu Chân Quân cầm tay nhau xuất hiện. Thơm quá, đây là trà gì vậy? Mùi thơm nồng nặc khiến Y không nhịn được chạy tới, đoạt lấy uống hết. Uống như trâu. Đường Kiếp chỉ vào Y cười nói. Thanh tâm trà của ta dùng lá trà từ tử lan hoa trăm năm, nước là sương ngưng trên cây có lúc bình minh, dùng chén là đầu lâu của đại hoang thiên ngưu, ích khí thêm tuổi, bổ dưỡng thọ nguyên, tăng linh khí, bồi gân cường tráng xương cốt, lại bị muội một hớp nuốt hết. Đã chết bao nhiêu người? Không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói nhân tộc ít nhất có 2 vị tử phủ ngã xuống, 1 vị tử phủ trọng thương mất tích, mặt khác còn có 2 người bị bắt, còn lại chạy tán loạn. Khó trách uống vào cảm giác có thật nhiều lực lượng tuôn trào trong thân thể. Y vỗ ngực nói, rồi toàn lực điều tức hấp thu ưu đãi của nước trà. Đương nhiên, đây chính là đồ chuẩn bị cho ta. Đường Kiếp trả lời. Đồ bổ dưỡng cho địa tiên có tác dụng cực mạnh với tử phủ. Nếu là thiên tâm trở xuống uống vào, thì hơn phân nửa bị tự bạo chết bất đắc kỳ tử. 12 tử kim lương gãy 5 cái, bọn họ hoàn toàn không còn hy vọng. Nhân tộc được xưng là một cây cột trụ trời và 12 tử kim lương. Cột trụ trời chỉ Quảng Nguyên Tử. 12 tử kim lương chính là 12 vị tử phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tình huống tiên đài không ra mặt thì tử phủ chính là cao nhất, kết quả một trận chiến tổn thất 5 người, đúng là to lớn chưa từng có. Hết thảy đều bị huynh đoán chúng, nhân tộc thắng một hồi liền đắc ý vênh váo, chung quy không để ý đến song phương thực lực sai biệt. Hứa Diệu Nhiên đã duyên dáng ngồi xuống. Chàng ở đây lấy đâu ra tử lan hoa trăm năm, sao ta lại chưa từng nghe nói qua vật ấy? Đường Kiếp thở dài nói. Ta chỉ tình nguyện ta đoán sai. Đây là hoàng đình thế giới dưỡng ra đấy. Ngũ hành tộc đã một lần nữa lớn mạnh, bọn họ hàng năm đều đặc biệt thu thập một ít đồ quý hiếm, trong hoàng đình thế giới làm cống phẩm cung cấp cho ta hưởng dụng. Tử lan hoa và thiên tâm lộ chính là trong cống phẩm, tử lan hoa chỉ nở vào mộc quý, trăm năm mới nở một lần. Thiên tâm lộ thì chỉ có thể thu được vào thủy quý, lúc nào cũng phải có người trông, nếu bỏ qua thời cơ sẽ không thể được. Ngoài ra thủy lô dùng phong ngân trong kim quý chế thành. Bình trà do tử sa nên trong thổ quý tạo nên, lửa châm trà là quỳnh tương ngọc diệm, ngũ hành đều có, lại có đầu lâu của đại yêu làm bộ pha trà nên mới có hiệu quả này. Hạt giống năm đó gieo xuống hiện giờ đã trưởng thành khỏe mạnh, tiểu thế giới độc lập cũng bắt đầu thể hiện năng lực cung ứng tài nguyên. Tu vi tới địa tiên, tài nguyên bình thường khó thỏa mãn nhu cầu, cho nên các tiên nhân chỉ có thể tự mình đi tìm, đi dạo vạn giới, khai thác tầm nhìn, vừa tăng tiến là tu vi, vừa tìm kiếm tài nguyên. Mà hiện tại Đường Kiếp không ra khỏi cửa, ngày ngày đều có tài nguyên đưa tới, khiến cho quá trình hắn từ địa tiên sơ cảnh đến địa tiên đỉnh cao tiến triển cực nhanh, giống như là bay. Vì sao? Chàng không phải luôn chờ nhân tộc thua sao? Hứa Diệu Nhiên cũng uống một ngụm, cảm thụ tư vị và linh tính, lẩm bẩm. Có vài phần thanh mát của cam lộ, sức sống nồng đậm, linh tính kinh người, lại có hiệu quả thẩm thấu. Nếu làm thuốc có thể dưỡng sinh, nâng cao công hiệu của dược vật. Giống đường kiếp giống nhau, luyện đan sư Hứa Diệu Nhiên không ngừng tinh tiến, hiện giờ đã nắm các loại dược tính như lòng bàn tay, tới mức có thể sửa cũ thành mới. Chỉ có điều sửa cũ thành mới đầy gian nan, không chỉ cần phối phương, thủ pháp mới, mà quan trọng nhất vẫn là tài nguyên của mình. Thời khắc này đường kiếp ủ nước trà cũng làm Hứa Diệu Nhiên hiểu ra, trong nháy mắt có rất nhiều ý nghĩ, hận không thể bắt đầu thực nghiệm. Đường kiếp biết tâm ý nàng, cười nói, đừng vội, đừng vội, hoàng đình thế giới sản xuất rất nhiều, vốn là để cho nàng nghiên cứu. Lát nữa nàng tự đi lấy là được. Còn không phải là vì hai tộc yêu ma chưa xuất hiện quân bài chưa lật sao? Đường kiếp đã thuận lợi tìm ra thủ đoạn của nhân tộc, tận thiên nhai, cũng khiến hắn mang phiền toái tới cho nhân tộc. Nhưng yêu ma hai tộc có thủ đoạn gì thì vẫn còn chưa rõ ràng, mà nhân tộc hiển nhiên là không có thực lực bức chúng ra được. Nghe thế, y y cười nói, còn tưởng gì chứ hóa ra là chuyện này. Ta thấy tận thiên nhai cũng không coi như không dậy nổi. Quả thật một địa tiên ẩn nấp đối với nhân tộc liên minh, mà nói đích thật rất trọng yếu, nhưng đối với Tê Hà giới lại chẳng có uy hiếp gì. Nghĩ đến quân bài chưa lật của hai tộc kia, cũng thường thôi. Đường kiếp lắc đầu, tận thiên nhai đích xác không có gì uy hiếp, nhưng quân bài chưa lật vốn cũng không phải tấm nào cũng có tác dụng. Nhưng mặt khác, muội không thể bởi vì có thủ đoạn đối với muội vô dụng, liền cho rằng tất cả thủ đoạn đối phương cũng vô dụng. Không thể vì thủ đoạn của nhân tộc không có uy hiếp, thì cho là yêu ma hai tộc cũng thế. Phải biết rằng chuyện phiền toái thêm một ngại một. Nói như vậy, chúng ta phải đi thăm dò yêu ma hai tộc hả? Y y mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Long Bàn Long và Hỏa Thiên Tôn cũng đã điều tra, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không có được nhiều tin tức lắm. Manh mối duy nhất trước mắt chính là yêu tộc dường như còn lo lắng về huyết hà, về phần ma tộc bên kia thì hoàn toàn vô tri. Hứa Diệu Nhiên nói. Đường kiếp lập tức nói. Huyết hà chi chủ, người này ta sẽ giải thích, người này thoạt nhìn vô dục vô cầu. Kỳ thật nội tâm tinh tế, năm đó hắn vì muốn liên kết với Hỏa Thiên Tôn, mà trăm phương ngàn kế lợi dụng ta chính là chứng minh tốt nhất. Đối với thủ đoạn của hắn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Về phần ma môn cũng không thể khinh thường sơ suất. Nhưng Vân Gia Gia đang dục gấp rút rồi. Y nói. Sao lại thế? Đường kiếp hỏi. Hứa Diệu Nhiên nói. Hôm qua thu được tin của Vân Tổ, nói Tê Hà Giới đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người vội vã muốn đi qua, thời gian cho chúng ta chỉ có một tháng thôi. Đường kiếp sầm mặt. Vì sao vội vã như thế? Hồng Thần Cơ suy tính ra, một tháng sau chính là lúc thành lũy lưỡng giới yếu nhất, lúc ấy phá giới chỉ mất nửa công. Bỏ qua thời cơ này, nếu muốn phá giới sẽ phải trả giá càng nhiều. Vì chút chi phí, muốn đánh loạn kế hoạch của ta sao? Đường kiếp không vui nói. Hứa Diệu Nhiên an ủi hắn. Ta biết chàng không vui, tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách Vân Tổ. Phá giới vốn là chuyện tiêu hao tài nguyên, tu giới chiến tranh cũng không phải mua bán không công. Nếu có thể đương nhiên sẽ muốn tiết kiệm chút ít. Phải biết rằng phá giới tiết kiệm một chút cũng là trăm triệu loại tài nguyên, hao phí to lớn, sợ là còn mua được cả đạo binh. Thêm vào hơn 10 vạn người tập hợp ở Tê Hà chờ đại chiến. Dưới loại tình huống này, kiêng kỵ nhất là kéo dài chờ đợi. Nếu kéo dài, nhân tâm ý chí sẽ dần bị tiêu tan. Nhưng thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ chúng ta chưa tra được quân bài chưa lật của hai tộc. Y y cười nói. Lá bài tẩy của nhân tộc không phải bị ca ca điều tra một chút đã ra rồi sao? Đó không giống. Cái gọi là quân bài chưa lật chưa đến thời điểm cuối cùng sẽ không dễ dùng tới. Đường kiếp lắc đầu. Ta có thể tra được nhân tộc, đó là bởi vì nhân tộc thế yếu, quân bài của bọn hắn nhất định phải xuất hiện, tính cơ mật không cao, hơn nữa đó cũng chưa chắc là thủ đoạn cuối cùng của nhân tộc. Yêu ma hai tộc cũng là thế cường một phương, chưa buộc bọn họ đến mức tận cùng sẽ không thấy kết quả, cho nên nhất định phải dốc lòng thăm dò. Nhưng nếu kết quả chỉ như tận thiên nhai, là hai tên địa tiên, một hai kiện đạo binh. Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đúng thế. Đường kiếp trả lời. Không nhìn thấy bài, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Có thể hữu dụng, cũng có thể là vô dụng. Đối với Tê Hà giới mà nói, nếu chỉ là mấy địa tiên, đó thực không là vấn đề. Nhưng trước khi nhìn thấy, không ai có thể xác định là gì. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Ta hiểu được ý chàng. Cẩn thận dù tốt nhưng quá độ sẽ dễ bị dậm chân tại chỗ. Thế giới này có vài chuyện không thể dùng trí, duy chỉ có cường công, nếu không còn cần tu giả làm gì. Đường kiếp hơi sững sờ, nhìn phu nhân mình. Hứa Diệu Nhiên bắt tay hắn nói. Lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn, nên mạo hiểm phải mạo hiểm. Nếu tất cả mọi chuyện đều do chàng, và ta làm thì còn cần đại quân phía sau làm gì? Đường kiếp bị nàng làm cho ngạc nhiên không nói gì, mãi hồi lâu mới cười nói. Phu nhân nói đúng. Nếu thế, vậy theo lời phu nhân, ngày mai ta sẽ đi Lăng Vân Thiên Đô. Lăng Vân Thiên Đô là thủ phủ của nhân tộc, cũng là thành lũy cuối cùng. Hiện giờ nhân tộc liên minh đã định bại vong, Kế tiếp Đường Kiếp cần dùng thái độ cứu binh xuất hiện trước Quảng Nguyên Tử, lấy danh nghĩa của nhân tộc Liên minh 10 Tê Hà giới giải cứu nhân loại ở đây. Hoàn thành chuyện này, cũng đã giải quyết xong danh phận đại nghĩa. Tuy rằng chiến tranh tu giới tàn khốc vô cùng, hai chữ đại nghĩa có rất ít người để ý, nhưng Đường Kiếp biết, có được đại nghĩa là có được lòng người, có được đại nghĩa là có được sự ủng hộ của toàn thể nhân tộc ở Huyết Hà. Về phần yêu ma hai tộc, với họ thì chẳng cần phải nói đạo nghĩa gì hết. Không, chàng không cần đi, ta có thể. Hứa Diệu Nhiên ngăn cản Đường Kiếp. Vì sao? Đường Kiếp sửng sốt. Việc này nhất định phải cùng Quảng Nguyên Tử đàm, lấy thực lực của nàng. Chính là thực lực của ta không đủ nên mới đánh động được Quảng Nguyên Tử. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Đối với người được cứu, chưa chắc người tới cứu càng mạnh càng tốt. Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, việc này dù Đường Kiếp nói như thế nào, kỳ thật cũng khó có khả năng giấu giếm được Quảng Nguyên Tử. Chắc chắn hắn sẽ nhận ra Tê Hà giới đã sớm có âm mưu. Nhưng gặp phải nhân tộc đại kiếp nạn, hắn không có lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, viện quân không có biểu hiện tính áp đảo sẽ khiến hắn có cảm giác an toàn. Tỷ như đối phương có thêm mấy địa tiên, tương lai bên ta ngang nhiên xông qua, cơ bản không lật đổ địa vị của hắn, nói không chừng hai tướng chém giết, ngược lại có thể cho chúng cơ hội ngư ông đắc lợi. Bọn họ nếu phải lôi kéo chúng ta, không hứa toàn thắng thì có thể thấy được thực lực cũng có hạn, nếu tổn thất nghiêm trọng, nói không chừng chúng ta sẽ ngược lại có thêm nhiều lợi ích. Dù sao trong tình huống không biết rõ mà chỉ phán đoán sẽ có sự ảo tưởng, quan trọng nhất là suy nghĩ dựa trên lợi ích của bản thân mình. Nhưng nếu để cho Quảng Nguyên Tử nhìn thấy thực lực biến thái của Đường Kiếp, như vậy ý nghĩ của hắn khẳng định không thể như trước. Hắn sẽ nhận ra đây là lúc có thể có kè mặc cả, bởi vì bỏ qua hiện tại, mình không còn năng lực chào giá nữa. Vậy nên, Đường Kiếp không xuất hiện là tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Đường Kiếp cười nói. Ta sẽ âm thầm bảo hộ nàng. Hứa Diệu Nhiên ngăn cản. Yên tâm, ta muốn chạy chẳng mấy ai có thể bắt được ta. Còn nữa, Quảng Nguyên Tử không ngốc, định sẽ không đắc tội ta. Chàng ở đây an tâm tu luyện, chờ thê tử tốt của chàng đi hoàn thành sứ mệnh trở về. Ngày hôm sau Hứa Diệu Nhiên đi Lăng Vân Thiên Đô. Chuyến đi này hơn 10 ngày không có tin tức, khiến Đường Kiếp có chút bất an. Vào lúc vô cùng lo lắng, Hứa Diệu Nhiên trở về, đồng thời mang tới một tin tức tốt. Quảng Nguyên Tử đồng ý mời Tê Hà giới tiến vào trợ trận. Đến tận đây, Đường Kiếp đã có được danh phận đại nghĩa và sự trợ giúp của nhân tộc mà mình mong muốn. Gió đông đã có, kế tiếp là lúc chính thức tiến quân. Vì thế Đường Kiếp tự mình trở về Tê Hà giới một chuyến. Lúc này ở Tê Hà giới, xưa đâu bằng nay. Dưới bàn tay của Vân Thiên Lan, tu giả Tê Hà giới đều lấy phái Tẩy Nguyệt làm người cầm lái. Những người này trải qua nhiều năm chuẩn bị, sớm gối giáo chờ sáng, vận sức chờ phát động, đợi đến ngày xuất kích. Khi Đường Kiếp khi trở về, nhìn thấy toàn bộ Xuất Vân Sơn bị lượng lớn khí tượng che giấu. Bảo xa, thuyền lớn, cung điện và bảo vật che kín không trung, tiên hạc, thanh ngưu, hắc xà, voi trắng và các tạo kỵ tràn ngập trời cao. Khắp nơi đều có người tiên phong đạo cốt phi hành, dẫm phi kiếm, vung phất trần, lưng đeo bảo hồ lô, qua lại không ngớt, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Mà ở Trích Tinh đỉnh, nơi này tinh kỳ phần phật, bảo quang cuồng loạn nhảy múa. Vô số tu sĩ bậc cao tập hợp ở nơi này, ngồi trước tham thần điện, trên trăm tử phủ tụ tập một nhà, khung cảnh đồ sộ, phía trước cũng có mấy vị địa tiên, đúng là không còn chỗ trống. Tại Xâm Thần đại điện, Vân Thiên Lan ngồi ở chỗ cao, âm thanh như sóng giảng đạo cho mọi người. Vô thượng chân tiên tự mình giảng đạo, khó trách chúng cao tầng xua như xua vịt. Đối mặt chiến tranh sắp tới, cho dù là Vân Thiên Lan cũng đặc biệt giảng bài, chỉ cho chúng tu tiến thêm một bước nâng cao thực lực. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh khắp nơi. Tu giới chiến tranh, mặc dù Tê Hà giới có thực lực trên Huyết Hà, thì Vân Thiên Lan vẫn phải chắc chắn không còn gì sơ suất. Thiên hạ người cao ngạo tự đại bị lật thuyền không ít, tuy rằng cái gọi là lực lượng tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng vấn đề là ai chính thức có được lực lượng tuyệt đối đây? Làm không được điểm ấy, như vậy nên thận trọng thì vẫn phải thận trọng. Điểm này, người kiến thức rộng rãi như Vân Thiên Lan tuyệt đối hiểu được. Bởi vậy thiên nhân chi đạo, để ý minh tâm, thủ ý, hợp quy, hiểu ra thiên địa, tạo nên một con đường riêng. Thời khắc này lời Vân Thiên Lan như tiếng chuông sớm gõ vang đáy lòng mọi người, tuyên truyền giác ngộ. Theo nhiều tiếng niệm, chỉ thấy thiên địa hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, dường như toàn bộ thế giới đều cảm nhận được lời nói của Vân Thiên Lan mà biến hóa. Giờ này khắc này, lời của Vân Thiên Lan chính là đại đạo. Người nghe như si như say. Nhưng vào lúc này, lại nghe một thanh âm phiêu lãng đi đến. Đạo giả tồn tại nhất tâm, muốn lấy đi đạo hành thiên đạo, há có thể tận cùng ý chi. Đúng là đang phản bác lời của Vân Thiên Lan. Mọi người nghe thấy mà kinh sợ, nhất tề nhìn lên. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một người, đi trên không trung có hoa sen đua nở, có tư thế từng bước sinh hoa kia, phong thái như ngọc, xa tận không trung, không phải Đường Kiếp thì là ai? Mọi người nhất tề quỳ gối. tham kiến Tiêu Dao Thiên Tôn. Vân Thiên Lan nhìn hắn, cười nói. Cố thiên chi đạo, nhân quả có mệnh, thiên lý sáng tỏ, thánh ngự chí tôn. Đường Kiếp lập tức trả lời. Là cố nhân chi đạo, chúng linh khổ hải, bỏ đi chấp niệm, phụng tới tu chân. Vân Thiên Lan nghe vậy, vỗ tay cười to. Hay cho câu phụng tới tu chân, quả nhiên có khí phách, có sự can đảm, không thuận lòng trời, duy ngã độc tôn. Lần luận đạo này cũng không có cái gọi là ai thắng ai thua, ai đúng ai sai, chỉ là mượn thiên đạo trưng cầu tâm ý. Vân Thiên Lan lão luyện thành thục, thừa lệnh trời hành sự, Đường Kiếp thì dẫn tính thản nhiên, vừa không nghịch thiên hành sự, cũng không quá thuận theo thiên ý, mà là tự do tự tại, tự nắm chắc mình, được gọi là đại đạo. Vân Thiên Lan lớn tiếng cười đứng dậy, nói. Kiếp nhi đã về, việc ở huyết hà đã có kết quả. Đường Kiếp trả lời. Bẩm thúc tổ, việc này không làm nhục sứ mệnh, đã hiểu qua về huyết hà giới, cũng đã có minh ước với nhân tộc liên minh, bọn họ mời ta nhập giới, tiêu trừ yêu ma. Đây là câu trả lời bên ngoài, tuy nhiên lúc nói chuyện đã dụng thần niệm nói, cho Vân Thiên Lan việc chưa tường quân bài ẩn giấu của yêu ma hai tộc. Mấy chuyện này không thể công khai mà chỉ có thể âm thầm thông chi. Như thế tốt lắm. Vân Thiên Lan cười lớn. Ông mơ ước huyết hà giới đã lâu. Vào giờ khắc này, lời của Đường Kiếp ông cũng không thèm để ý. Tu giới chiến tranh cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực, âm mưu đương nhiên quan trọng. Nhưng nếu vì tình báo không đủ mà dẫm chân tại chỗ thì đúng là hại nhiều hơn lợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thiên Lan đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Bất kể Đường Kiếp đưa tới nhiều hay ít tin tức, là đúng hay sai, hành động của Tây Hà giới đều không thể vì vậy mà đình chỉ. Thời khắc này nương theo lời Đường Kiếp, Vân Thiên Lan nói. Thời cơ đã tới, tương lai Tây Hà giới bắt đầu từ hôm nay. Đại quân chuẩn bị, 3 ngày sau, khởi động đại trận, binh phát huyết hà. Binh phát huyết hà. Vô số tu giả vang vọng, tiếng hô chấn động truyền ngàn dặm, uy danh tứ phương, quanh quẩn khắp toàn bộ Tây Hà thế giới. 3 ngày sau, thời khắc xuất binh rốt cục đã tới. Xuất Vân đỉnh, tinh kỳ phấp phới, có vô số tu sĩ tập hợp không trung, phóng nhãn nhìn đông đúc rậm rạp. Nhân số tuy nhiều nhưng không loạn, 10 người kết thành một đội, 100 người làm một uốn khúc, 500 người làm ra một vệ, 3000 người làm ra một bộ, vạn người làm ra một quân, 100.000 làm ra một quân đoàn. Mỗi quân đoàn một chủ soái, hai phó soái. Chủ soái do Xuất Khiếu đảm nhiệm, phó soái hóa thần. Mỗi quân có một chủ tướng, phó tướng 2 người, đều do Dục Anh đảm đương. Mỗi bộ có hóa hồn, vệ có tâm ma, uốn khúc có linh hoàn. Tính ra, thoát phàm làm giáp sĩ, tu trận chiến thuật, thiên thần giáp. Tu vi tuy thấp, lại có thể tiếp trận chống đỡ. Liên hợp tác chiến có chỉ huy thích đáng, uy năng cũng không hề nhỏ. Về phần linh đài cảnh, tu vi quá thấp, chỉ chuyên về bên xuất kích. Trừ tu sĩ đại quân còn có vô số yêu vật dẫn đầu. Số lượng đông đảo, chim thú trùng cá cái gì cũng có. Cũng có vô số khôi lỗi, các pháp bảo đình lầu chi chít như sao trên trời. Đại quân trùng trùng điệp điệp ở trên không trung, khiến khí thế trở nên lạnh lẽo tới thấu xương. Vân Thiên Lan lúc này ngồi ở trung ương đại quân, ngồi trên một đại điện to lớn. Điện kia cao tới 1000 trượng, bao la hùng vĩ, giống như thiên cung nguy nga hùng tráng. Ở trung ương có một mặt trống lớn, này trống kêu ngưu cổ, thân trống dùng da của ngưu cổ dị thú và thiên mộc chế thành, dùi trống dùng xương đùi người khổng lồ, chính là năm Vân Thiên Lan du lịch bên ngoài tự tay đánh chết chế thành, tuy không phải đạo binh, nhưng cũng là thần vật vô thượng. Tiếng trống chấn động, có thể kích phát tu vi, pháp thuật uy lực gia tăng 3 thành, ân trạch vô số. Thời khắc này Vân Thiên Lan cầm dùi trống chỉ vào khoảng không. Chợt nghe tiếng nổ lớn, một tiếng trống trùng trùng điệp điệp truyền bá, vào tai chúng tu khiến họ huyết khí sôi trào, chiến ý dâng trào, sung mãn ý chí chiến đấu. Khai trận. Vân Thiên Lan thừa thế giống lớn. Một tiếng giống vận dụng lực lượng của Nguyệt Hoa Luân, truyền tới mỗi ngóc ngách của Tây Hà giới. Các tu giả đã sớm được an bài khởi động trận thế mình quản lý. Chỉ thấy các nơi trong Tây Hà giới từng điểm tinh quang sáng lên, liên tiếp, cho đến không trung, tinh quang liền kéo dài ra thành một đạo ánh sáng, liên tiếp lẫn nhau, tinh quang liên miên đủ hình thành một mạng lưới khổng lồ. Nếu quan sát từ chỗ cao sẽ thấy lưới ánh sáng gần như liên kết trọn Tây Hà giới lại với nhau. Nó trực tiếp lấy từ trong lòng đất lực lượng của mẫu linh mạch, tụ tập ở không trung là có thể nhìn thấy, mà ngay cả kia hộ giới cương phong cũng bị nó xoắn động, từng đám chảy vào trong trận. Lực lượng hộ giới tức thì bị chuyển hóa thành lực lượng tiến công. Vì thế đại trận càng thêm khí thế vô biên, vũ điệu điên cuồng, cuối cùng tạo ra ảo ảnh cự thú một sừng màu vàng. Con thú này tên Nanh, là thái cổ thú trong truyền thuyết, nghe nói trời sinh có khả năng cắn nuốt thiên địa, ngày đi ngàn dặm, có thể lướt qua vô tận hư không. Sau có đại năng hàng yêu vì bảo vệ nhân gian giới mà ra tay diệt yêu, cuối cùng giết chết. Nanh thú chết, trong cơ thể tóe ra vô số thế giới, đó là Tinh La đại thiên giới. Hiện giờ không có Nanh thú, tu giả dùng thủ pháp của mình sáng tạo ảo ảnh. Nanh thú chính đại biểu cho uy năng của đại trận. giờ khắc này ảo ảnh nanh thú vũ động trên không trung tê hà, phát ra một tiếng rít gào long trời lở đất, há cái miệng rộng táp vào giới bích phía trước. Giới bích như màng, vô hình vô sắc, phong ấn không gian, cách ly vạn giới, cũng không có ai ngăn cản nhưng lại có tác dụng ổn định toàn bộ thế giới, nanh thú mới khẽ cắn đã toác ra một lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó tiếng trống chấn động, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn người đồng thời gieo hò. Phía dưới hàng nghìn hàng vạn tinh quang lần nữa chậm rãi vận chuyển, mặt đất dâng lên một chiếc thớt lớn, hiện ra con thú dữ tợn phía sau. Nếu như nói nanh thú đại biểu cho tiến công, như vậy cái thớt kia đại biểu cho gánh nặng, cõng theo tê hà giới. Vân Thiên Lan vung rùi trống. Xuất! Xuất! Sớm có chúng tu được huấn luyện cùng hò hét, cùng nhau hướng tới không trung xuất trưởng. Chỉ thấy mặt thớt bắt đầu thong thả chuyển động, mỗi lần chuyển động, tê hà giới đều phát ra tiếng vang như trời sụp đất nứt. Đồng ảo ảnh nanh thú tiếp tục vươn về trước, lưng cõng tê hà giới điên cuồng cắn vào khoảng không. Giới bích mở rộng một chút. Nói là một chút, kỳ thật mỗi một miệng đều là khe hở ngàn vạn trượng. Cứ từng miếng một, khe hở mở lớn, hư không vô cương, mọi người rốt cục thấy được hư không bên ngoài tê hà giới. Cùng lúc đó, toàn cảnh tê hà giới hiện ra, là nửa vòng tròn đại lục, như một hình cầu bị người chém thành hai nửa, chỉ để lại nửa khúc trên. Tiếng thú cuồng thanh rít gào, chúng tu cùng hô. Tiếng trống ù ù, khí huyết sôi trào, những con thú đã lao ra giới bích, phía sau kéo xiềng xích tinh quang. Xiềng xích cắm sâu trong đại địa, vì thế thoạt nhìn giống như kim giác cự thú đang kéo một khối đại lục phi hành trong hư không. Phía dưới, một vùng biển huyết sắc mênh mông như đang đợi bọn hắn. Đỉnh đầu của tê hà giới chưa bao giờ rõ ràng như thế. Trước đây, không trung luôn bị hộ giới cương phong bao phủ, đập vào mắt có hồng quang. Chợt có tinh quang xuyên qua giới hạn, xuyên thấu qua dạng mây hồng, dừng ở trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Nhưng hôm nay không trung phá lệ trắng lệ. Sao trời không rõ ràng, sáng ngời, rực rỡ và nắng. Khi vũ trụ hắc ám mà thâm thúy hiện ra trước mắt mọi người, khí thế hùng hồn tráng lệ chấn động đám đông ngây người. Mặc dù là đường kiếp cũng thật không ngờ, di giới đại trận chính là dùng phương thức như vậy triển khai, khí thế của nó rộng rãi bao la hùng vĩ, khiến đường kiếp cũng say mê. Luận tinh diệu phương pháp cổ nhân không bằng nay, nhưng luận khí phách thì nay không bằng xưa. Cảm thán thì cảm thán, đường kiếp cũng không nhàn rỗi, hắn không ngừng đưa pháp lực vào bầu trời. Trên bầu trời xoắn động, mỗi chuyển động đều mang đến cho tê hà giới động lực lớn, khiến cho nanh thú chạy nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Huyết hà giới và tê hà giới vốn gần trong gang tấc, giống như láng giềng. Trải qua vạn dài đồng tâm, cùng nhau gia tốc, nanh thú đã đến biên giới huyết hà, há miệng rộng táp vào giới bích huyết hà. Lần cắn này không giống lúc trước. Chỉ thấy nanh thú cắn xuống, huyết hà giới cuồn cuộn nổi lên luồng sóng đỏ. Huyết sắc ngập trời, có thể nhìn thấy vân triều gào thét. Mây đỏ phấp phới, tiếp theo là hồng vân bay lên. Hóa ra lần cắn này phá được giới bích nhưng lại bị hộ giới huyết diệm chặn lại. Ngay lúc hộ giới huyết diệm bị cắn, một bóng người khổng lồ xuất hiện ở huyết hà giới, thân ảnh khổng lồ che đậy cả thiên không huyết hà giới, phát ra một tiếng gầm rú chấn động toàn bộ giới. Người nào phạm biên giới ta? Rõ ràng là huyết hà chi chủ. Chỉ có điều hắn lúc này toàn thân huyết sắc, huyết hà đầy trời, uy năng hiển hách, thoạt nhìn như dã thú che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ huyết hà giới. Các đại năng ở huyết hà giới thấy vậy cùng sợ đến phát run. Ai cũng biết trong huyết hà giới huyết hà chi chủ là người mạnh nhất, nhưng cường thịnh cũng chỉ là địa tiên, sao lại có uy năng như thế? Duy có đường kiếp thấy vậy nói nhỏ. Rốt cục vẫn phải lộ ra nguyên hình sao? Hắn ở huyết hà giới mấy ngày nay, dù chưa xác minh được quân bài của yêu ma hai tộc, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, biết yêu tộc nếu có hậu thủ thì nhất định ở trên người huyết hà chi chủ. Có thể trở thành đệ nhất đại năng của huyết hà yêu tộc, tuyệt đối đáng để lo lắng. Bởi vậy khi thấy huyết hà chi chủ xuất hiện, hắn cũng không kỳ quái, chỉ dùng động sát thiên mục nhìn lại. Đồng thời Vân Thiên Lan cũng mắt hiện thần quang nhìn huyết hà chi chủ, ông mặc dù không có động sát thiên mục, nhưng thân là vô thượng chân tiên, pháp nhãn uy năng cũng không kém. Thời khắc này hai người cùng nhìn huyết hà chi chủ, đồng thời ồ lên một tiếng. Vân Thiên Lan đã nói, xem cảnh giới rõ ràng vẫn chỉ là địa tiên, nhưng khí thế không kém gì ta, quả nhiên có vài phần quỷ dị. Đường Kiếp nói, lực lượng của hắn dường như là đến từ toàn bộ huyết hà giới. Vân Thiên Lan nhíu mày, cũng nghĩ đến. Người nói là, Đường Kiếp cười nói, nếu tên là huyết hà chi chủ, đó có thể là chủ nhân của một huyết hà, cũng có thể là toàn bộ huyết hà giới. Khả năng lớn hơn nữa là bản thân huyết hà chính là linh hồn huyết hà giới. Huyết hà chi chủ chính là huyết hà thành quái, có thể nắm trong tay huyết hà, dĩ nhiên là có thể mượn toàn bộ lực lượng của huyết hà giới. Một câu đã nói ra bí mật hùng mạnh của huyết hà chi chủ. Nhược điểm lớn nhất của huyết hà chi chủ chính là bản thể vì huyết hà không thể di động, nhưng mạnh ở chỗ là có thể không ngừng kéo dài, thậm chí còn điều động toàn bộ lực lượng của huyết hà giới. Vân Thiên Lan đã cười nói. thì ra là thế, tuy nhiên dù có thể ngự sử huyết hà giới thì sao? Chung quy là ngự người chứ không phải là bản thể, có thể chiến thắng. Nói xong Vân Thiên Lan lên tiếng nói, yêu ma vô đạo phạm nhân tộc ta. Nay chúng tu tê hà giới chịu lời mời của Quảng Nguyên Tử đạo hữu, đặc biệt đến trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Chúng tu còn không cùng ta trừ ma vệ đạo. Nói xong chỉ thấy trên đại lục Tê Hà, vô số tu sĩ đằng không bay lên. Không có Kim Diệm Cương Phong tu giả không còn vướng ngại giới nội giới ngoại, dễ dàng bay chín tầng mây. Dưới sự chỉ huy của Vân Thiên Lan, từng cỗ lực lượng rót vào trong, nanh thú há miệng rít gào uy thế, hướng huyết hà giới cắn xuống. Giờ này khắc này, huyết hà giới trong mắt nanh thú như trái cây tươi ngon, phải từng miếng ăn luôn. Lớn mật, huyết hà chi chủ rầm rĩ một tiếng. Thân ảnh khổng lồ trong hư không mở ra song trưởng đẩy vào không trung, nghênh hướng nanh thú. Giờ phút này huyết hà chi chủ tu vi không còn là dục anh mà đừng kiếp gặp lúc trước, lúc này hắn đã chân chính ở trên đỉnh cao huyết hà. Trận chiến tu giới, từ lúc vừa mới bắt đầu đã là va chạm của cấp bậc mạnh nhất. Ngay lúc huyết thủ sắp sửa đánh trúng nanh thú, Vân Thiên Lan phất phất tay. Cú vung tay nhìn thì đơn giản, nhưng cả phiến hư không trung đều xuất hiện cái bóng của ông, như một trận gió thổi qua. Bàn tay huyết sắc tản ra. Tan rã, bay xuống trong gió, hóa thành vô số mưa máu. Vô thượng chân tiên. Trong mắt huyết hà hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Oai của cú vung này không phải là thái độ cố tình mà là chân chính tùy ý, lại mang theo vô tận huyền ảo, tuy không phải thần thông nhưng lại hơn hẳn thần thông, đúng là vạn pháp chi cảnh của chân tiên diệu đế. Tuy nhiên dù đối mặt chân tiên, huyết hà chi chủ cũng không sợ hãi. Hắn là huyết hà biến thành, huyết hà bất diệt, vĩnh sinh bất tử, mạnh nhất ở phòng thủ. Chỉ cần ở trong huyết hà giới, cho dù là vô thượng chân tiên cũng đừng mơ giết được hắn. Thời khắc này lên tiếng rít gào, chỉ thấy trên bầu trời mây đỏ dày đặc, cả huyết hà thăng nhập không trung hóa làm biển máu mênh mông, màu đỏ ngập trời. Lần này không còn là hắn sử dụng pháp thuật ảo hóa ra huyết hà, mà là chân chính huyết hà bao trùm không trung. Coi đây là cơ sở thi triển huyết hà đại thần thông, uy năng hùng mạnh, chỉ thấy một vùng huyết sắc mây khói bay lên đánh tới Vân Thiên Lan. Đối mặt với huyết sắc mây khói, Vân Thiên Lan vẫn đơn giản phất ống tay áo. Một cơn gió màu xanh lá đột nhiên xuất hiện hóa là một đạo thanh quang đánh xuống phía dưới, khi nhập vào huyết sắc mây khói, chỉ thấy mây máu gào thét cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy, thanh quang ở trong đó kình đột, một đường đột phá, không ngừng có máu bong ra từng màng. Thanh quang như tên rời cung, kình xạ tấn công, mây máu sóng cuồng cũng không thể ngăn này mảy may. Nhưng mà thanh quang đang không ngừng đột phá chung cũng càng ngày càng nhỏ, mà biển máu của huyết hà chi chủ không ngừng bốc lên như không có cuối cùng, thanh quang lại đột tiến một khoảng cách. Rốt cục bị biển huyết triều dâng lên tiêu diệt không còn, cuối cùng mất đi. Gương mặt Vân Thiên Lan rốt cục hiện ra vài phần ngưng trọng. Một tay phất lên, lại là một ngón tay đưa ra. Huyết hà chi chủ rú lên điên cuồng, biển máu ngập trời, nhưng lại cuốn ra một đại thiết quyền đón lấy ngón tay của Vân Thiên Lan. Chỉ ra, huyết quyền nứt vỡ, ngón tay của Vân Thiên Lan như nghiền ép phá hủy trọn cánh tay máu. Nhưng khi cánh tay máu biến mất lại có vài cánh tay máu dâng lên, nối gót nghênh hướng ngón tay của Vân Thiên Lan. Cũng giống như trước, triệt tiêu tới mất tăm mất tích. Đến tận đây, Vân Thiên Lan đã ra tay ba lượt, lần trước nghiêm túc hơn lần sau, lần trước ngưng tụ hơn lần sau, lại thủy chung không thể làm được gì huyết hà chi chủ. Sắc mặt của Vân Thiên Lan cũng có chút tối đi, hừ nói. Đúng là có chút thủ đoạn. Lại nào? Lại là một trưởng phách về phía huyết hà chi chủ. Lúc này đây uy năng hùng mạnh hơn trước vô số lần. Huyết hà chi chủ thấy cũng chỉ cười ha hả. Ngươi là vô thượng chân tiên thì sao? Ta là người thủ hộ huyết hà, toàn bộ huyết hà mặc ta điều khiển. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng tiến vào. Phá cho ta. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong biển huyết sắc như xuất cả trăm huyết sắc trọng quyền đánh lên bầu trời. Ngươi có chất lượng, ta có số lượng. Huyết hà chi chủ đang chân chính thể hiện ra có khả năng khống chế huyết hà giới, thì địa tiên sẽ có được thực lực như thế nào? Đối mặt với áp bách của một vị vô thượng chân tiên, dùng bản thân cứng rắn chống đỡ mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay cả chúng tu nhìn xem cũng phải trợn mắt há hốc miệng. Khó trách huyết hà chi chủ có thể xưng tôn huyết hà, quả nhiên thực lực không thể coi thường. Cũng may mà lực lượng này chỉ có tác dụng khi thủ giới, bản thân lại không thể động, nếu không huyết hà giới đã sớm bị hắn thống nhất rồi. May hắn chỉ là địa tiên, nếu lấy tu vi chân tiên thi triển huyết hà lực, sợ là không ai có thể chống đỡ. Dù là như thế, huyết hà chi chủ cũng đã trở thành chướng ngại lớn nhất. Nanh thú tuy rằng hung hãn nhưng chỉ là hư ảo. Chỉ phun ra nuốt vào uy lực của thiên địa nhưng không có năng lực chiến đấu gì, thời khắc này nhìn nhị tiên tranh đấu chỉ phát ra tiếng bất đắc dĩ, chứ không dám tới gần. Về phần chúng tu càng không dám dễ dàng tiếp cận, đây chính là cuộc chiến chân tiên, lại là ở trong hư không bật hết hỏa lực chiến đấu, lan truyền ngàn vạn lần. Vì ngăn ngừa tổn thất quá lớn, ai cũng không dám tiến lên, chân chính có thể tham gia náo nhiệt chỉ có mấy vị địa tiên. Vì thế chỉ thấy, trong Tê Hà giới có một bóng người lao ra hướng Huyết Hà chi chủ phát động công kích, đúng là Hoàng Vô Cực. Cùng lúc đó, Huyết Hà giới cũng có một đạo nhân ảnh xuất hiện ngăn Hoàng Vô Cực. Người này tên Tả Vân Thượng Nhân, cũng là yêu tộc địa tiên, hắn đánh ra một mảng sương mù màu đen bao vây Hoàng Vô Cực. Ngay sau đó Tê Hà giới xuất hiện một người, cũng là Thiên Thần Cung Diệp Vân Tử. Thiên Thần Cung thú luyện môn tuy bị phái Tẩy Nguyệt áp chế, nhưng cũng vì thế mà công đánh Huyết Hà giới tích cực hơn, bởi vì bọn họ biết chỉ có chiếm được Huyết Hà giới, đạt được lãnh thổ mới thì mới có cơ hội phát triển. Chỉ cần ngủ đông ẩn nhẫn, tương lai chưa chắc không có cơ hội quật khởi. Mà Vân Thiên Lan vì mượn lực lượng của bọn họ sẽ không tiếc cho họ chút ngon ngọt. Với người như Vân Thiên Lan, giữ lại một ít đối thủ cạnh tranh thích hợp sẽ có lợi cho phát triển của môn phái. Diệp Vân Tử vừa đi, Huyết Hà giới xuất hiện một người, người này quanh thân hắc khí lượn lờ, lửa ma hôi hổi, đúng là một vị ma tu đón tiếp Diệp Vân Tử. Vào thời khắc nguy cấp, yêu ma đã buông bỏ ân oán, cùng chống chọi với cường địch. Tiếp theo Tê Hà xuất hiện một người, Huyết Hà cũng xuất hiện một người, đó Hỏa Thiên Tôn. Nhận lệnh Đường Kiếp làm nội ứng nên trước khi Đường Kiếp có lệnh, tự nhiên cũng là phải tham gia trận chiến tranh này, cũng đứng ở phía đối lập Tê Hà giới, dưới pháp lực cuồn cuộn, căn hỏa chi viêm xuất ra. Theo Tê Hà địa tiên một xuất hiện, Huyết Hà địa tiên cũng ra tay. Huyết Hà giới vốn có 7 đại địa tiên, phân biệt là yêu tộc 3 người, ma tộc 2 người, nhân tộc 1 người, ngoài ra còn có một người là Hỏa Thiên Tôn. Nhưng nhân tộc phản bội, Huyết Hà chi chủ đối kháng Vân Thiên Lan, yêu ma nhị tộc chỉ còn 4 người, thêm Hỏa Thiên Tôn cũng chỉ có 5. Mà Tê Hà giới do có Hoàng Vô Cực gia nhập, không tính Đường Kiếp đã có 6 người. Thời khắc này Tê Hà xuất hết 6 địa tiên, Huyết Hà giới lập tức thiếu 1 người. Chỗ trống đúng là thú luyện môn lão tổ Mục Tự Dương. Thời khắc này cười dài một tiếng, sau đầu đã hiện ra nhiều loại ảo ảnh yêu thú, mỗi con đều là phân thần đỉnh cao kỳ, lại cùng Mục Tự Dương hòa làm một thể, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng tụ ra khí thế hùng hồn đánh tới Tả Vân Thượng Nhân. Mục Tự Dương cũng giảo hoạt, biết Huyết Hà chi chủ không phải người mình có thể đối phó, liền trực tiếp áp dụng kế sách cắt cánh chim, lấy 2 đánh 1. Tả Vân Thượng Nhân lập tức lâm vào khổ chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt sáng lên, như thiên kiếm đâm tới Mục Tự Dương. Mục Tự Dương kinh hãi, ảo ảnh đại yêu đồng thời hí dài, trong nháy mắt hóa làm hình ảnh 3 đầu 8 tay đón đỡ, ánh sáng ngút trời, Mục Tự Dương bay đi. Nhìn lại, chỉ thấy trong hư không đứng thẳng một người. Huyết Hà đồng thời ngạc nhiên lên tiếng. Tận Thiên Nhai, tại sao lại là ngươi? Trên không trung, Tận Thiên Nhai dựng trường kiếm nói. Vì sao không thể là ta? Huyết Hà chi chủ, Trường Sinh Ma Tôn, hiện giờ Huyết Hà giới gặp đại nạn cần giúp đỡ. Chỉ cần ngươi đồng ý trả lại đồ cho ta, ta lấy thiên đạo thể thay ngươi đánh trận này. Đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Năm đó hắn bị tam tộc đại năng liên hợp trấn áp dưới tiên sơn, bảo vật bị Huyết Hà chi chủ và Ma Môn Ma Tôn chia nhau, bản thân thì thành tù binh kiêm chiến lợi phẩm của Trần Thiên Minh Quan, sau khi bỏ chạy lúc nào cũng muốn thu hồi đồ đạc của mình. Hắn đi đại khai sát giới yêu ma hai tộc cũng là muốn thu hồi bảo vật của mình. Nhưng đáng tiếc không lấy được, mãi đến giờ, Tê Hà giới quy mô tiến công, ngược lại cho hắn một cơ hội. Trường Sinh Ma Tôn nghe xong, cũng không nhiều lời, chỉ vung tay áo lên, 2 đạo hào quang bay về phía Tận Thiên Nhai. Tận Thiên Nhai vung tay nhận lấy, là một thanh trường kiếm màu tuyết, một mai kim toa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong biển máu, một bàn tay lớn bay lên, trong tay là một con mắt ngọc thạch, toàn thân lam quang trong suốt. Dù chỉ là một kiện nhưng khi Huyết Hà chi chủ giao ra có vài phần không nỡ. Tận Thiên Nhai mất đi 3 món đồ này, tuy trải qua mấy ngàn năm thì đây vẫn là 3 món bảo vật quan trọng nhất với hắn, có thể trở về đã cảm thấy mỹ mãn, lập tức vứt đi thanh kiếm vừa sử dụng, cầm kim kiếm mừng rỡ nói. Phi Tuyết Kiếm, Truy Nhật Toa, Hạo Thiên Thần Nhãn, các ngươi rốt cục đã về lại tay ta. Trong tiếng cười lớn, tay nâng kiếm chém tới Mục Tự Dương, kiếm quang dâng lên. Thăng hoa ra kiếm sơn ảo ảnh, xem khí thế phẳng phất như thiên ngân kiếm bộc, chỉ có điều thi triển trên hư không có vẻ khổng lồ hùng hồn hơn. So sánh với kiếm lúc trước, một kích này uy lực nâng cao đâu chỉ gấp đôi. Mục Tự Dương hừ một tiếng, phía sau dung hợp đại yêu như cự thú che trời, đối mặt với kiếm sơn cũng không chút sợ hãi. Địa tiên đại năng, ở giới nội bị áp lực giới nội ảnh hưởng, cùng đủ loại e dè mà không thể thoải mái khai triển, một khi ra ngoài hư không không có e dè, toàn lực đánh ra, uy năng to lớn nghe rợn cả người. Thời khắc này 2 vị địa tiên ở trong hư không nhấc lên sóng gió động trời, chấn động lưỡng giới tỏa sáng, huống chi là hơn 10 vị tiên nhân đồng loạt ra tay, cận chiến khiến nhật nguyệt vô quang sao trời phá nát. Lúc này lực lượng đứng đầu song phương đều đã gia nhập chiến đoàn, duy có Đường Kiếp và Huyết Hà nhân tộc Quảng Nguyên Tử chưa ra tay, Quảng Nguyên Tử thân là người mới đã sớm tương đương với gia nhập Tê Hà, chỉ có điều hắn có tâm xem thực lực Tê Hà nên vẫn còn bàng quan. Đường Kiếp biết tâm tư hắn, cười một tiếng dài bay vào hư không mới dừng lại. Huyết Hà chúng tiên thấy đối thủ có thêm một vị địa tiên thì kinh hãi, ngược lại là Tận Thiên Nhai nhìn thấy Đường Kiếp, trước hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu rõ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhanh chóng hiểu ra. Hắn đã có lĩnh giáo với thực lực của Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp xuất hiện, trong lòng lập sinh thoái ý. Chỉ có điều hắn vừa mới lập trọng thề, trận chiến này chưa kết thúc, hắn không thể rời khỏi, nhưng người đã dần dần lui về phía sau, cách Đường Kiếp càng xa càng tốt. Huyết Hà chi chủ thấy Đường Kiếp thì thất thanh giống lên. Là ngươi. Hiển nhiên cũng đã nhận ra Đường Kiếp, chỉ có điều dưới áp lực của Vân Thiên Lan, hắn chỉ có thể toàn lực tự bảo vệ mình, đâu có cơ hội đi tìm Đường Kiếp. Bên kia Đường Kiếp cũng không để ý đến hắn, chỉ cao giọng nói. Các tiên gia đi đối phó Huyết Hà, nơi này giao cho ta là được. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, nghe ý Đường Kiếp đúng là lấy một đối sáu, đánh sáu địa tiên ngoài Huyết Hà. Quá điên rồi sao? Bất kể thế nào, Đường Kiếp cũng chỉ là một tân tiên đài, cho dù đạo pháp thông huyền, thực lực dũng mãnh cũng không thể đánh đồng với sáu lão địa tiên. Cùng Đường Kiếp giao hảo như Hoàng Vô Cực và Thất Tuyệt lão tổ đều muốn khuyên Đường Kiếp chớ tự đại. Chỉ có điều chưa nói ra, Diệp Vân Tử, Mục Tự Dưng đồng thời lùi về phía sau. Bọn họ là lão tổ Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, vốn không có giao tình với Đường Kiếp. Đường Kiếp muốn chịu đau khổ, bọn họ tuyệt sẽ không ngăn trở, ngược lại còn vui vẻ quan sát. Trái lại, nếu không phải nghe Đường Kiếp sẽ có khả năng bị Đường Kiếp nói không nghe hiệu lệnh, trừng phạt hai người. Tuy nói Đường Kiếp chưa chắc sẽ làm như thế, nhưng có khi làm người vẫn nên suy nghĩ nhiều thì tốt hơn. Mà hai người này vừa lui, bốn người khác thấy thế cũng không thể không lui. Lục Tiên đồng thời thối lui, chuyển hướng đối phó Huyết Hà chi chủ, Huyết Hà Lục Tiên liền trống không. Tà Vân Thượng Nhân nhìn về phía Đường Kiếp, hừ một tiếng. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Bàn tay chộp tới Đường Kiếp. Cùng lúc đó, chúng tiên cũng đồng loạt ra tay. Ngay cả Hỏa Thiên Tôn được Đường Kiếp bày mưu đặt kế cũng đánh tới Đường Kiếp. Duy có Tận Thiên Nhai lúc ra tay còn đồng thời lui lại. Lui thì lui, lực xuất thủ không hề cắt giảm. Phi Tuyết Kiếm mang theo kiếm y chém về phía Đường Kiếp. Đối mặt với uy hiếp khủng bố, quang tuyến trên Đường Kiếp bắn ra, buộc vòng quanh hư không như bức họa cuộn tròn. Điện Ngọc Trọng Lâu hiện hình trong hư không, đúng là Vạn Cổ Trọng Lâu. Đối mặt với Lục Tiên đồng thời công kích, Vạn Cổ Trọng Lâu phát ra ra quang hoa cường liệt, đạo pháp nở rộ chặn sáu vị địa tiên liên kết. Không đúng, xác thực mà nói, hẳn là năm vị, Hỏa Thiên Tôn xuất công không xuất lực, bảo hắn thi triển thủ đoạn độc ác với Đường Kiếp, hắn tuyệt đối không dám. Dù là như thế, đồng thời ngăn trở năm vị tiên đài liên kết, phòng ngự của Vạn Cổ Trọng Lâu có thể nói là khủng bố. Đường Kiếp ngồi trên vương tạo, quát một tiếng. Mở. Vạn Cổ Trọng Lâu khoách trương, cuốn Hỏa Thiên Tôn và hai vị Huyết Hà đại năng vào trong. Vạn Cổ Trọng Lâu tỏa tiên đại trận trước mắt chỉ, có thể đồng thời trấn áp hai vị địa tiên. Giờ phút này trấn áp ba người, nhưng Hỏa Thiên Tôn là người của hắn, sớm nhận chỉ thị chỉ giả vờ dãy ruộng, thực tế lại không xuất lực, bởi vậy Đường Kiếp chỉ chân chính trấn áp hai người. Chỉ là người ngoài không biết, thấy Đường Kiếp vừa ra tay đã trấn áp ba vị tiên đài đại năng, cả đám mặt mũi trắng bệch. Đường Kiếp đã giơ cao đế nhận chém Tà Vân Thượng Nhân gần mình nhất. Oai của đế nhận Hỏa Thiên Tôn biết, Tận Thiên Nhai biết, Huyết Hà chi chủ cũng biết, duy Tà Vân Thượng Nhân lại không biết. Mắt thấy Đường Kiếp chém xuống một kiếm, Tà Vân Thượng Nhân dùng huyền quang nghênh đón. Đừng chống chọi. Huyết Hà chi chủ hô to. Mau lui. Tận Thiên Nhai cũng gọi, hắn không phải quan tâm đối phương mà là theo bản năng hô một tiếng. Chỉ tiếc vẫn chậm, huyền quang đánh vào đế nhận lên, hai tướng va chạm có tiếng nổ vang. Huyền quang đã bị chém thành một luồng sáng vỡ vụn, tiêu tan trong khoảng không. Làm sao có thể? Tà Vân Thượng Nhân không dám tin nhìn mọi chuyện. Đế nhận đã tiếp tục hướng Tà Vân Thượng Nhân chém xuống. Tả Vân biết không tốt, đã liên tục đánh ra một cái nón úp, một cây cọc gỗ, một thanh chiến kích. Cái nón úp lớn trên không trung, ầm ầm phách về phía Đường Kiếp như chụp mũi. Cọc gỗ tỏa lục quang quấn hướng Đường Kiếp, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Chiến kích tỏa hàn quang đâm về Đường Kiếp, mang ra vô tận sát ý, Tam Đại Thần Chân xuất hiện, Tả Vân Thượng Nhân lui nhanh ra sau, trên người hiện ra hào quang của pháp cháo, trong khoảnh khắc đó cũng không biết đã gia tăng thêm bao nhiêu phòng ngự cho bản thân. Đối mặt với chuyện này, Đường Kiếp chỉ làm một chuyện, chính là sung. Đế nhận vũ động, cái nón úp vỡ tan, vung thêm một lần, cọc gỗ dập nát, lực định thân biến mất vô tung. Đế nhận vung lần thứ ba, tề thiên chiến kích bị phá nát, cứ như vậy đánh thẳng tới, chẳng quản ngươi có thần chân pháp bảo gì, tất cả đều phá nát, dưới kiếm quang, pháp cháo của Tả Vân Thượng cũng sụp đổ. Tả Vân hoảng hốt, kiếm quang gần như tiêu tan trong gió. Đường Kiếp bổ xuống khoảng không, đế nhận đã biến thành một tòa cổ trung. Bên trong tỏa sáng như có lốc xoáy chuyển động, kia Tả Vân Thượng Nhân mặc dù hóa gió chạy đi cũng không cách nào chạy, nhưng lại bị đế nhận cổ trung hút vào, trên đường xoắn vào phát ra tiếng hét thê lương, đúng là bị giết tại chỗ. Tuy rằng hắn sống lại ngay lúc đó, nhưng trên mặt trắng bệch tỏ ý sợ hãi trong lòng. Ngay lúc đường kiếp chém giết Tả Vân, bên kia Ma Môn Ma Tôn cũng giết tới. Hắn là lãnh tụ Ma Môn, một thân tu vị không như bình thường. Thời khắc này toàn lực ra tay, hắc khí cuồn cuộn, đem trọn phiến hư không nhuộm thành màu mực. Trong sương mù có vô số ma đầu, có thể đục khoét hồn người, khiến người nhập ma. Đương nhiên, thủ đoạn nhập ma của hắn kém Cơ Giao Tiên rất nhiều, với đường kiếp không có nhiều tác dụng, nhưng tiếng rít trong ma vụ thê lương không ngừng. Ngoài nhập ma còn có ảnh hưởng tâm thần, thần thức và công hiệu, cho dù là địa tiên cũng có tác dụng. Dưới ma vụ, tất cả thần trí của tiên đài đều giảm xuống, còn đối với tiên nhân mà nói, năng lực thần thức giảm xuống tương đương với mọi bề giảm xuống, không dễ dàng cảm thụ xung quanh. Trường sinh ma tôn tái bùng lên đánh bất ngờ, thường sinh ra hiệu quả kỳ hiệu. Khi đường kiếp công kích Tả Vân, trường sinh ma tôn thời cơ phát động, chính là vì cơ hội giết đường kiếp. Hắn vốn là ma môn, ác nghiệt vô tình, cho dù liên thủ với yêu tộc cũng sẽ không để ý đối phương sống hay chết, trái lại muốn lợi dụng mạng Tả Vân để đối mạng cho đối phương. Cho nên khi đường kiếp chém giết Tả Vân, âm mưu ấp ủ trong lòng trường sinh ma tôn bùng phát. Đây là ma môn kỳ kỹ, chuyên dùng cho thần hồn. Cho dù tiên đài hồn đã thành thần, chịu này một kích cũng phải khổ sở. Hơn nữa trực tiếp tác dụng lên thần hồn thì thần hồn bị diệt, hiệu quả hơn cả tử vong. Chỉ cần nắm chặt thời cơ, liên tục chém giết 7-8 lần đều có thể. Nhưng ngay lúc ra tay, trường sinh ma tôn lại cảm giác không gian xung quanh như chậm lại. Tất cả mọi thứ đều chậm, duy có thân hình của đường kiếp lại chợt nhanh hơn. Theo đường kiếp phiêu động, một trường ngưng tụ không ngờ không thể đánh trúng đường kiếp. Làm sao có thể? Trường sinh giật mình, chỉ thấy đường kiếp đã quay đầu lại nhìn hắn. Cái nhìn này hoàn toàn không bị hắc ma che khuất làm trường sinh ma tôn giật mình, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn có thể nhìn được ta. Đường kiếp dùng hành động chứng minh dự đoán. Ngay sau đó đế nhận thu hồi, nhắm ngay trường sinh ma tôn đâm tới. Trường sinh ma tôn biết không tốt, vội thoái lui, mây đen phấp phới đã hóa thành sóng ma cuốn hướng đường kiếp. Chỉ có điều ngay lúc làn sóng ma sắp sửa chạm tới, đường kiếp một bước bước ra. Người biến mất, đồng thời một đạo ánh sáng lạnh từ phía sau bốc lên. Trường sinh ma tôn biết rằng không ổn, ngay lúc đế nhận kề cổ hóa thành một làn khói nhẹ. Hắn thấy Tả Vân chết kiểu này, cho nên khói không tiêu tan mà hóa làm hắc ám thiên ma, che lấp mặt trời, thổi quét trời cao, cuồng tiếu cắn tới đường kiếp. Hắc ám thiên ma chính là ma khí cả đời trường sinh ma tôn ngưng tụ mà thành, uy năng khổng lồ, khó nhất là khiến thân mình hư thể, công kích hư nhập thực, không sợ chảm kích, lại có thể làm tan biến hết thảy sinh linh. Nhưng vào lúc muốn tấn công đường kiếp, đế nhận lại biến thành một chiếc đồng thau cổ đăng, ánh đèn bùng lên ánh sáng chói chang như mặt trời. Tia sáng này mãnh liệt bùng nổ như thái dương, quang diễm xua tan hắc ám trong nháy mắt, hắc ám thiên ma thê thanh hí dài, thân thể dần dần bị hòa tan trong ánh sáng. Như đường kiếp lúc trước dùng cổ chung đối phó phong độn, đồng thau cổ đăng cũng chính là khắc tinh của hắc ám thiên ma. Dưới quang minh, hắc ám không còn, trường sinh ma tôn thê lương khóc thét. Làm sao có thể? Hắn lúc trước rõ ràng thấy kiếm hóa thành cổ chung, thời khắc này lại biến thành cổ đăng, quả thực không thể tin nổi. Nếu nói là bắt chước ảo giác, vậy uy năng kia là gì? Trong lòng kinh hãi, hắc khí điên cuồng cuốn động, còn muốn đối kháng. Đường kiếp vỗ vào cổ đăng, ánh sáng cổ đăng càng nồng, giống như hàng tỷ mặt trời nhỏ cùng nhau bùng nổ khiến hắc ám thiên ma thành phấn vụn. Đường kiếp thu tay, cổ đăng đã hóa về hình dáng đế nhận, một thanh kim sắc trường kiếm lập tức đâm về tận thiên nhai. Một kiếm này cũng đâm vào khoảng không. Từ khi mới bắt đầu tận thiên nhai đã không muốn đánh với đường kiếp, vào lúc đường kiếp trước sau chém giết Tả Vân Thượng Nhân và trường sinh ma tôn, tận thiên nhai đã thối lui. Không phải hắn cho rằng thực lực của đường kiếp có thể một đối sáu, chỉ có điều đường kiếp nếu dám ra tay thì đã nắm chắc hơn nửa thành, dù không thắng được thì cũng không chết. Mình tới chỉ vì muốn lấy lại bảo vật, không hề quan tâm thắng bại, bởi vậy cũng không tất yếu phải sinh tử với đường kiếp mà kết đại thù. Không ngờ suy nghĩ này đã cứu hắn. Đường kiếp vung kiếm vào khoảng không, cũng không khỏi hơi sửng sốt, lập tức cười nói. Đúng là hảo tâm tư. Tận thiên nhai bị hắn một câu nói toạc ra, nét mặt già nua cũng đỏ lên, chắp tay nói. Đường đạo hữu thực lực dũng mãnh, tu vi kinh người, tại hạ mặc cảm, không dám chắn mũi. Tuy nhiên đây là chức trách, xin hãy thứ lỗi. Đường kiếp hiểu ý hắn, cười nói. Không sao. Vừa lúc Tả Vân Thượng Nhân tái sinh, Dương Vạn Trọng Sơn Nhạc áp chế đường kiếp, đồng thời mắng. Tận thiên nhai, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tận thiên nhai nhún nhún vai. Ta lấy thiên đạo thề, chỉ cần trả lại đồ cho ta. Trận chiến này sẽ giúp các ngươi, nhưng không thể nhất định phải giúp các ngươi đánh thắng, càng chưa thể tử chiến. Đợi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ rời đi, phân tranh nơi đây không còn quan hệ gì với ta. Nói xong hướng đường kiếp điểm ra mấy kiếm qua loa, uy lực gần như không đáng kể. Mọi người đều bị sự vô sỉ của hắn làm chấn kinh, mắng chửi trong lòng. Đường kiếp cũng là cười lớn xuất kiếm. Hắn hiện giờ đã mất bản tôn hợp thể, vẻn vẹn dựa vào một mình đồng thời đối phó hai vị tiên đài kỳ thật áp lực cũng không nhỏ, tận thiên nhai không ra tay, hắn mừng rỡ thoải mái. Đế nhận ném vào không trung, chỉ thấy trong hư không có một đạo ngân hà thoáng hiện ngang phía chân trời. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ngân hà là do vô số đạo kiếm quang ngăn thành, mỗi một đạo kiếm quang đều tương đương với một gã thiên tâm đỉnh cao kiếm tu toàn lực phóng xuất ra kiếm ý, nghìn nghìn vạn vạn đạo kiếm ý hội tụ cùng một chỗ, ngưng mà không tán, hóa thành sóng kiếm khủng bố đánh xuống. Kinh khủng nhất là kiếm ý này lấy đế nhận làm cơ sở thi triển. Thiên ngân kiếm bộc chính là sát lục đạo pháp, đặc điểm chính là sát phạt hùng mạnh, vô kiên không thôi, mà đặc điểm của đế nhận cũng là vô kiên không thôi, lấy công kiên làm đặc điểm binh khí phối hợp với công kiên là đặc điểm pháp bảo, uy năng sinh ra có thể nghĩ. Một khắc này Tà Vân thượng nhân nhìn sóng kiếm mà hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ thấy kia vạn trượng kiếm bộc lao xuống, cảnh tượng hoành tráng khiến mọi người ở dưới xem như si như say. Kiếm chiều dùng xu thế bẻ gãy nghiền nát đè nát chướng ngại vật, bình đi vạn trượng núi cao, thuận thế chém Tà Vân thượng thành vô số đoạn. Vừa lúc Trường Sinh Ma Tôn sống lại, xui xẻo bị vạ lây, chưa kịp phản ứng đã bị kiếm chiều chém tử vong lần nữa. Trong nháy mắt, hai tiên đài bị Đường Kiếp chém giết hai lần, các tiên nhìn xem mà giật mình kinh hãi. Giờ khắc này Đường Kiếp thể hiện ra lực phá hoại kinh người không dưới Huyết Hà Chi Chủ. Nếu như nói Huyết Hà Chi Chủ là phòng ngự vô song, như vậy Đường Kiếp chính là người tiến công sắc bén vô cùng. Thời khắc này Đường Kiếp một kích đạt thành, cũng không đợi hai người sống lại, đế nhận hóa làm tam túc kim ô dựng lên, bốc ra quang và nhiệt tìm hướng Huyết Hà Chi Chủ. Nếu như nói lúc trước đồng thao cổ đang có quang minh cực hạn, như vậy giờ phút này, tam túc kim ô chính là ngọn lửa cực hạn, cũng có Đường Kiếp nhập đạo ngũ hành thành căn nguyên chi viêm, lượn lờ cùng nhau, hóa thành khôn cùng hướng tới Huyết Hà. Hỏa hải này đúng là khắc tinh của huyết hải, có động sát thiên mục tìm kiếm nhược điểm, lại dùng đế nhận biến hóa khắc chế, Đường Kiếp mỗi lần ra tay đều đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Huyết Hà Chi Chủ rít gào, huyết hải bốc lên, chỉ có điều hắn đồng thời chống cự Vân Thiên Lan và sáu vị địa tiên đã sớm mệt mỏi, nếu không phải hắn có Huyết Hà giới lực có thể điều động liên tục thì đã sớm bị thua, dù vậy hiện tại cũng chỉ là đau khổ chống đỡ. Đường Kiếp lại đến đúng là họa vô đơn chí, chỉ thấy trong huyết hải huyết lãng quay cuồng, cũng không biết bao nhiêu huyết thủy đã bị bốc hơi lên. Thấy Trường Sinh Ma Tôn và Tà Vân thượng nhân lần nữa sống lại, Trường Sinh Ma Tôn sắc mặt xanh mét, hắn chưa bao giờ bị người ta liên tục giết chết như thế, trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Nghiệt Thiên Chỉ, một đoạn ngón tay màu xám đen hướng Đường Kiếp điểm xuống, chỉ tay mang theo khí tức âm hàn, dày đặc tự ý, nhìn qua có thể biết ngay không phải con đường tốt, dùng thiên mục nhất thời cũng nhìn không ra lai lịch, biết chắc là phải cứng rắn chống đỡ, thân hình chớp động phát động gang tấc thiên nhai. Không ngờ Nghiệt Thiên Chỉ lại như bóng với hình, động phá hư không như nhập vô cảnh, đuổi theo Đường Kiếp lên xuống. Mắt thấy sẽ đâm vào, phía trước Đường Kiếp có thêm một vật, cũng là Vân Mẫu Chiến Khôi. Đây cũng là quân bài Đường Kiếp dám dùng lấy một địch sáu. Qua nhiều lần tăng lên, hiện giờ Vân Mẫu Chiến Khôi đã có thể so với địa tiên. Nghiệt Thiên Chỉ dừng ở Vân Mẫu Chiến Khôi, chợt nghe phịch một tiếng, khôi lỗi nổi hắc quang, pháp trận trên người cùng tỏa hào quang chống đỡ hắc quang, màu vàng phấn bong ra từng màng. Vân Mẫu Tinh Kim tạo ra thân thể dưới chỉ này hóa làm kim phấn rơi ào ào. Nhưng Vân Mẫu Chiến Khôi lại như không biết, chỉ có một cánh tay nâng lên đánh ra trước. Trường Sinh Ma Tôn hú lên quái dị, tay áo giãn ra, từng đạo gió đen hình thành phong trụ ở trong hư không gầm thét, như một con hắc long tàn sát bừa bãi. Rốt cuộc vẫn là Ma Môn Đại Tôn, tu vi thực lực không phải là nhỏ, có thể toàn lực thi triển đã hiển lộ ma uy ngập trời. Đối mặt với long trụ màu đen khủng bố, Vân Mẫu Chiến Khôi chỉ một quyền lại một quyền đánh ra, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một quyền có thể phá hủy một long trụ màu đen. Người khác không biết, Huyết Hà giới chúng tu lại rất rõ Trường Sinh Ma Tôn lúc này có bao nhiêu dũng mãnh, nhìn thấy tình cảnh này, một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bên kia Đường Kiếp đã thuận thế đánh tới Tà Vân. Chiêu thức ấy cuối cùng không còn là sát chiêu, vốn lấy tu vi hiện giờ của Đường Kiếp cũng không đơn giản, Tà Vân thượng nhân tức thì bị hắn đánh cho sợ. Đối mặt với một trường tùy ý của Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ, trực tiếp tránh lui, hành vi bắt đầu coi tận thiên nhai làm chuẩn. Đường Kiếp cũng không đuổi giết, thập tuyệt sát nhận đánh về phía Huyết Hà Chi Chủ, lúc này trực kích căn nguyên, kiếm lao tới nơi trọng yếu trong huyết hải, xương máu tràn ngập, một chút huyết sắc quang hoa thoáng hiện đúng là huyết mã não. Vật ấy là Huyết Hà Chi Tinh, cho dù với địa tiên đại năng cũng có tác dụng nhất định, các tiên thấy nó sắp bị cướp đoạt đã thấy trong hư không có một bàn tay vươn ra, xoát một tiếng cướp đi huyết mã não. Quay đầu nhìn lại, Hứa Diệu Nhiên hì hì cười nói với chúng tiên. Cảm tạ, vô gian đạo pháp của nàng dùng để đoạt ưu đãi là nhất đẳng. Hơn nữa thân phận của nàng, có Vân Thiên Lan và Đường Kiếp lo lắng, hoàn toàn không cần e dè người khác. Nếu đổi là người khác, cho dù có bản lĩnh đó cũng không dám dùng. Cũng may nàng không quá phận, đoạt được vài ưu đãi liền chạy, chúng tiên khác cũng không khiếu nại. Huyết Hà chi chủ liên tiếp chịu thương nặng, tức giận rít gào liên tục. Nhưng tình thế lại sớm không chịu hắn khống chế nữa. Mắt thấy đường kiếp một đối sáu nhàn nhã, mà mình dần dần không chống đỡ nổi, Huyết Hà chi chủ rốt cục ý thức được mình không còn khả năng ngăn trở đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, nếu muốn chắn đối thủ ở giới ngoại đã không còn khả năng, chỉ có thể ở giới nội tìm kiếm cơ hội phá địch. Mặc dù như thế, hắn vẫn không quên uy hiếp một câu. Huyết Hà giới không phải nơi các ngươi có thể tùy ý thâu tóm, thức thời mau đi đi, nếu không đừng trách ta ngọc đá cùng tan. Vân Thiên Lan và Đường Kiếp đồng thời nhíu mày. Nói thực ra bọn họ sợ nhất cũng ghét nhất khi nghe lời nói này. Tu giới người tài ba đông đảo, các loại thủ đoạn nhiều đếm không xuể, hơi không cẩn thận lật thuyền trong mương cũng không kỳ quái. Huống chi lấy thực lực luận, Huyết Hà giới dù không bằng Tê Hà giới nhưng cũng không chắc kém nhiều lắm. Nếu không Vân Thiên Lan thăng tiến chân tiên, Đường Kiếp cũng bước vào hàng tiên nhân, hai bên thực lực căn bản là giống nhau. Dưới loại tình huống này, đối phương muốn nói mấy thủ đoạn ngọc đá cùng tan cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Đương nhiên, điều này cũng chưa chắc đối phương sẽ làm, lời nói độc ác ai cũng nói được, nhưng làm được lại không nhiều lắm. Nhưng mặc kệ Huyết Hà nói thật hay giả, Vân Thiên Lan đều khó có khả năng từ bỏ. Tê Hà giới chuẩn bị đến nay, nếu như bị mấy câu của đối phương thoái lui thì đừng ra ngoài giang hồ lăn lộn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên Vân Thiên Lan phất tay áo nói. Rất muốn được biết. Huyết Hà chi chủ hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiên Lan và Đường Kiếp, phát ra một tiếng ngao rồi quay đầu bay đi, cũng là muốn bỏ chạy. Hắn vừa chạy, huyết hải hư không tan hết, toàn bộ huyết hà giới trở về màu trong sáng ban đầu. Các tiên thấy thế đâu đồng ý, đồng loạt ra tay tiếp đón Huyết Hà chi chủ. Chỉ có điều Huyết Hà chi chủ là huyết hà hóa thân, sinh mạng lực dũng mãnh đến vô địch, dù ngươi pháp lực ngập trời thì cũng không thể giết chết đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trốn đi. Bên kia Trường Sinh Ma Tôn, Tà Vân thượng nhân cũng cùng nhau thoái lui. Nếu Đường Kiếp đồng ý giữ lại toàn lực, phải ít nhất có thể lưu lại một người. Nhưng một khắc Đường Kiếp chỉ ngẫm nghĩ một chút, cố ý thả tỏa tiên đại trận. Theo một tiếng nổ lớn vang dội, Hỏa Thiên Tôn và ba gã tiên đài thoát khốn. Rốt cục đã thoát. Một gã yêu tộc địa tiên mừng rỡ hoan hô. Ba người đã đồng thời bay đi. Đến lúc này Đường Kiếp không kịp đuổi giết Trường Sinh Ma Tôn, chỉ có thể nói chạy đi đâu. Và cùng Vân Mẫu Chiến Khôi ngăn lại một người, bên kia Hỏa Thiên Tôn không ai cản trở nhân cơ hội trốn về huyết hà giới. Tận Thiên Nhai cũng giống như vậy, hắn vốn không có ý định chiến đấu. Đường Kiếp cũng không có ý tìm phiền toái, cho nên Huyết Hà vừa chạy, hắn là người đầu tiên chạy đi, đồng thời còn cười dài nói. Trận chiến này chấm dứt, thế ước đã thành, từ nay về sau, Tận Thiên Nhai và chư vị không còn liên quan, chúc chúng tu Huyết Hà giới chết hết trong cuộc chiến hộ giới. Quay đầu hướng về một phía khác của Huyết Hà giới bay đi. Đến tận đây, Huyết Hà giới đã thua. Đã không có Huyết Hà chúng tiên ngăn trở, nanh thú lại lần nữa rít gào uy chấn, hướng Huyết Hà giới táp tới. Chỉ một ngụm đã nuốt hết hộ giới huyết diệm vào trong bụng, lại từ phía sau mông trào ra, sau khi tiến vào thớt ảo ảnh. Phía sau triệu người đồng thanh la lên, thúc đẩy thớt kia lăn lộn xuống, tiến vào nghiền ép dị giới lực, hóa thành căn nguyên vật chất dung nhập giới nội. Nanh thú há miệng rộng, bắt đầu hướng huyết hà giới điên cuồng cắn nuốt. Không trung xuất hiện một cái động lớn. Huyết sắc thiên không, có thể nhìn thấy sâu, trong cửa động có một kim giác quái thú há miệng rộng không ngừng cắn nuốt. Bị cự thú cắn nuốt. Cái khe chính càng lúc càng lớn, dần dần tràn ngập toàn bộ không trung. Nương theo cự thú xuất hiện là một bán tinh cầu thế giới. Nó như một vầng trăng cong soi sáng treo trên cao không trung, gần như thế, lại sáng ngời, chói mắt. Trên ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều cung điện, bên trong có tiên nhân bay tới bay lui. Mọi việc như thần thoại trong truyền thuyết, không trung trăng sáng, mặt trăng có tiên nữ. Bọn họ đều là thật, nhưng không có nghĩa là tốt đẹp. Dưới sự triển khai xâm lấn trong hàng xóm, lãnh thổ huyết hà giới đang nhanh chóng mất đi với tốc độ khoa trương. Nanh thú không ngừng cắn nuốt lãnh thổ huyết hà chuyển hóa thành tài nguyên Tê Hà giới. Huyết hà giới giống như một chiếc bánh ngọt bị cắn nuốt đang không ngừng thu nhỏ lại, mà Tê Hà giới thì dần dần lớn mạnh, cắn nuốt nhanh tới nhìn mắt thường có thể thấy được lục địa khoách trương. Giống như hoàng đình thế giới đang chân thật trình diễn ở hiện thực. Nương theo nanh thú cắn nuốt, không ngừng tiến sát, khoảng cách Tê Hà giới tới huyết hà giới càng ngày càng gần. Trên bầu trời có thể nhìn thấy trăng sáng như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Không ngừng tới gần mặt đất. Càng ngày càng gần, cả phiến thiên không đều bị che đậy. Cái gọi là che khuất bầu trời chỉ là một từ, mà giờ khắc này, cả phiến thiên không đều đã không còn tồn tại. Hai thế giới không ngừng tới gần, hình thành xu thế giáp giới. Khi Tê Hà giới tròn như ánh trăng hạ vào mắt đất huyết hà giới, chợt nghe ầm một tiếng nổ, cảnh tượng trời sụp đất nứt hiện ra. Đầu tiên va chạm là núi lớn của hai giới, ngọn núi và ngọn núi va chạm, Tê Hà giới cự sơn như trụ lớn đánh vỡ, phá hủy. Khiến núi của huyết hà hóa thành bụi bậm phiêu tán. Từng ngọn núi bắt đầu sụp đổ, nhưng dưới tác dụng của lực tiếp dẫn nên rơi xuống mà trôi nổi ở không trung, khiến không trung đầy những đá. Tiếp theo là mặt đất chạm vào nhau, đại địa va chạm rên rỉ, run rẩy, phát ra ra thiết tiếp xúc kịch liệt. Lực đánh truyền vào dưới nền đất, tiếp theo nền đất tung tóe như có từng đạo khí trụ phóng lên cao, rồi lại ở trên không trung đan vào cùng trụ đá, hình thành cảnh đại địa phun trào như suối. Lại nói mặt đất bắt đầu mở ra, bạo động phát sinh, sóng địa chấn lan tràn tới ngàn vạn dặm, phá hủy tất cả trong phạm vi thành đống hoang tàn. Có chỗ bất đồng là bên Tây Hà giới đã sớm có chuẩn bị, từ lúc va chạm bắt đầu trước liền di chuyển, cũng lựa chọn dãy hoành đoạn hoang vu nhất tiến hành va chạm. Mà huyết Hà giới lại không có chuẩn bị, chỉ một lần va chạm đã làm mọi người tử vong. Một trường giết chóc không có lựa chọn khác. Chiến tranh là vì tài nguyên, mà phải muốn đạt được đầy đủ tài nguyên, giết chóc chính là chuyện cần thiết. Bọn họ duy nhất chỉ có thể tập trung nó ở ngoài nhân tộc, đặt điểm va chạm vào khu vực yêu ma khống chế, đại lượng yêu ma cũng bởi vậy mà tử vong. Dù là như thế, sóng địa chấn chuyển lại nghìn vạn dặm vẫn khiến nhân tộc gần đó bị liên lụy, tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, may mà thương vong không lớn. Nhưng mà thế vẫn chưa kết thúc, sau khi đại địa va chạm, sóng chiều ở biển tràn ra. Bị dẫn lực hấp dẫn, biển hai nơi đồng thời phóng lên cao, hóa làm cột nước. Toàn bộ hải vực bởi vậy biến thành quần ma loạn vũ đầy khủng bố. Các loại thủy yêu ở trên không trung dãy giụa, một vài hải vực bí ẩn, hiểm địa bất thế vì va chạm này mà đều bị hủy, đại yêu ngủ đông đều xuất hiện. Tê Hà giới thì hoàn hảo, không có hải vực, huyết Hà giới có đại dương mênh mông bị tàn sát bừa bãi, các loại thú chưa khai hóa hoành hành, đại địa cũng theo đó mà sinh linh lầm than. Cuối cùng là lực lượng phát ra từ nền đấy. Sóng địa chấn chuyển lại không chỉ là ngang mà có cả dọc. Lực lượng hung mãnh chuyển tới dưới nền đất, trong đó có bộ phận thông qua lỗ thủng bên ngoài dâng lên. Hình thành suối phun, càng nhiều lực lượng thì xâm nhập sâu, đánh xuyên qua đại địa, ở mặt đất chế tạo ra ngàn vạn lối đi, tiếp theo là địa hỏa phun trào, từng đạo hỏa trụ phóng lên cao như núi lửa. Hỏa trụ và cột nước đan vào một chỗ tạo ra hơi nước, hóa thành sương mù che đậy trời cao. Mãi đến lúc này, thiên địa đại xung qua một giai đoạn, thay thế vào là thế giới va chạm một chỗ, như hai người tay cầm tay, mãi không phân ly. Cùng lúc đó, nanh thú cũng hoàn toàn lui trở lại Tây Hà giới. Tây Hà giới bắt đầu chuyển động. Bán cầu đột nhiên như có sinh mạng bắt đầu biến hóa, đầu tiên là một khe hở ở hoành đoạn sơn vỡ ra, tiếp theo là những nhánh núi mới được tạo ra, từng dãy san sát không ngừng khuếch trương. Nếu đứng ở đằng xa quan sát, có thể thấy như dùng bút vẽ từng nét. Đầu tiên là miệng, tiếp theo là răng nanh, sau đó há miệng không ngừng lớn, dần dần cả núi cũng có hề cắn nuốt, sau đó hướng huyết Hà giới cắn xuống. Đúng vậy, đây mới là hình thức tịnh giới đại trận, dựa vào nanh thú cắn nuốt dù tốt nhưng quá chậm, tiêu hao tài nguyên cũng quá lớn. Cách trước mắt mới là tịnh giới chân chính dưới tịnh giới đại trận, giữ nanh thú là người kéo xe, tịnh giới trong đại trận, nanh thú chính là linh hồn khống chế thân thể bản giới. Chuyện đi đến bước này khi, tịnh giới liền biến thành xu thế không thể tránh né, Tê Hà giới không kiêng nể gì coi huyết Hà giới trở thành thực vật nuốt vào. Tuy nhiên huyết Hà giới thật sự quá lớn, đối với Tê Hà giới mà nói, phải nuốt một món ăn to lớn không sai khác nhiều với thân thể và tiêu hóa hết, cũng là chuyện khá tốn thời gian. Vậy nên, đây cũng là thời gian huyết Hà giới có thời cơ phản kích. Đối với bọn họ mà nói, bởi vì tịnh giới đại trận phân bố rộng lớn, điểm nút nhiều, mỗi lần phá hư một điểm thì tịnh giới đại trận cũng sẽ chịu ảnh hưởng, khi phá hư tới trình độ nhất định thì tịnh giới đại trận sẽ hoàn toàn hủy diệt. Khi đó hai thế giới ra sức đẩy nhau tách ra, huyết Hà giới lại có hy vọng bảo vệ. Đây cũng là hy vọng cuối cùng, hy vọng duy nhất. Lúc này là cuộc đọ sức của tu giả trung tầng và hạ tầng. Chiến trường rất rộng, trừ khi gặp đả kích lớn. Nếu không cả đại năng cũng không thể ngay lập tức chiếu cố nhiều nơi như vậy. Về phương diện khác bọn họ, cũng muốn thủ hộ trung tâm đại trận tránh đám người huyết Hà phá hư. Kết quả là chiến trường lưỡng giới đã dùng hết tu giả. Bọn họ phân bố các nơi, theo các phương hướng bay đi. Khi hai thế giới tiến gần, huyết Hà giới cự tuyệt không muốn ăn nằm với Tê Hà cũng cự tuyệt không để huyết Hà vuốt ve. Lưỡng giới tương giao mà xuất hiện từng màn chiến đấu thảm thiết. Trên bầu trời đầy tu giả hỗn chiến. Các loại khôi lỗi, yêu thú liên tục xuất hiện, huyết chiến liên tục. Trận nhãn chính là điểm nguồn song phương tranh đấu, lưỡng giới tu sĩ ngươi tới ta đi, triển khai giết chóc thảm thiết. Trên bầu trời thường có máu tươi nổ bùng như pháo hoa, cũng không bay xuống mà tự do phiêu đãng, trong đó có một ít dưới tác dụng pháp thuật mà duy trì mãi trạng thái bùng nổ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng càng nhiều máu thịt bay là tả rơi xuống huyết Hà giới. Đây là một hiện tượng rất quái dị, tất cả đổ mọi thứ. Tảng đá, cây cối, ngọn lửa, hải dương đều bay trên không trung, duy có máu tươi, từng điểm rơi xuống huyết Hà giới. Đứng ở Tham Thần Điện, Đường Kiếp nhìn cảnh tượng này, mỉm cười nói. Huyết Hà lão quỷ, khinh ta nhìn không ra kỹ xảo này sao? Thế cuộc trước mắt, rõ ràng cho thấy huyết Hà chi chủ cố ý gây nên, Lúc trước hắn cùng Vân Thiên Lan đại chiến, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, giờ phút này không biết trốn ở đâu hấp thu máu tươi khôi phục, có lẽ còn có tâm tư vận sức chờ phát động. Đường Kiếp đang muốn ra tay, thanh âm của Vân Thiên Lan đã truyền đến. Không cần để ý. Sư tổ. Đường Kiếp nhìn về phía Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan nói. Huyết Hà đã bị ta làm thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khôi phục được, cho dù có khôi phục cũng đã có ta đối phó. Việc cấp bách vẫn là nhanh hoàn thành tịnh giới. Hiện giờ Huyết Hà tu sĩ đang điên cuồng phá hủy trận nhãn. Mỗi trận nhãn bị phá sẽ thúc đẩy tốc độ tịnh giới. Ta cũng cần nắm giữ trung ương không thể rời khỏi, các vị địa tiên cũng đều đã bị kiềm chế, cho dù thêm một người ảnh hưởng tới đại cục cũng không lớn. Huyết Hà chi chủ do Huyết Hà biến hóa, cũng có khả năng truyền tống bất ngờ đánh lén các nơi. Để tránh thương vong quá nặng, ngươi đi giúp bọn họ một chút. Đường Kiếp nghe qua, suy nghĩ một chút nói. Nếu như thế, việc này giao cho ta đi. Nói xong hắn vung tay, huyết nhục ly thể sinh ra Đường Kiếp phân thân, đúng là đạo pháp phù sinh vạn tượng. Chỉ có điều lần này khác trước, tạo ra phân thân nhờ tiêu hao huyết nhục sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng cũng chỉ tạo ra được hơn 100 người. Nhưng 100 phân thân này đều là thiên tâm đỉnh cao, thời khắc vừa xuất hiện đã lao tới các nơi trên chiến trường. Sau khi tiêu hao nhiều máu huyết, sắc mặt của Đường Kiếp cũng hơi trắng nhợt. Nhưng hắn vẫn không đình chỉ động tác mà lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, đón gió mở ra, chỉ thấy vô số sinh linh từ trong trào ra, đúng là ngũ hành tộc nhân. Trải qua vô số năm tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, ngũ hành tộc từng suýt tuyệt chủng đã lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Mà theo niết bàn tái sinh, toàn bộ ngũ hành tộc đều có biến hóa về hình thái sinh mạng, càng thêm cao lớn, dũng mãnh, cứng cỏi, số lượng tu giả cao tầng cũng gia tăng. Trải qua một lần họa diệt tộc, bản năng cầu sinh làm cho cả tộc phát triển theo hướng hùng mạnh hơn. Đương nhiên, điều này cũng nhờ Đường Kiếp lúc trước đoạt lại, ngũ hành chi hồn nếu rơi vào minh giới thì ngũ hành tộc sinh sản rất khó, càng không thể thay đổi thế này. Ngũ hành tộc nhân xuất hiện, cùng hướng Đường Kiếp quỳ gối. Ý chí của Đường Kiếp trong nháy mắt truyền đạt đến từng người, để bọn họ hiểu được nhiệm vụ của mình. Đường Kiếp nói, đi đi, làm tốt chuyện các ngươi nên làm, không tiếc hết thảy, bảo vệ trận nhãn. Phái ra ngũ hành tộc quân đoàn, Đường Kiếp lại lấy ra lượng lớn đậu chủng. Những cây đậu bây giờ có phần không theo kịp tu vi Đường Kiếp, mấy trăm đậu binh cũng không chiến được thiên tâm, bởi vậy rất ít sử dụng. Nhưng khi Đường Kiếp đạo pháp tăng lên cùng với tình thế bây giờ, chúng lại có ý nghĩa mới. Lấy đậu ra, Đường Kiếp phát động đạo pháp sang sinh vô hạn. Đậu binh vốn là thông qua pháp thuật tát đậu thành binh thể hiện, nói trắng ra là chính là muốn đậu hóa thành binh vẫn cần ngoại lực trợ giúp, nếu không cũng chỉ có thể chờ tự nhiên trưởng thành. Mà tát đậu thành binh kỳ thật là một thuật pháp của sinh mệnh đạo. Ngoài ra, thủ đoạn khác cũng có thể vận dụng, nói ngắn gọn là thông qua thuật pháp cho đậu trùng sinh mạng, do đó có năng lực chiến đấu. Mặc kệ thuật pháp mạnh bao nhiêu, về bản chất đều phủ sinh mạng, quy về sinh mạng cũng khó có khả năng mạnh hơn đại đạo. Sang sinh vô hạn cũng là pháp từ đại đạo, so trình tự còn cao hơn tát đậu thành binh không biết bao nhiêu lần. Hai bên kết hợp, chế tạo ra đậu binh cũng bất thường. Thời khắc này theo tác dụng của sang sinh vô hạn, chỉ thấy từng bầy đậu biến thành binh lính. Khác trước, đám đậu binh này rõ ràng hùng mạnh hơn, ai cũng có thực lực thoát phàm đỉnh cao, chỉ có điều thủ đoạn và pháp thuật ít, trận lực vẫn có vẻ không bằng trước, nhưng nếu kết lấy trận thì khoảng 20 có thể đối kháng một linh hoàn, vẫn hơn lúc trước phải 300 đậu binh mới chiến được linh hoàn. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn nhíu mày. Sinh mạng đạo của mình vẫn yếu, không cách nào làm cho đậu binh đột phá thiên tâm bình cảnh. Phải biết rằng đậu binh có thể dựa vào số lượng vượt bậc tác chiến, chú ý là vượt bậc chứ không phải vượt cấp. Đại cảnh vi giới, tiểu cảnh vi cấp. Năm đó đậu binh thực lực còn yếu, có thể dựa vào chiến trận cầm giữ thiên tâm chân nhân. Nếu thực lực của chúng đạt tới thiên tâm, giữ chân tử phủ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa xuất khiếu cũng có thể. Chỉ cần khác biệt không phải hai bậc trở lên, với đậu binh mà nói chiến thắng cũng chỉ là vấn đề số lượng. Nếu để cho một đám linh hoàn chân nhân đi chiến xuất khiếu, bọn họ tuyệt đối không làm được, thực lực kém càng lớn, tác dụng của số lượng càng nhỏ. Nếu thực lực đậu binh đạt tới hóa hồn, Đường Kiếp nghĩ cũng có thể đánh với địa tiên một trận, đương nhiên, thương vong như thế nào thì khó mà nói. Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ đậu binh chỉ cần kết thành chiến trận trăm người, trừ phi là đụng tới tử phủ, nếu chỉ thiên tâm bình thường cũng không đáng quan ngại. Mà qua thời gian dài được Đường Kiếp bồi dưỡng, số lượng sớm đã đạt tới mức có thể tùy ý tiêu xài. Thời khắc này giải ra, thẳng đến sinh mạng đạo lực hao hết, chế tạo ra gần vạn đậu binh mới khiến chúng nó phân công nhau hành động. Về phần đậu vương, Đường Kiếp không cho hắn xuất kích. Chủ yếu là phân tán tác chiến, đậu vương ý nghĩa không lớn, một khi đụng tới uy hiếp bị tổn thất sẽ đáng tiếc. Phải biết rằng đậu vương là tồn tại duy nhất có thể theo thời gian không ngừng để thăng tu vi. Hiện giờ đậu vương đã hùng mạnh hơn trước rất nhiều. Trước kia đậu vương chỉ có thể nâng cao khoảng ngàn đậu binh, nhưng bây giờ đã có thể nâng cao hơn 10 vạn quân, ngược lại là Đường Kiếp ngay lập tức không cho nó được nhiều quân đội, như thế khiến nó rất không hài lòng. Làm tốt chuyện này xong, Đường Kiếp cũng hao phí không ít lực lượng, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Chiến trường, từng tràng máu tanh giết chóc chính thức triển khai, khắp nơi đều là tu sĩ đang quyết đấu. Thiên tâm và thoát phàm tu sĩ trở thành chủ lực, lấy cảnh giới tu vi phân chia, trên những chiến trường khác nhau chém giết, một số người thì đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bởi vì Vân Thiên Lan có tư tâm, điểm thiên địa đại xung ở hoành đoạn hơi thiên hướng thiên thần cung và thú luyện môn, khiến vùng này bị thương thê thảm và nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, đại lượng mắt trận cũng tập trung ở vùng này, khiến cho Tây Hà Tây Bộ trở thành chiến tràng chính, quá nửa tu sĩ tập hợp ở đây triển khai chém giết. Mà Khâu Cảnh nội, Càn Phong bắt đầu thành đàn. Một đội đến từ Thiên Thần Cung đang thủ vệ bên một mắt trận, đội ngũ này có 100 người làm một uốn khúc, do một linh hoàn kỳ chỉ huy, có 300 khôi lỗi, 200 yêu thú, tuy nhiên hiện tại 300 khôi lỗi chiến đã hao hết, 200 yêu thú cũng tử thương quá nửa, mà ngay cả tu sĩ cũng đã hao tổn hơn 10 người. Đối diện bọn họ là hơn 300 huyết tộc tu sĩ tạo thành thế tấn công mắt trận, trên mặt đất la liệt thi thể. Phòng thủ đại trận nhất định phải chú đáo mọi mặt, còn bên chủ động tiến công chiếm quyền chủ động, hoàn toàn có thể lựa chọn tập trung binh lực tấn công một phần bất kỳ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ cần hủy diệt một phần tịnh giới đại trận là có thể hoàn toàn phá hư, hoàn toàn không cần phải phân tán công kích. Vậy nên, có mắt trận không có một bóng người, cũng có chỗ một chọi nhiều người. Đội tu sĩ này rất không may gặp phải một nhánh huyết tộc công kích. Mấy lần bị lâm vào nguy cảnh, tuy rằng dựa vào pháp trận giết lại lượng lớn như, thực lực vẫn có chênh lệch khiến họ khó chống đỡ, theo lượng lớn khôi lỗi chiến và yêu thú tử vong, các tu sĩ không thể không đứng tại tuyến đầu, dựa vào chiến trận chống đỡ huyết tộc tu sĩ tiến công. Chỉ có điều huyết tộc tu sĩ cũng am hiểu phương pháp liên kết, song phương rằng có khiến các tu sĩ đã là dần dần chống đỡ hết nổi. Nếu không phải thiên thần cung tự ý phòng thủ, chỉ sợ đã bị đánh tan, mặc dù như thế, dưới áp lực này cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Dưới huyết lãng tấn công, một tu sĩ kêu thảm ngã bay ra. Hắn linh khí hao hết, không thể tiếp tục chống đỡ nên bị đánh bay. Một luồng huyết quang đuổi theo đánh tới, thiên thần giáp vỡ tan, tu sĩ kia kêu thảm một tiếng chết chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa chết, áp lực tăng lên, mỗi người thêm một phần gánh nặng. Huyết tộc tu sĩ đồng thời hô quát một tiếng, huyết quang tái khởi ngưng tụ thành một cột máu khổng lồ, lại một lần nữa xung lên trước. Huyết quang có tính ăn mòn, đánh vào kim sắc do thiên thần cung tu sĩ liên kết tạo thành xương khói ăn mòn, có rút lại, thông qua lực lượng ngưng tụ chống cự công kích. Nhưng sự ngưng tụ chung quy có cực hạn, một khi đến cuối cùng không thể ngưng tụ thì chính là lúc vỡ tan. Thêm chút sức, giết bọn chúng. Một gã huyết tộc cầm đầu dữ tợn cười ha hà. Vừa lúc một tu sĩ bị thoát lực, theo đó mà kim hắc quang quyển xuất hiện một khe hở, một gã huyết tộc tu sĩ khẽ vẫy tay đánh tới. Tu sĩ kia hoảng sợ đến cực điểm hét lên. Máu tươi chảy tràn nhanh hơn vào miệng huyết tộc tu sĩ, chỉ thấy huyết tộc tu sĩ mặt phiếm hồng quang, cả người tỏa sáng, tiêu hao lúc trước cũng khôi phục. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của huyết tộc tu sĩ, có thể hấp thu máu quân địch bồi dưỡng cho bản thân. Chỉ có điều thuật pháp này trong mắt tu sĩ Tê Hà giới là tà thuật, yêu pháp, giống như quỷ đạo không được hoan nghênh. Một vài tu sĩ kinh hãi đảm chiến, không lòng dạ nào tái chiến. Nếu không có linh hoàn tu sĩ đốc chiến, chỉ sợ đã chạy rồi. Mặc dù như thế, cũng đã có người kêu lên. Đại nhân, thủ không nổi, chúng ta lui đi. Tu giả cầm đầu là linh hoàn tay cầm chiến đao, có râu quai nón giống như mãnh tướng. Nghe tiếng hô hoán này, trong lòng đau xót, nhưng vẫn lắc đầu. Không thể lui, thủ cho vững, sẽ có viện binh tới giúp chúng ta. Khi nào viện binh đến? Chúng ta đã ở trong này 3 ngày rồi. Một tu sĩ bi phẫn kêu to. Từ 3 ngày trước, bọn họ đã phát ra tín hiệu báo nguy, nhưng thủy chung không ai đến. Mắt nhìn thủ hộ trận pháp bị phá, khôi lỗi chiến tổn hại, yêu thú bỏ mình, các tu sĩ thay nhau xuất kích nhưng đã hao hết pháp lực, mà ngay cả đan dược cũng đã dùng hết mới miễn cưỡng chống đỡ được đến hiện tại, trong chờ viện quân nhưng chưa thấy đến. Có vài người đã bắt đầu hoài nghi, bắt đầu tuyệt vọng. Bọn họ sẽ không tới, đúng không? Có người tuyệt vọng hỏi. Chúng ta là Thiên Thần Cung, từng là kẻ địch của Tiêu Dao Thiên Tôn, bọn họ làm sao có thể tới cứu chúng ta? Có người bi phẫn nói. Có lẽ phái Tẩy Nguyệt đã sớm mong chúng ta chết rồi. Cũng có người sung mãn thù hận và lửa giận nói. Phải không? Có lẽ đi. Tu giả râu rậm bất đắc dĩ nghĩ, có thể bởi vì vậy nên càng không thể đi. Thiên Thần Cung không dễ dàng gì, có thể sống đến hiện tại không chỉ nhờ phái Tẩy Nguyệt giơ cao đánh khẽ mà, cũng vì Thiên Thần Cung ẩn nhẫn, ngủ đông. Không thể để phái Tẩy Nguyệt bắt được nhược điểm của họ, cho dù chết trận cũng không thể trở thành tội phạm bỏ trốn, nếu không bọn họ đều có thể trở thành tội nhân khiến toàn bộ Thiên Thần Cung bị giết. Nghĩ đến đây, tu sĩ rậm râu cao giọng nói. im miệng. Thân là tu sĩ sao phải sợ chết, hôm nay ta tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Chúng người tu cùng nhau hô thành tiếng. Chỉ có điều trong tiếng hô thiếu đi sự dũng cảm, lại thêm vào bi thương và bất đắc dĩ. Đang lúc tuyệt vọng bất đắc dĩ, đã thấy một bóng người từ chân trời bay thẳng về hướng này. Đợi người tới gần, chúng tu nhìn đó là Đường Kiếp phân thân thì ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên buồn hay vui. Đám huyết tộc tu sĩ lại không biết lai lịch Đường Kiếp, lại nhìn thấy hắn không hiện khí thế, ngược lại chủ động phân ra huyết lãng đánh tới. Phân thân cũng không nhiều lời, lập tức bay tới, nhằm huyết lãng chỉ điểm, chỉ thấy trong sương khói mơ hồ, biển máu nhẹ nhàng lui lại, sương khói tận tán. Chúng huyết tộc tu sĩ thấy thế cũng không sợ hãi, ngược lại cùng nhau hưng phấn hô hô. Là hóa hồn, chém hắn. Hơn 300 huyết tộc tu sĩ, trong đó có nhiều vị thiên tâm liên thủ tự tin nắm chắc, có thể giết chết một tu giả hóa hồn. Ngay sau đó lực lượng hung mãnh hơn đánh tới Đường Kiếp phân thân. Đường Kiếp phân thân hử nhẹ một tiếng. Châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Một tay huy động, linh chiều bay tới. Phân thân chỉ có tu vi hóa hồn nhưng bản thể tiên đài. Những kẻ kiến thức ngắn này sao có thể so sánh. Hiện giờ thuật pháp do hắn thi triển cũng có uy năng thần thông. Hơn nữa nhập nhiều đạo môn, cho dù phân thân không thể sử dụng đạo pháp, vậy lý giải với đại đạo cũng không kém. Thời khắc này chỉ có một trưởng đánh ra, huyết lãng đang bạo phát tỏa ra hào quang, như mặt trời chói chang trong tuyết động, tận hóa tới vô. Tiếp theo lại một trưởng đánh ra, đánh vào chỗ huyết tộc liên kết, chiến trận bùng nổ tan rã. Phân thân vung tay lên, cửu trọng thiên kiếp đao phát động, chia ra khiến huyết tộc tu sĩ không thể chống cự, một đám dưới ánh đao thê thảm. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy chục huyết tộc tu sĩ bị phân thân thu gặt. Tiếp theo Đường Kiếp phân thân vung tay, suối máu hóa làm huyết sắc xương khói lan tràn, đúng là huyết nhục ma bàn. Lấy thân thiên tâm đỉnh cao, mượn dùng máu tươi của huyết tộc tu sĩ, Đường Kiếp thi triển ra thần thông cấp tử phủ, trong nháy mắt đánh chết mười mấy tên huyết tộc tu sĩ. Chỉ mới hai hiệp đã giết chết 1/3 huyết tộc tu sĩ, đám thiên thần cung nhìn mà ngây ngốc. Bọn họ đã nhìn ra người trước mắt chỉ là phân thân của Tiêu Dao Thiên Tôn, chỉ là một phân thân hóa hồn cảnh, không ngờ lại dễ dàng phá nát 1/300 tu giả huyết tộc. Đúng là làm người ta rung động. Ba gã huyết tộc thiên tâm đồng thời nhào tới Đường Kiếp phân thân, hô to. Tổ chức lại trận thế, ta đến ngăn lại hắn. Đồng thời tế ra bảo vật trong tay, đem lực lượng toàn thân kích phát tới lớn nhất, đã quyết định không tiếc hết thảy chặn lại Đường Kiếp. Đường Kiếp phân thân chắp hai tay lại, một cỗ huyết sắc mây khói hóa thành lốc xoáy quấn lấy ba người. Sức mạnh khổng lồ khiến ba người chết tại chỗ, dư thế không giảm như huyết long, đấu đá lung tung, đánh thẳng ra huyết hải. Đến tận đây, chúng tu không còn chiến ý, đều lui bước. Đường Kiếp cũng không đuổi giết, chỉ quay lại nhìn chúng tu thiên thần cung. Trong lòng mọi người căng thẳng. Phân thân đã ném một tấm biển vào tay tu sĩ rậm râu. Các ngươi tử chiến không lùi, thủ hộ mắt trận rất khá. Đây là tích công bài, cầm cái này có thể đi tổng đường lĩnh thưởng. Kẻ sống trọng thưởng, người chết hậu táng, ngàn năm con cháu trực hệ nhận phúc ấm. Nói xong đã bay đi. Chúng tu nhìn Đường Kiếp, rốt cục cùng nhau quỳ xuống nói. Cung kính thiên tôn pháp giá. Tình huống tương tự liên tục diễn ra ở các nơi trên chiến trường. Trên trăm Đường Kiếp phân thân chạy tới các chiến trường nhỏ, cứu được tu sĩ các chỗ thủ trận, giống như một đội viên cứu hỏa. Nhưng mà chiến quả nhiều hơn vẫn do ngũ hành tộc nhân và đậu binh sáng tạo. Lượng lớn ngũ hành tộc nhân gào thét quay về chiến trường. Bọn họ hình dạng cổ quái, bộ dáng thoạt nhìn giống như yêu mà không phải yêu, có năng lực quái dị vô cùng. Bởi vì ở hoàng đình thế giới, ngũ hành lực lượng của họ rất hùng mạnh. Các loại pháp thuật thần thông gần như đều căn cứ vào đó triển khai. Cho nên chúng tu thường thường thấy khi thì lửa, khi thì biển, khi thì bão cát, một rừng cây lăn xuống đánh tới, sau đó. Vốn không có sau đó rồi. Nếu như nói Đường Kiếp làm người ta phấn chấn và vui mừng, ngũ hành tộc khiến người ta rung động và thần bí, mà đậu binh thì buồn cười và khôi hài. Nhìn một đám đậu binh y nha nha chạy tới, quơ chiến đao trường thương tác chiến, dù trên chiến trận lớn cũng có chút khí thế. Thấy nhóm đậu binh khoa trương thủ thế. Gương mặt đáng yêu khó tránh khỏi làm cho người bật cười. Tuy nhiên dàn đậu binh làm người ta buồn cười này, trong lúc tác chiến lại hung ác vô cùng, biểu hiện ra sức chiến đấu càng làm lòng người kinh sợ. Dù Đường Kiếp phái ra ba lực lượng không ngừng ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng sự thật là, vẫn có mắt trận không ngừng bị công hãm, tốc độ tịnh giới theo xu thế trì hoãn. Tuy nhiên theo mắt trận tan vỡ, chỗ tu giả Tê Hà cần phòng thủ càng ngày càng ít, tu sĩ cũng càng ngày càng tập trung. Một vài mắt trận bị phá hủy. Tu sĩ sẽ gia nhập địa phương khác hiệp trợ phòng thủ, khiến cho độ phòng thủ không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, ưu thế nhiều cao tầng của Tê Hà giới cũng từng bước được phát huy. Làm tâm lĩnh. Xoát. Nương theo kiếm quang xẹt qua, một gã huyết tộc bị chém thành hai đoạn, lực lượng khổng lồ trong người bùng nổ thành bột mịn, hóa thành mưa máu. Huyết tộc tu sĩ tử phủ này đúng là bị một kiếm chém giết. Thái Quân Dương phất phất đại kiếm, cười nói. Cái gì mà Linh Lung Sơn bát môn chân tu Tử Hà đại yêu, cả tam kiếm cũng không đỡ nổi, hóa ra cũng thường thôi. Này, hai người các ngươi có muốn ta hỗ trợ không? Cách hắn không xa, Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh đang cùng hai gã tử phủ quần chiến, mắt thấy tình hình như vậy cùng hừ nói. Không cần. Thích Thiếu Danh tâm tư cao, nhưng hắn không ngông cuồng tự đại, nhờ năm đó bị Đường Kiếp đánh phục, biết thiên ngoại hữu thiên, nhưng trong lòng vẫn có sự cao ngạo của một cửu chuyển thiên tài. Đường Kiếp hắn không đuổi kịp, Thái Quân Dương hắn vẫn có thể đuổi theo. Trước tử phủ Hoa Điển, Thái Quân Dương vẫn dẫn đầu hắn. Đáng tiếc Thái Quân Dương cuối cùng không thể dựa vào bản thân đột phá tiến vào tử phủ, vẫn là nhờ Đường Kiếp giúp hắn một tay, làm cho Thích Thiếu Danh và Thái Quân Dương đồng kỳ tấn cấp. Đường Kiếp trong lúc vô ý giúp Thích Thiếu Danh kéo chênh lệch, dưới tình huống này, hắn tự nhiên không nguyện bị Thái Quân Dương vượt qua, đau khổ đuổi theo. Mắt thấy Thái Quân Dương đã dẫn đầu hoàn thành đánh chết, Thích Thiếu Danh chấn động, kiếm quang chém về phía đối thủ mình. Tu giả kia tế ra một hạt châu nhỏ màu lam tỏa hào quang trong suốt khiến, cho kiếm quang không thể hạ xuống. Thích Thiếu Danh hừ một tiếng, thân hình chia làm chín, đúng là phân quang lược chảm ảnh đắc ý của hắn. Chỉ có điều theo tu vi nâng cao thì thuật pháp đã lên tới thần thông, chín Thích Thiếu Danh đều là tử phủ, trong tay cầm thất tinh truy nguyệt kiếm hoàn mỹ liên tục chém xuống. Chỉ thấy Lam Châu thủy quang bị kiếm khí kích động liên tục lóe ra hoa quang, chín Thích Thiếu Danh trong nháy mắt này cũng không biết chém ra bao nhiêu công kích, kiếm chiều chém vào hạt châu khiến nó không thể chịu đựng, nổ vỡ. Hải châu của ta. Người kia đau lòng kêu lên. Thích Thiếu Danh thì ở trên không trung như gió lốc, hoàn toàn bao phủ người kia trong cơn lốc kiếm ý của mình. Bên Vệ Thiên Sung thì lâm vào cục diện bế tắc. Đối thủ của hắn là một gã ma môn đại tu, một thân ma khí lượn lờ, toàn thân có kịch độc, kiên cố không thể thúc dục. Vệ Thiên Sung dùng pháp thuật đánh lên làm tổn thương hắn, thì hắn lại lập tức nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời một quyền một cước đánh tới, nhìn như đơn giản lại có uy lực hùng hậu. Một quyền đơn giản cũng có cảm giác như ngọn núi khổng lồ giáng xuống. Vệ Thiên Sung không biết người này tên Kim Đỉnh Ma Quân, ở trong ma môn cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tuy chỉ là dục anh nhưng chiến lực hùng mạnh, là ba người cầm đầu. Thời khắc này Vệ Thiên Sung dùng hết thủ đoạn không thể thắng mà còn bị áp chế, có cảm giác không chống đỡ nổi. Trước mắt Thái Thích hai người chiếm thượng phong, duy có mình nghèo túng, trong lòng tức giận, quát. Mẹ cái da này, coi lão tử là bùn đất hay sao? Kim Đỉnh Ma Quân cười gần nói. Trong mắt của ta, ngươi cũng không mạnh hơn bùn đất bao nhiêu. Vậy sao? Vậy sẽ cho ngươi mở mang kiến thức xem thế nào? Vệ Thiên Sung đột nhiên vứt bỏ bảo vật, song trưởng nhấn xuống dưới, cuồng thanh nói. Ra cho ta. Phía dưới hắn là ngọn núi vỡ vụn trôi nổi trên trời do dẫn lực. Vệ Thiên Sung vừa ra tay, chỉ thấy những ngọn núi trên bầu trời đồng thời truyền đến chấn động, sau đó chỉ thấy núi non đột biến, vươn ra cánh tay, hóa là một đám sơn lĩnh cự nhân, cứ như vậy đạp trên hư không hướng tới Kim Đỉnh Ma Quân. Đây là... Kim Đỉnh Ma Quân thấy thế hoảng sợ, không rõ chuyện gì xảy ra. Vệ Thiên Sung phẫn nộ quát. Nếm thử chút thần thông bách luyện khôi lỗi đi, giết cho ta. Chỉ thấy kia một đám sơn lĩnh cự nhân, đã huy động cánh tay hướng kia Kim Đỉnh Ma Quân đánh tới. Nếu sơn lĩnh cự nhân chỉ cậy mạnh thì Kim Đỉnh Ma Quân có đầy đủ cách thu thập, nhưng xem sơn lĩnh cự nhân có quang hoa tỏa sáng, khắp nơi có quỹ tích của pháp trận, cho thấy nó không phải chỉ cậy mạnh. Quả nhiên ngay sau đó kia Kim Đỉnh Ma vung tay dốc toàn lực đánh ra một chưởng. Núi cũng theo đó sụp đổ, nhưng đánh vào thân người chỉ thấy quang hoa chợt lóe, người khổng lồ như không có việc gì, dư thế không giảm đánh hướng đối phương. Dù là Kim Đỉnh Ma Quân thể pháp song tu, bị bàn tay khổng lồ đập vào cũng ăn không tiêu, không thể không vội vàng tránh lui. Chỉ có điều càng nhiều người khổng lồ nữa chen chúc đến, vây bốn phương tám hướng. Không chỉ như thế, pháp trận quang hoa lưu chuyển khóa khoảng không, khóa độn pháp, khiến độn thuật không có hiệu quả, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Đây đúng là thần thông của Vệ Thiên Sung bách luyện khôi lỗi, khác với sang sinh vô hạn là giao cho sinh mạng, bách luyện khôi lỗi thì chế tạo ra khôi lỗi không có sự sống. Đây cũng là bí pháp độc môn của Vệ Thiên Sung, dung nhập với thiên phú chân chính của hắn mà khai sáng ra thần thông này. Đương nhiên, cũng không có tài liệu chân quý, cho nên tuy rằng thoạt nhìn hùng mạnh nhưng uy lực hữu hạn, nhưng chỉ cần có đầy đủ núi cung cấp cho hắn thi triển, khôi lỗi liên tục không ngừng sinh ra, uy lực của nó cũng không kém trước. Thời khắc này từ ngọn núi hóa làm khôi lỗi cua tay đánh Kim Đỉnh Ma Quân, dù Kim Đỉnh Ma Quân cứng như bàn thạch, bị đập liên tục cũng dần dần chống đỡ hết nổi, phát ra tiếng kêu gào điên cuồng mà tức giận. Lại một cánh tay như trụ trời đánh úp lại, đánh vào kim thân khiến hắn hộc máu bay lên. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng kêu to, hóa ra là đồng bạn của mình đã bị Thích Thiếu Danh chém giết. Đồng bạn chết khiến Kim Đỉnh Ma Quân bị áp lực tâm lý, không tiếp tục ham chiến, quay đầu muốn chạy. Hắn muốn lui, ngược lại cho Vệ Thiên Sung không gian thi triển, chỉ thấy hắn không ngừng thúc giục pháp lực, thần thông thi triển, càng ngày càng nhiều ngọn núi hóa làm khối lỗi vọt tới, ầm ầm thành đủ người khổng lồ lấp đầy không gian quanh Kim đỉnh Ma Quân. Kim đỉnh Ma Quân tả xung hữu đột không ra được, mắt thấy sắp bại, ánh mắt lộ ra tia tuyệt vọng, đột nhiên cúi đầu, quát: "Các ngươi đừng mơ giết ta." Nói xong cả người hóa thành một đạo kim quang bay tới trước. Kim quang sắc bén vô cùng, một hơi xuyên thủng hơn 10 người khổng lồ, cứng rắn tạc ra một lối đi. Lao ra khỏi Vệ Thiên Xung Phong tỏa, Kim đỉnh Ma Quân cười nói: "Một đám ngu xuẩn, lão phu muốn chạy, ai có thể cản lại được?" Hóa ra Kim đỉnh Ma Quân lúc ban đầu tên là Kim đỉnh Ma Quân, vì có đại thần thông này, uy năng quả nhiên không nhỏ, tiến công hay chạy đều sắc bén vô cùng. Kim đỉnh Ma Quân giết chóc vô số, khiến vô số người đuổi giết, chính là dựa vào chiêu thức ấy mới sống được đến bây giờ. Thời khắc này một kích đột phá chạy thoát trùng vây, Kim đỉnh Ma Quân cười bay đi, lúc này đám người Thái Quân Dương muốn đuổi theo đã không kịp. Đúng lúc này, Kim đỉnh Ma Quân đột nhiên cảm thấy sự nguy hiểm trong lòng, hắn biết không tốt, còn chưa có động tác đã thấy một đạo kiếm quang đột từ đánh úp tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa quỷ dị, như mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu rọi tất cả bộ phận của hắn, khiến hắn có cảm giác không thể né tránh. Một khắc này hắn chỉ có thể là vận dụng tất cả lực lượng phủ bên ngoài thân, niệm động pháp sinh vận hành đến mức tận cùng, trong phút chốc sinh ra vô số vòng bảo hộ, phối hợp với khí lực ngăn trở một kích này. Nhưng khi một kiếm kia tới gần, hắn biết mình sai lầm rồi. Dưới kiếm quang, tất cả phòng ngự đều không có hiệu quả. Kiếm quang như bẻ gãy nghiền nát vòng bảo hộ của Kim đỉnh Ma Quân, đâm vào thân thể hắn, lúc xuyên thấu hắn còn phát ra năng lượng lớn, như biển triều nổ tung, lấy xu thế không thể ngăn cản phá hủy hắn. Hảo! Sắc bén! Kim đỉnh Ma Quân nỉ non, hắn cuối cùng không có thể nói hết lời, theo kiếm quang tan thành mây khói. Tịch Tàn Ngân! Vệ Thiên Xung hô lên. Theo kiếm quang biến mất, hiện ra một bóng dáng gầy yếu, đúng là Tịch Tàn Ngân. Trên mặt của hắn đầy vẻ mỉm cười. Tàn Ngân tham kiến ba vị sư thúc. Không cần ngươi tham kiến. Vệ Thiên Xung vội vàng bay tới. Ngươi ngăn hắn thì tốt rồi, ai bảo ngươi một kiếm giết hắn. Ai ra, hai người bọn họ đều tiêu diệt được một đối thủ, ta chiến nửa ngày trả được gì, ngược lại cho ngươi tiện nghi. Tịch Tàn Ngân cười hì hì nói. Là sư điệt vô năng. Sư thúc cũng biết, sư điệt chỉ am hiểu ám sát, không am hiểu giữ người. Cho nên ra tay nặng chút, kính xin sư thúc thứ lỗi. Vệ Thiên Xung không khách khí nói. Tiểu tử đừng giả bộ, nói, ngươi có phải đã sớm nấp một chỗ chờ cơ hội không? Tịch Tàn Ngân tuy là tử phủ, nhưng đi theo ám sát chi đạo, tiềm tung biệt tích thiên hạ vô song. Chỉ cần hắn muốn ẩn nấp, phái Tẩy Nguyệt ngoại trừ Vân Thiên Lan và Đường Kiếp, sợ rằng không ai có thể tìm được hắn, cho dù là Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn cũng không được. Tuy nhiên cũng vì vậy, hắn không am hiểu đối chiến trực diện, mỗi khi ra tay đều là ám sát. Vào lúc bình thường, như thế là không lịch sự, Tịch Tàn Ngân cũng không có cơ hội biểu hiện, nhưng trong chiến tranh, ám sát chi đạo rất được trọng dụng. Hắn phủ trên chiến trường xuất quỷ nhập thần, tu vi cao, thực lực mạnh, hơn nữa tuyệt không ham chiến, chậm rãi từng bước, lợi dụng cơ hội đối chiến có thể nói không ai bằng, bởi vậy trên chiến trường đã lấy được danh hiệu sứ giả minh giới. Minh sử Tịch Tàn Ngân đúng là hình dung tốt nhất về một người nguy hiểm. Ba người Thái Quân Dương từ khi khai chiến đến nay đã giết rất nhiều ngày, tuy nhiên vào hôm nay mới giết được một gã tử phủ. Mà Tịch Tàn Ngân, tính cả Vệ Thiên Xung, tử phủ chết trong tay là bốn người, cũng khó trách Vệ Thiên Xung khó chịu như thế. Thời khắc này đối mặt Vệ Thiên Xung chất vấn, Tịch Tàn Ngân chỉ nói. Phong Tây lĩnh báo nguy, nhị sư đệ đã qua trợ giúp, phái ta đến đốc thúc mấy vị sư thúc nhanh đi. Vừa nghe đến chữ nhị sư đệ, mọi người lập tức trang nghiêm. Sư đệ của Tịch Tàn Ngân, dĩ nhiên là người năm đó Đường Kiếp mang về từ Thanh Vân cảnh nội nhị hổ. Chỉ có điều hiện giờ nhị hổ sớm không còn là nhị hổ mà là Huyết Đao Vương Phá Sát tiếng tăm lừng lẫy. Hai chữ phá sát đại biểu cuộc đời của hắn, cách làm người, tính tình, càng đại biểu cho thiên cơ, vận mệnh và đạo lộ. Tử phủ Hoa Điển, Đường Kiếp không dùng thiên mệnh vận chiếu cố Vương Phá Sát mà để hắn tự cố gắng. Nhưng thân là con trai vận mệnh, thành tựu tử phủ chỉ là việc sớm muộn. Trên thực tế sự sớm hay muộn còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Sau khi đám người Vệ Thiên Xung thăng tiến tử phủ không lâu, Vương Phá Sát một lần đóng quan trung phá tan bình cảnh, thành công thăng tiến tử phủ. Dựa vào tự thân thăng tiến tử phủ, thực lực Vương Phá Sát vào lúc vừa mới bắt đầu đã mạnh hơn rất nhiều so với người cùng thế. Mặc dù là người mạnh nhất trong số bạn học của Đường Kiếp là Thái Quân Dương, cũng có vẻ không bằng hắn. Hơn nữa hắn làm người cẩn thận, tính cách kiên nhẫn, rất được lòng người, cực được cao tầng phái Tẩy Nguyệt coi trọng, rất nhanh đã được coi là người nối nghiệp Lăng Tiêu Huyền Nguyệt. Bởi vì Đường Kiếp chí không ở chủ, nên người thay thế Huyền Nguyệt rất có thể chính là hắn. Đối mặt với thiếu tông chủ tương lai, cho dù đám Thái Quân Dương thích thiếu danh cũng có chút thưởng thức với hắn. Nghe ra ý tứ của hắn, mọi người không chần chờ nữa, cùng nhau bay về phía chiến trường Phong Tây Lĩnh. Phong Tây Lĩnh là một trong điểm nút quan trọng của Tịnh Giới Đại Trận, vùng này tổng cộng có 36 mắt trận. Nơi đây mà bị phá hết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu đại trận. Để bảo đảm an toàn, phái Tẩy Nguyệt bày Kim Sa Đại Trận do Thiên Tình Tông bảo hộ. Mặc dù như thế, Phong Tây Lĩnh chiến trường vẫn gặp yêu ma hai tộc cường công, mà người phụ trách tiến công là Thanh Dương Tam Tử cùng Ma Môn Song Sát, tổng cộng có 12 tử phủ cảnh. Đối mặt với tình hình này, Thiên Tình Tông vô lực ủng hộ, chỉ có thể cầu cứu. Vương Phá Sát nghe vậy tự mình dẫn đội tiến đến cấp cứu, tuy nhiên chỉ có mình hắn, Tịch Tàn Ngân đã bị một chỗ khác xin đi cứu viện. Thời khắc này nghe lời Tịch Tàn Ngân, Thái Quân Dương đã nói: "Vậy còn chờ gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn không mau đi." Bốn người nhanh như chớp chạy tới chiến trường Phong Tây Lĩnh. Phong Tây Lĩnh chiến trường gió bay điên cuồng, biển cát ngập trời, tiếng kêu, tiếng chém giết rung trời, khắp nơi đều có yêu ma hai tộc xung phong liều chết. Phía nam Kim Sa trận là không gian trống trải, một đại hán cầm trong tay đao rỉ cùng ba gã tu sĩ giao thủ, chính là Nhị Hổ, hiện giờ là tông chủ phái Tẩy Nguyệt, Huyết Đao Vương Phá Sát. Cùng hắn đối địch là ba người tu vi tử phủ, thần thông quảng đại, uy trạch thiên địa, chỉ thấy khắp nơi đều là gió lốc do thần thông pháp thuật. Vương Phá Sát lại hoàn toàn không sợ hãi, gió lốc tùy ý tung hoành, chạy hô quay lại. Phương thức chiến đấu của hắn cực đơn giản, không có gì hoa mỹ, huyền ảo, cũng không khó lý giải, lại càng không dựa vào thần vật, chỉ một thanh phá đao rỉ sắt vung qua, nhưng ba tử phủ tu sĩ lại cực kỳ sợ hãi, không dám tới gần. Mà thuật pháp thần thông của họ, tác dụng trên thân thể Vương Phá Sát tựa như gió lốc kéo ra vết máu, chảy ra. Nhưng Vương Phá Sát như kẻ vô giác, chỉ phối hợp vung đao. Có nhìn kỹ mới phát hiện, theo hắn vung đao, thuật pháp thần thông tự động mai một, hóa thành linh triều nguyên thủy nhất tiêu tan. Mặc dù như thế, đối mặt ba vị tử phủ liên kết giáp công, Vương Phá Sát vung đao rỉ càng lúc càng chậm, theo động tác hắn chậm lại, công kích đến từ đối thủ thêm rõ ràng linh hoạt, sắc bén, vết thương trên người Vương Phá Sát cũng bắt đầu gia tăng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Vương Phá Sát lại hoàn toàn không có cảm giác, chỉ không ngừng vung đao. Một huyền âm chỉ đánh vào Vương Phá Sát bước chân một lảo đảo, trên người xuất hiện một mảng băng xương, đao rỉ đình trệ động tác. Một người gầy yếu thấy thế mừng rỡ, nghĩ kế toàn lực đoạt công, ngay lúc hắn xuất kích thì một gã béo lùn gọi lại nói: "Sư đệ cẩn thận." Chỉ thấy đao trong tay Vương Phá Sát tỏa hào quang đánh xuống người gầy yếu xoay mình phát ra tiếng hét thê lương như người bị nắm cổ họng. Lại nhìn miệng vết thương, máu loãng đổ như rót, nhưng lại tuôn ra không dừng. Người gầy yếu cấp tốc lui về. Điểm vào cánh tay mấy cái vẫn không ngăn được thương thế mở rộng, cắn răng lấy từ túi giới tử ra một lọ thuốc đến, hơi ngửa đầu rót vào cổ, lúc này mới cảm thấy thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng cũng âm thầm kinh tâm, biết Huyết Đao Vương quả nhiên danh bất hư truyền, người thường bị hắn đánh đều rất mất đi sức chiến đấu. Đó không phải do độc trên đao mà là do độc môn bí pháp bố trí. Bên kia Vương Phá Sát sử xuất một đao lui ra phía sau là cát vàng xoắn tới, cát che trời phủ đất. Hạt như châm đánh vào thân người mang theo lực lượng tiêu ra khoét cốt. Tam tu biết cát vàng khủng bố, không dám truy kích, chỉ có thể nhìn Vương Phá Sát mượn cơ hội nghỉ ngơi, cùng nhau quát. Còn không mau mau phá trận. Chỉ thấy xa xa có một đám người xông lên, mỗi người cầm trong tay một vật giơ lên cao, chính là vỏ sò. Vỏ sò hơi há miệng, từ trong vỏ phun ra từng đợt gió. Chỉ thấy cát vàng cuốn bụi, kim quang đầy trời, cát vàng bị cơn bão táp thổi lung lay sắp đổ. Sâu trong trận còn có mấy trăm người Thiên Tình Tông. Nhìn bốn phía bão cát tung bay lộ vẻ biến sắc. Cùng lúc đó phương xa vang lên một tiếng ầm vang lớn, toàn bộ trận thế cát vàng run rẩy. Có người nói, thượng môn bị công phá. Nghe thế, mọi người tuyệt vọng. Kim Sa trận có thất trọng môn, thất môn bị phá, Kim Sa trận chống đỡ không được bao lâu, mà từ phương vị khác nhìn lại không biết bao nhiêu tu sĩ tới đây đã bỏ mình. Một nữ tu nói, ai cùng ta lao ra trận, xung phong liều chết chỉ hoãn bọn họ phá trận. Lại không ai tiếp lời. Không phải không nguyện ý, thật sự là mọi người đã kiệt sức, ai cũng có vết thương, mà địch nhân ở ngoài trận đông gấp mấy lần họ. Xem ra chỗ này sắp bị tiêu diệt rồi. Một nữ tu mắt hạnh thở dài nói, âm thanh bi thiết khiến lòng người buồn bã. Vương Phá Sát chống đao rỉ đứng lên, không ngờ đi ra khỏi ngoài trận. Chỉ có điều thân thể hơi lay động, chỗ lúc trước bị huyền âm chỉ đánh trúng dày đặc hàn khí, chạm xuống mặt đất khiến nó đọng thành băng. Đây đúng là uy năng của huyền âm chỉ vừa rồi. Dù còn một tia còn sót lại cũng đủ để đông lạnh một thiên tâm cảnh. Vương Phá Sát lại làm như không biết, từng bước một đi ra ngoài trận. Nhưng lại chấn động đám người bên ngoài đình chỉ động tác, không dám phá trận. Nghênh đón ba người bên ngoài là một ánh đao rực rỡ, nương theo giao phong, ba tử phủ cảnh cùng nhau ngã xuống. Trên người đồng thời hiện ra vết máu, Vương Phá Sát một bước không lùi, chỉ có điều trước ngực, bụng và những nơi khác hiện vết thương ghê rợn. Những vết thương này đều mang theo năng lượng quỷ dị, thời gian dài không tiêu tan. khó có thể tiêu trừ, liên tục ăn mòn thể lực Vương Phá Sát. Vương Phá Sát vẫn sừng sững không ngã, chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Ba gã tử phủ cảnh bị thương rất nặng, nhất thời không dám tiến lên, chỉ có thể chỉ ra trước hô to. Hắn đã bị ta làm thương nặng, các ngươi còn do dự gì? Giết hắn, chém đầu người thưởng một kiện thần chân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kích động. Một gã ma môn đỉnh đầu đội chuông vàng cầm trong tay loan đao lao tới Vương Phá Sát, chuông vàng tỏa thần quang bảo vệ toàn thân. Vương Phá Sát chỉ tùy ý chém một đao đã giết chết hóa hồn kỳ kia, cái gọi là chuông vàng hộ thể giống như không tồn tại. Chúng tu thấy thế đồng thời ngừng động tác, không dám tiến lên. Tam tu thấy thế, thê lương hô to. Sợ cái gì, tiếp tục xông lên, hắn không có nhiều khí lực đâu. Chảm đầu người này thưởng triệu tiền, ban thưởng một tòa thượng phẩm tiên phủ. Ban thưởng nâng cao kích thích tinh thần, lại có một đám người xông lên, xa xa ra tay với Vương Phá Sát. Trong đám đông lập tức bùng nổ mưa máu, Vương Phá Sát huy động đao dỉ vung đi, mỗi một đao rơi xuống đều có người chết. Có hộ thân pháp cháo gì cũng không thể ngăn cản xu thế này. Chỉ có điều bị một đám người đuổi giết, Vương Phá Sát cũng dần dần chống đỡ hết nổi, thân thể đã lung lay một chút. Mặc dù chỉ là một chút đã gây dựng lòng tin cho rất nhiều người. Có người hô to. Hắn sắp không được rồi. Thế công mạnh hơn. Vương Phá Sát cắn chặt răng, nửa bước không lùi đứng trước trận, đao dỉ tiếp tục vũ động chém đứt đầu một người, nhưng cũng bị người đó phản kích chỉ điểm vào ngực. Vương Phá Sát hừ cũng không hừ, thuận thế chém người bên cạnh xông lên, cũng bị những người khác dùng pháp bảo đánh vào ba chỗ. Tuy rằng mỗi chỗ vấn đề không lớn, nhưng kiến tha lâu đầy tổ, thương thế cũng dần dần tăng thêm. Lúc này hắn đã bị ít nhất hơn 20 kiện pháp bảo đập trúng, toàn thân không ít hơn 70 chỗ tổn thương, liên tục khổ chiến, pháp lực ít đi, khí lực hao hết, trước mắt toàn sao, Vương Phá Sát vẫn tử chiến không lùi. Máu loãng nhuộm đỏ thân thể, đao thế vẫn múa may, vô số người không ai có thể tới gần hắn, dường như chỉ còn mình hắn vẫn là tường đồng vách sắt khiến người ta hoảng sợ. Nhưng dưới công kích liên tục, ba gã tử phủ đã dần dần khôi phục, cứ thế một bên tăng một bên giảm nhìn nhau, đồng thời cười to nói. Hãy lên kết liễu người này đi. Sau đó cả thưởng ngạch cũng bị giảm đi. Vương Phá Sát thầm than một tiếng, biết mình cuối cùng không ngăn được đối phương. Đang thở dài bất đắc dĩ, lại nghe một thanh âm vang lên. Ai dám làm tổn thương sư điệt ta, còn không chết đi. Một bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh xuống mang theo uy thế không cùng, cũng là đám người vệ thiên sung đã tới. Trích tinh đỉnh, tham thần điện. Đường kiếp ngồi trên điện, đỉnh đầu là chiến trường hỗn độn, trước mắt là đại trận tràn ngập tinh quang. Nơi này là trung tâm toàn bộ tịnh giới đại trận, từ nơi này có thể nhìn thấy tình huống các mắt trận. Nó lấp lánh như sao trời, lóe sáng trong đêm tối, qua một thời gian sẽ có những chỗ ảm đạm đi. Điều đó ý nghĩa có một mắt trận bị phá hư, cũng có vài chỗ tối rồi lại sáng lên, ý nghĩa nó được chữa trị, còn có một vài chỗ ảm đạm không sáng lên nữa, ý vị nó không thể chữa trị, trừ phi được bố trí lại một lần nữa. Trong đại điện tinh quang sáng tối không ngừng, biểu thị giao chiến đang tới trình độ kịch liệt. Phản kháng mạnh mẽ bất ngờ từ huyết hà giới, yêu ma hai tộc triển khai phản kích điên cuồng khiến Tê Hà tu sĩ chịu thiệt, mặc dù là đường kiếp phái ra phân thân, ngũ hành tộc và đậu binh cũng khó khăn ổn định cục diện. Cũng may là hắn, chứ đổi thành một tiên nhân khác muốn dựa vào lực lượng một người ổn định đại cục, cũng không dễ dàng gì. Mặc dù như thế, theo chiến sự kéo dài, thương vong của Tê Hà cũng ngày một lớn. Ngay như vừa rồi, đường kiếp nhận được tin tức chiến trường phong Tây Lĩnh, Thiên Tình Tông bỏ mình hai gã tử phủ. Mà ngay cả Vương Phá Sát cũng bị trọng thương, may mắn có đám người vệ thiên sung đúng lúc cứu viện mới xoay chuyển kết cục, mặc dù như thế, Tê Hà cũng bị thua lỗ một phương. Ngẫm nghĩ một chút, hắn bấm tay bắn vào khoảng không, trong không khí tuôn ra tiếng trúc vang. Một tiểu đồng đã tiến vào điện hướng đường kiếp quỳ gối. Đường tổ, chỗ Quảng Nguyên Tử có động tĩnh gì không? Thưa sư tổ, Quảng Nguyên Tử công bố, lần trước đại chiến, huyết hà nhân tộc thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời không nên gia nhập chiến sự, mời sư tổ thư thả cho chút thời gian. Đường kiếp hừ một tiếng. Không phải là muốn chơi trò rắn chuột hai đầu sao, ngồi nhàn xem xiếc, thuận tiện cũng mượn cơ hội hai bên suy yếu mà tranh thủ thêm ưu đãi. Chiến đấu vào lúc kịch liệt nhất, Quảng Nguyên Tử không ra tay, tự nhiên có ý lấy Tê Hà giới làm vũ khí, thuận tiện cũng nghiệm thực lực Tê Hà giới. Nếu muốn nuốt huyết hà nên xuất ra chút bản lĩnh mới đúng. Đường kiếp ngược lại không để ý, cho nên đường kiếp đã nói. Nói cho bọn họ biết, ta đã cho bọn họ 7 ngày. Nếu mai còn không ra tay, vậy sau này không cần bọn họ ra tay nữa. Tuân mệnh đường tổ. Tiểu đồng tuân mệnh rời đi. Làm xong việc này, đường kiếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tịnh giới trận lấp lánh vô số ánh sao, lại có hai nơi báo nguy, thế địch xuất quỷ nhập thần. Đúng là làm cho người ta hoàn toàn không nắm bắt được hướng đi. Đường kiếp biết đó là huyết hà chi chủ đang âm thầm thi triển huyết hà truyền tống. Hắn vốn là huyết hà hóa thân thành quái. ở huyết hà có thể tự do truyền tống, vận binh cũng chỉ ở một ý niệm, vậy nên mới tạo thành tình cảnh vây quanh tu sĩ huyết hà giới. Tuy nhiên Vân Thiên Lan đã tự mình tìm kiếm và tập trung vào huyết hà chi chủ, chỉ cần không ngừng ra tay thì cũng sẽ bại lộ bản thân. Đến lúc đó, chính là thời khắc quyết chiến. Một khi quyết chiến bùng nổ, huyết hà chi chủ sẽ không còn đường lui. Đến lúc đó, trận chiến tu giới có thể chấm dứt. Thứ duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc chính là thủ đoạn ẩn giấu của huyết hà chi chủ. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp nhăn mặt. Hắn tuy rằng không rõ lời huyết hà là thật hay giả, nhưng từ trong vận số tối tăm, Đường Kiếp đã đẩy tia bất chắc kia đi, cảm ứng được lời huyết hà không phải nói ngoa. Có tâm dùng thiên mệnh vận thuật lại quá lãng phí, dù sao hiện tại thiên mệnh vận thư chỉ có 8 tờ, mỗi tờ tương đương với bồi dưỡng một vị địa tiên. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp quyết định chờ đợi, vẽ vào không trung vài đường. Không trung đầu tiên có sóng gợn, tiếp theo là một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đúng là Hỏa Thiên Tôn. Nhìn Đường Kiếp, Hỏa Thiên Tôn nói, không biết chủ nhân gọi có chuyện gì. Đường Kiếp nói, chuyện giao cho ngươi điều tra thế nào? Hỏa Thiên Tôn lắc đầu, vẫn chưa rõ ràng. Đường Kiếp mặt nhăn mày nhó. Hỏa Thiên Tôn thấy hắn sắc mặt khó chịu, trong lòng khẩn trương, vội nói, ta thấy huyết hà chi chủ đã không còn quân bài gì chưa lật, bất quá chỉ là nói ngoa đe dọa thôi. Nhìn thực lực chủ nhân hôm nay, chỉ cần ta chờ đợi sẽ có thể giết được huyết hà, dễ dàng thâu tóm huyết hà giới, cần gì phải phiền toái như thế. Đường Kiếp chậm rãi lắc đầu. Không thể. Huyết hà chi chủ chưa chắc đã nói ngoa, ta thấy hắn thực sự có chút thủ đoạn đấy. Hắn hiện tại chưa sử dụng là bởi vì hắn cảm thấy chênh lệch không phải quá lớn, còn có hy vọng. Nếu hắn phát hiện chúng ta có thực lực chân chính vượt xa những gì hắn biết, trong lòng tuyệt vọng sẽ lập tức vận dụng. Đến lúc đó chúng ta phản ứng không kịp, khó tránh khỏi bị động. Cho nên nhất định phải tìm ra trước khi hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện này còn cần ngươi phải phí tâm nhiều. Hỏa Thiên Tôn mặt lộ vẻ khó xử. Ta đã nhiều lần thử huyết hà, nhưng người này kín miệng không nói, ngay cả vị trí thật cũng giữ bí mật. Cứ chậm chậm thử, chỉ cần có dấu vết sẽ lộ ra. Ta sẽ tận lực thả chậm thế công, cho ngươi tranh thủ thời gian. Đường Kiếp chậm rãi nói. Vâng. Thân ảnh của Hỏa Thiên Tôn dần biến mất. Nhìn Hỏa Thiên Tôn biến mất, Đường Kiếp trầm tư. Chính vào lúc này, tinh thần chấn động, trong mắt Đường Kiếp hiện tinh quang, nói. Rốt cục đã tỉnh. Minh giới, Diêm Thủy Hà. Một huyết sát phách đang phiêu đãng ở giữa sông. Đây là một quỷ vật thành thục, thân thể mơ hồ như khói không ngừng vặn vẹo biến hóa, cũng không duy trì hình thái cố định. Trong thân thể thường thường sẽ hiện ra những gương mặt khác nhau, nữ có nam có, trẻ có già có, tuy nhiên cũng không có âm thanh gì. Đây đều là những quỷ vật từng bị nó cắn nuốt, cũng chứng minh được sự cường đại của nó. Nó không có chân, cứ như vậy nổi lơ lửng ở giữa sông, như sương khói trôi nổi. Một u hồn cô đơn trải qua lệ phách, bị huyết sát phách bắt được. Cảm nhận khí tức hùng mạnh, u hồn theo bản năng sụi lơ, cả phản kháng cũng không dám. Không ngờ hồng phách huyết sát chỉ dụ được một u hồn nên ném xuống. U hồn tìm được đường sống trong chỗ chết, cuống lên không kịp. Duy có huyết sát phách vẫn như trước phiêu phiêu đãng tiến tới, ở trong nước nửa chìm nửa nổi, cho đến khi đi tới mặt sông. Dùng sức hít vài cái, lúc này mới lao xuống đáy nước. Màu nước tối đen, Đường Bản Tôn đang lẳng lặng nằm đó. Dưới thủ đoạn của hắn có một giọt huyết châu đang dần dần xuất hiện, hoàn toàn không chịu nước sông ảnh hưởng, từng chút vỡ tan dung nhập vào sông, vì thế cả đoạn sông như đỏ lên một chút. Tiếp theo là một luồng khí tức sinh mệnh hùng hậu tản ra. Cảm nhận được khí tức này, huyết sát phách kích động gần như phát điên. Nó phát ra tiếng thét chói tai, phóng tới đáy sông, đi tới trước thi thể Bản Tôn, cảm nhận được khí tức sinh mệnh khổng lồ. Thân thể loạn choạng phát ra tiếng hoan hô sung sướng. Sau đó thân thể dần dần ngưng thực, bụng sinh ra cái miệng lớn cắn tới Bản Tôn. Trong miệng có vô số oan hồn đang kêu la thê lương thảm thiết. Vào lúc sắp cắn xuống, trong thi thể có quang ảnh trong suốt lao ra bắt lấy huyết sát phách. Hí! Âm thanh bén nhọn vang lên, huyết sát phách liều mạng dãy giụa, huyết sắc xương khói lan tràn gần như phủ kín đáy sông. Xương máu có lực lượng ăn mòn và giết nhiều loại quỷ vật. Thú quỷ mặc dù là khắc tinh cũng không đại biểu cho vô địch. Nếu không minh giới đã sớm bị thú quỷ thiên hạ, Tiểu Tam cũng nhất thời không khống chế nổi nó, mắt thấy huyết sát phách sắp thoát được, Tiểu Tam khẩn trương. Đúng lúc này, xác chết kia đột nhiên giật mình, một bàn tay giơ lên, hai ngón tay xông ra chạm vào huyết sát phách. Như một khí cầu bị bóp nát, hồn phách huyết sát phát ra tiếng động tan vỡ, huyết phách đình chỉ chuyển động, một chút năng lượng linh hồn từ trong cơ thể nó chảy vào cơ thể Bản Tôn. Phụ thân, hình dáng trong suốt của Tiểu Tam hiện ra, vẻ mặt vui mừng nhìn Đường Kiếp. Phụ thân đã tỉnh. Bản Tôn thản nhiên lên tiếng, thanh âm từ trong động ngực truyền ra. Rốt cục có thể miễn cưỡng ngưng hình rồi. Xuyên thấu qua cửa động, mơ hồ có thể nhìn thấy một nhân hình đang ngồi ngay ngắn trên trái tim. Dung nhan đúng là Đường Kiếp, chỉ có điều hơi thở mỏng manh, tu vi là sơ kỳ linh đồ. Đây đúng là đường kiếp tái sinh, qua tiểu tam trường kỳ cố gắng, ý thức của đường kiếp đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có điều đường kiếp đang đứng ở đáy nhân sinh, thực lực kém tới tột đỉnh. Vừa rồi một chỉ kia có hung mãnh, nhưng vẫn là đường kiếp mượn dùng lực lượng sắc bản tôn làm ra. Hiện giờ bản tôn với hắn mà nói giống một khối ma tượng lớn, bởi vì đồng nguyên có thể khống chế, ngoài ra cũng tương đương với một binh chủ bí cảnh, toàn bộ thân thể chính là một khối bảo tàng. Chỉ có sau khi hoàn toàn hấp thu bản tôn, thì đường kiếp mới có thể khôi phục lại tu vi từng có. Tuy nhiên cho dù là sinh mạng đồng nguyên, đối với tân sinh đường kiếp mà nói, muốn hoàn toàn hấp thu hết huyết nhục bản tôn cũng là một công trình lớn. Đường kiếp không thèm để ý, chuyện hắn chân chính quan tâm là một chuyện khác. Thời khắc này hắn cúi đầu nhìn mình, lẩm bẩm nói. Ta chết lần này cũng coi như đi theo thuyết pháp lập rồi lại phá, không biết là có thể áp dụng thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Nói xong nhắm mắt suy ngẫm, đem ý thức truyền cho phân thân ở huyết hà giới phía xa. Ở tham thần điện, hai mắt đường kiếp hiện tinh quang. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Cũng thú vị, không ngại thì thử một lần xem. Giương tay lên không trung viết xuống một hàng chữ, sau khi hoàn thành liền hóa thành một ánh lửa tiêu tung. Chưa bao lâu, hai phần ghi lại thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật đã phân biệt thông qua thanh long và bàn long truyền tới tay đường kiếp. Diêm Thủy Hà, đường kiếp rất nhanh nhận được tin tức. Không bao lâu đã xem xong hai phần ghi chép thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Hai phần thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật bởi vì thanh long và bàn long mà có điều khác biệt, nhưng ở trong mắt đường kiếp càng thêm có ý nghĩa. Tình huống của hắn ở vạn giới vương đình khác với những tiên nhân kia, không phải máy móc tu hành tiên thuật mà là lấy tinh hoa cho bản thân. Như con đường hắn đi, dẫn chứng phong phú, tự có hệ thống thuộc về mình chứ không đi lên đạo lộ của kẻ khác. Dưới tình huống như vậy, hai quyển bất đồng đều có ý nghĩa tham khảo quan trọng với đường kiếp, khiến hắn có thể phán đoán càng thêm chuẩn xác, cũng tìm ra vật hữu dụng cho mình. Thú vị chính là, đường kiếp nghiên cứu qua thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật lại phát hiện, hóa ra ý nghĩa của thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật có chỗ gần giống hắn bây giờ. Bản ý của thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật là, thông qua phá rồi lại lập trợ giúp mình đột phá bình cảnh. Mà cách đột phá này hoàn toàn là một cách dực dụng sinh mạng, hấp thu lớn mạnh không hề đứt đoạn, lấy mình làm lô tẩm bổ bản thân, do đó đạt tới hài hòa, thống nhất, không có xung đột, cũng cuối cùng phá rồi lại lập, đạt được tái sinh. Đường kiếp bản tôn đã hoàn toàn nhất trí, chỉ là trong chi tiết có chỗ biến hóa, nhưng tính đồng nhất này cũng khiến đường kiếp cảm thấy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là có nguyên nhân? Nhưng bất kể thế nào, đường kiếp cũng làm như vậy, bản tôn cũng nhờ đó trọng sinh. Duy nhất có chỗ khác thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật là, sử dụng thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật cần ngủ đông vạn năm, trong vạn năm không ngừng tích lũy, cuối cùng hoàn thành chuyển hóa. Một khi chuyển hóa hoàn thành sẽ trực tiếp tiến vào trình tự phá cảnh. Đường kiếp bản tôn lại như đứa trẻ mới sinh, không có ngủ đông, quá trình tích lũy cũng quá ngắn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể trưởng thành, chỉ có điều cách trưởng thành bất đồng. Trưởng thành bên trong, ưu đãi lớn nhất là có thể kế thừa mỗi phần lực lượng, cải thiện từ dễ những chỗ thiếu hụt. Do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá bình cảnh, hoàn thành đột phá. Trưởng thành bên ngoài thì không có chỗ lợi này, hấp thu cũng là khoán canh tác hình, thậm chí sẽ sinh ra lãng phí. Lấy bản tôn là tử phủ đỉnh cao, cho dù đều bị đường kiếp hấp thu cũng chỉ có thể đạt tới tử phủ sơ cảnh. Ngoài ra lần nữa đắp nạn sẽ bị suy yếu, còn phải đối mặt với đủ loại phiêu lưu bên ngoài. Tuy nhiên có mất tất có đoạt được, vạn năm ngủ đông bất lợi ở chỗ rất có được cơ hội bên ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn năm mưa gió không liên quan tới mình, đạt được an toàn phát triển cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, cho nên phải cần vạn năm ngủ đông mới có thể vút thẳng lên trời. Đường kiếp nhất định không có khả năng ngủ đông vạn năm, với hắn mà nói, ngủ đông không bằng mạo hiểm, cầu ổn không bằng tinh tiến. Tài nguyên bên ngoài vô số, đường kiếp muốn lấy thiên địa vì thai tàng, tầm bổ bản thân, từ phương diện này xem, điểm này ngược lại có lợi cho mình. Vấn đề duy nhất là bản thân đang ở minh giới. Minh giới không có tài nguyên có thể cung cấp lợi dụng, mà ngay cả linh khí cũng cực mỏng. Chính vào lúc tự hỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm đó mình trước lúc tấn công tử phủ đã từng phó ước với thất tuyệt môn, vương tuyệt diệt vì khiêu chiến mình mà lấy chân thân nhập minh giới, hoàng tuyền vấn đạo. Hoàng tuyền vấn đạo bí quyết. Môn tâm pháp này là một vị tổ tiên thất tuyệt môn sáng chế, nghe nói một người từng nhập minh giới, ở minh giới trầm luân nhiều năm lại may mắn không chết. Không những thế còn ở minh giới có đại thu hoạch. Sau khi trở về đã nói, minh giới tuy là tử địa nhưng lại có linh dược bất thế, quỷ nguyên, hồn tinh, thi sát, tử khí và những vật nhân giới hãn hữu. Dùng hoàng tuyền vấn đạo bí quyết có thể tu hành trong minh giới, hóa minh giới thi khí tẩm bổ bản thân, là kỳ thuật. Tuy nhiên thuật này có mạnh thì cũng chẳng phải chính đạo, ở nhân gian giới càng có nhiều tài nguyên chứ không như minh giới. Bởi vậy hoàng tuyền vấn đạo cũng chỉ là một môn kỳ thư không người học. Mãi khi Vương Tuyệt Diệt vì chiến đường kiếp, nhập minh giới tu Hoàng Tuyền Vấn Đạo để đột phá mới cho thấy uy lực của tâm pháp này. Mặc dù như thế, Vương Tuyệt Diệt cũng không tu Hoàng Tuyền Vấn Đạo tới đỉnh cao, chỉ có điều mượn uy năng tăng cường bản thân liền vội vàng thoát đi. Đối với đường kiếp mà nói, môn tâm pháp này vẫn có tiềm lực có thể đào. Nếu như thế, mình lợi dụng Hoàng Tuyền Vấn Đạo làm dẫn, rồi thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, cuối cùng kết hợp với Ly Kinh sáng tạo ra công pháp tu luyện chân chính thuộc về mình. Hắn cóp nhặt công pháp đã thành thói quen, những công pháp trước đều là vì phân thân sáng tạo, bản tôn luôn lấy lực lượng làm đường lối. Hiện giờ rốt cục có một lần, đường kiếp phải vì bản tôn suy xét một lần. Hơn nữa lúc này còn là kết hợp giữa thượng cổ đại tiên thuật và binh chủ bí thuật, trình tự cao, có thể nói là chưa từng có ai, khoáng cổ tuyệt kim. Đường kiếp nói là làm, lập tức liên hệ với phân thân. Tham thần điện, phân thân đường kiếp nhận được tin tức, tinh thần chấn động, lập tức liên hệ với thất tuyệt môn, cầu lấy bí quyết Hoàng Tuyền Vấn Đạo. Lấy địa vị, hắn muốn Hoàng Tuyền Vấn Đạo bí quyết, thất tuyệt môn tự không dám cự tuyệt. Tuy nhiên đường kiếp cũng không khinh người, dùng bí thuật mình nghiên cứu đem tặng. Luận giá trị cũng không thua kém Hoàng Tuyền Vấn Đạo, luận thực dụng có khi còn hơn. Bên này bản tôn có được Hoàng Tuyền Vấn Đạo bí quyết liền lập tức bắt tay vào nghiên cứu, quả nhiên phát hiện công pháp này có chỗ độc đáo trong hấp thu quỷ vật tinh phách, tầm bổ nguyên thần tinh khí. Dựa theo điển sở, trong minh giới không có tài nguyên, nhưng quỷ vật chính là tài nguyên. Quỷ vật, âm hồn không tiêu tan. Sinh linh sau khi ý thức bất diệt, một đám tàn hồn gửi vào linh khí mà sinh. Mà minh giới quỷ vật lại nắm chắc minh giới khí sinh, có nhận thức mà thay đổi thành quỷ. Khác với ý thức của người, khí tức bất đồng biến thành quỷ vật cũng khác thường. Nhưng bất kể là quỷ vật nào cũng có đặc điểm chúng, đó là bản thân có tinh hoa sinh mạng, chỉ là không thể thành hình. Vậy nên quỷ vật đại biểu cho tử vong, nhưng kỳ thật chất lại là sinh mạng chi đạo. Nếu không ý thức đã chết dựa vào gì thành tàn hồn sống tới hậu thế? Cũng là bởi vì có sinh lực trong đó chống đỡ. Vương Tuyệt Diệt duy ngã chân bản tương, sinh mạng đạo pháp hùng mạnh, chính là ở trong minh giới tu hành mà thành, dựa vào sinh mạng tinh hoa cũng xưng là hồn hòa. Minh giới không tài nguyên, hỏa hồn chính là tài nguyên lớn nhất, tầm bổ sinh mạng, năng lượng cường tráng, khí lực cường tráng như có linh khí, có thể nói là tài nguyên vạn năng. Hoàng Tuyền Vấn Đạo ghi lại biện pháp hấp thu hồn hỏa lớn mạnh bản thân, tuy rằng do cảnh giới người sáng tạo, Hoàng Tuyền Vấn Đạo có trình tự hơi thấp chút, nhưng với ánh mắt của đường kiếp, tất nhiên là không bao lâu có thể bổ khuyết, nâng cao hiệu suất. Cho nên kế tiếp đường kiếp sẽ săn bắt quỷ vật làm lớn mạnh chính mình. Tuy nhiên lấy thực lực đường kiếp muốn đối phó quỷ vật thấp nhất cũng phải cố hết sức, chỉ có thể tiếp tục cố gắng hấp thu bản tôn. Chỉ tiếc hắn hiện tại thật sự quá yếu, mỗi khi hấp thu lập tức đã có cảm giác bội thực, cần tiêu phí một thời gian ngắn mới tiêu hóa hết để tiếp tục. Đáng tiếc, nếu là quỷ vật hồn hỏa sẽ không có phiền toái này, có bao nhiêu cũng sẽ hấp thu, trực tiếp làm lớn mạnh sinh mạng căn nguyên, thân thể cường tráng thậm chí có thể nâng cao tốc độ hấp thu bản thể, giảm bớt hao tổn. Nghĩ vậy, đường kiếp cũng không do dự nắm tay. Hắn rốt cục quyết định. Tiểu Tam, đi giúp ta dẫn một quỷ vật đến, ta muốn đích thân đối phó. Tự mình đối phó. Nhưng tu vi hiện giờ của phụ thân. Tiểu Tam lên tiếng kinh hô. Ngồi trên trái tim bị tàn phá, đường kiếp trầm giọng nói. Nếu muốn vận chuyển Hoàng Tuyền Vấn Đạo thì nhất định phải tự mình ra tay, không phải nhờ lực lượng người khác. Ta biết rằng mình bây giờ còn yếu, nhưng cũng vì quá yếu, nên mới phải nhanh chóng hấp thu hỏa hồn minh giới tăng cường bản thân. Ta có thể cảm giác chúng ta sẽ không trốn ở đây lâu nữa. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn mặt sông. Tuy rằng bản tôn không tu đại đạo nhưng vẫn có thể ngộ, cũng làm cho đường kiếp cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho hắn không thể không mạo hiểm cấp tiến, nhanh chóng nâng cao bản thân. Hiểu ý đường kiếp, Tiểu Tam gật đầu một cái. Vâng, phụ thân, con đi bắt quỷ vật. Là dẫn, không phải bắt, tốt nhất không cần lây dính khí tức của ngươi, như thế mới duy trì được sự tinh thuần của đối phương. Đường kiếp nhắc nhở. Bởi vì đường kiếp tu vi quá thấp mà quỷ vật phụ cận khá mạnh, Tiểu Tam chỉ có thể đi xa tìm kiếm. Cũng không biết bao lâu, đi được bao xa, Tiểu Tam mới tìm được một du hồn mới sinh. Tân sinh du hồn không có năng lực gì, trí lực cũng cực thấp, thế nên Tiểu Tam phát hiện và muốn dẫn nó đi cũng không dễ. Mất bao lâu mới tìm được một chút bí quyết, dùng một oan hồn nát bấy làm dẫn, dẫn du hồn bay tới. Đáng tiếc chỉ bay một nửa, du hồn liền bị một liệt phách đột nhiên lao tới mãnh liệt nuốt sống. Tiểu Tam giận dữ xé liệt phách kia thành phấn vụn. Tiếp theo, Tiểu Tam cẩn thận hơn, vừa dẫn du hồn vừa dọn dẹp quỷ vật. Chỉ tiếc du hồn cũng không thể đi đến cuối, bị một loại thực quỷ dùng dây leo quấn lấy, thành chất dinh dưỡng của nó. Tiểu Tam không thể không một lần nữa quy hoạch đường lối, tận khả năng lẩn tránh tất cả phiêu lưu. Nhưng lần thứ ba dụ dỗ vẫn thất bại, tân sinh du hồn không có tính nhẫn nại, xem nửa ngày không có oan hồn dẫn thì tự mình bỏ cuộc. Tiểu Tam không có biện pháp, chỉ có thể trở lại đường lối ban đầu, đầu tiên là dọn sạch thực quỷ thảo, sau đó gom quỷ vật lại diệt trừ, tiếp theo dụ dỗ du hồn. Lần này rốt cục thành công, dẫn du hồn về Diêm Thủy Hà, Tiểu Tam đuổi hết quỷ vật, bảo đảm đường thông hề thoáng. Vì hầu hạ một vật nhỏ như vậy cũng thật là vất vả. Đợi khi tới đáy sông vật dụ dỗ biến mất, chỉ thấy thi thể ở đáy sông lao ra, chính là Đường Kiếp. Tay phải hắn có ánh sáng trắng đè lên đỉnh đầu quỷ vật. Du hồn liều mạng giãy giụa nhưng cũng không tránh được kiếp, sau một lúc không còn động tác, chỉ thấy hồn phách tiêu tan, duy có ánh sáng màu đen chợt lóe rồi biến mất, như có như không tiến vào cơ thể Đường Kiếp. Cái này chính là quỷ vật phát hồn hỏa trong cơ thể, tuy nhiên hiện tại hồn hỏa vẫn không thể lập tức hấp thu, chỉ vì trong đó chứa nhiều tử khí và các loại tạp chất, lúc hút vào phải vận dụng bí pháp bài trừ, nếu không tích lũy lâu dài tất thành cương thi. Trong minh giới có một loại quỷ vật thật thể hùng mạnh, nghe nói là nuốt phệ quỷ đã quỷ hóa mà thành. Thời khắc này Đường Kiếp bắt đầu toàn lực vận chuyển Hoàng Tuyền Vấn Đạo, bài trừ tử khí, thổ nạp tinh hoa. Theo hồn hỏa thuần túy, tinh thuần, căn nguyên sinh mạng lực cũng dần dần tiến vào cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp có thể cảm thấy thân thể của mình chính đang nhanh chóng hùng mạnh, tựa như sử dụng thảo dược tắm rửa ly kinh luyện thể. Ngay sau đó Đường Kiếp bắt đầu vận dụng ly kinh phương pháp, tiến hành hấp thu, vận dụng. Cuối cùng lại lấy thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật cải tạo bản thân, nâng cao tiềm lực. Hắn hiện tại chỉ có thể trục tầng vận dụng, đây cũng là cách vận dụng giai đoạn ban đầu. Nhưng hắn từng bước hoàn thiện công pháp này, tin tưởng không bao lâu khả năng chiết xuất căn nguyên sinh mạng và năng lực lợi dụng sẽ nâng cao rất lớn. Gần nửa canh giờ sau, Đường Kiếp đã hoàn toàn hấp thu xong. Đường Kiếp có thể rõ ràng cảm nhận sinh mạng có tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên đây không phải do Hoàng Tuyền Vấn Đạo quá hùng mạnh, mà là Đường Kiếp quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến chỉ một chút năng lượng sinh mạng của du hồn đã phí mất nửa canh giờ mới có thể hấp thu. Nhỏ yếu đến một du hồn có thể khiến hắn cảm thấy có tiến bộ thần tốc. Đối với chuyện này Đường Kiếp cũng chỉ có thể cười khổ không nói gì, dồn hy vọng vào Tiểu Tam. Những ngày tiếp theo, Tiểu Tam không ngừng dụ tân sinh du hồn tới cho Đường Kiếp cắn nuốt. Theo sinh mạng căn nguyên gia tăng, lực lượng của Đường Kiếp mạnh dần lên. Tới một ngày, sau khi cắn nuốt một quỷ vật, Đường Kiếp thổ nạp điều tức một lát, bỗng cảm thấy trong cơ thể máu chảy như suối, toàn thân cốt cách phát ra tiếng giòn vang, lực lượng đột nhiên gia tăng mới biết mình đã đột phá tầng thứ nhất, đạt tới cảnh giới huyết nhục xương cốt viên mãn. Loại cảnh giới viên mãn này trước kia Đường Kiếp chưa từng có, khi đó hắn ngoại trừ dựa vào tàng tượng kinh tăng cường thể chất, thì gần như không có bất kỳ thủ đoạn nào. Mãi đến hiện tại, mượn dùng thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, nâng cao bản thân đồng thời phạt gân tẩy tủy, không ngừng thăng hoa, gia tăng tiềm lực, toàn thân cốt nhục cân xứng, mỗi cơ bắp, mỗi một tấc căn cốt đều được bố trí hoàn mỹ nhất, sinh trưởng, vận hành, chân chính cải tạo thành thiên tài tu luyện. Đi đến một bước này, tu vi Đường Kiếp đã khôi phục được tới linh hồ cảnh giới. Mặc dù vẫn yếu nhưng không phải là không có lực tự bảo vệ mình. Tuy nhiên ưu đãi lớn nhất vẫn là Tiểu Tam không cần phải cực khổ chọn du hồn mới, chỉ cần là du hồn thì có thể đưa tới cho Đường Kiếp. Phạm vi thực đơn gia tăng khiến Đường Kiếp gia tốc. Sau khi giai đoạn thứ nhất viên mãn, Đường Kiếp không bao lâu đã đột phá giai đoạn thứ hai, đạt đến linh hải kỳ. Lúc này thân thể từ sơ thành đến có chút thành tựu, dần dần lớn lên, lực lượng toàn thân vận chuyển như ý, Đường Kiếp thậm chí có thể khống chế lực lượng trong mỗi quyền. Không chỉ có thế, trong nội tâm cũng có khí tức lắng đọng lại, linh khí mở rộng, cũng không chỉ hình thức linh hải mà mỗi chỗ trong tế bào đều có linh khí dung nhập. Pháp lực của hắn ngủ đông trong bộ phận nhỏ nhất, tính cả lực lượng bản thân, thiên tính ẩn giấu. Chỉ khi nào bùng nổ mới mênh mông kinh người. Khó nhất là hai loại lực lượng trời sinh dung hợp làm một thể, không phân lẫn nhau. Giờ này khắc này, kỳ thật ngay cả Đường Kiếp cũng không rõ tình huống như thế nào. Hắn vừa tiến lên vừa nghiên cứu, trên con đường chưa từng có ai đi. Con đường này rất hung hiểm, rất có thể từ nay về sau không thông, nhưng cũng có khả năng khiến hắn khai sáng ra một tương lai, mà tu tiên giới trước nay chưa từng có. Đường Kiếp không biết kết quả sẽ là gì, nhưng bất kể là gì hắn đều không oán không hối đi tới. Lại qua một thời gian, tu vi của Đường Kiếp lần nữa gia tăng, lần này là trực tiếp từ linh hải tiến vào đến thoát phàm. Tuy nhiên tiến vào chỉ để tham khảo tiêu chuẩn, trên thực tế giờ phút này Đường Kiếp không thể dùng tiêu chuẩn trước đây cân nhắc, dù sao khi hắn đạt tới trình tự mới, không có phát sinh biến hóa. Thiên đạo vô cùng an tĩnh, dường như chưa phát hiện ra hắn tồn tại, mà ngay cả chính hắn cũng không rõ tình huống hiện tại của mình là gì. Thứ duy nhất có thể lý giải chính là thân thể từ nhỏ tới trung, càng thêm ổn định. Khi tu vi đạt tới một bước này, Đường Kiếp rốt cục có thể tự đi săn bắt một ít quỷ vật. Hôm nay Đường Kiếp lần đầu tự mình ra ngoài săn. Hắn chui ra khỏi bản tôn, bơi lên trên. Nước sông màu đen ào ào chảy qua, âm hàn lạnh như băng. Xa xa là mấy con hủ cốt ngư bơi qua, hủ cốt ngư do khung xương cấu thành. Mỗi cục xương có mỏng, toàn thân tản ra khí tức âm u lạnh lẽo. Chỉ ở bên trong thân thể ngẫu nhiên hiện ra năng lượng sinh mạng loang loáng. Hủ cốt ngư không có hứng thú với huyết nhục của hắn nên không để ý tới. nhưng lần này đường kiếp lại phải chủ động gây sự. Hắn chủ động nhích tới gần, thật cẩn thận tiếp cận với một con rồi đột nhiên ra tay. Hủ cốt cá theo bản năng nhận thấy nguy hiểm, đầu vừa nhấc, một cỗ khí tức màu đen lạnh như băng thoát ra khỏi miệng, đánh tới đường kiếp. Đường kiếp chỉ hừ một tiếng, lấy tay vỗ nhẹ, một dòng nước lạnh tách ra hai bên như mũi tên xé gió điểm xuống trán con cá. Đỉnh đầu hủ cốt cá xuất hiện lỗ nhỏ. Hủ cốt ngư quỷ dị lao ra, lại há mồm, lần này có một hạt châu đen ngòm từ trong cơ thể phun ra, hạt châu lơ lửng trong nước lập tức cuồn cuộn thành lốc xoáy, đường kiếp chỉ cảm thấy không tự chủ được hướng tới đó. Hắn biết mình mà lạc vào lốc xoáy chỉ sợ không còn cơ hội lật người, lập tức thở ra một hơi. Khí này vào lốc xoáy lại trung hòa lực lượng, chỉ thấy lốc xoáy bình ổn, dòng xoáy dừng cuốn, đồng thời đường kiếp chụp tới tiểu châu màu đen. Hủ cốt ngư muốn ngăn trở cũng đã chậm, đường kiếp một tay bóp nát hạt châu, chỉ thấy khung xương lập tức tản ra, duy có hạt châu có ánh sáng màu đỏ hồng. Đường kiếp hé miệng, hồng quang chấn nhiếp, dinh dưỡng của cốt ngư đã bị đường kiếp hoàn toàn hấp thu. Cứ như thế, đường kiếp liên tục săn bắt 7-8 con hủ cốt ngư, cảm thấy đã no mới trở lại phần mộ bản tôn, tiêu hóa thứ đoạt được. Trải qua một vòng hấp thu, đường kiếp tiêu hóa hết mới lại đi ra ngoài săn bắn. Đầu tiên là lại săn mấy con hủ cốt ngư, đường kiếp nhìn phụ cận đã không có gì, liền bơi đi xa. Chính vào lúc du động bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cảm giác không ổn dâng lên trong lòng đường kiếp, cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trái tim đường kiếp. Đường kiếp biết không tốt, đầu cũng không quay sông nhanh lên trước. Chợt nghe sau lưng vang lên tiếng tê liệt. Quay đầu nhìn lại, trong nước sông tối đen có một mảng xương khói màu đen đang ngưng kết, hình thành hai vỏ ngao lớn bang bang đụng chạm. Sau khi cặp thất bại, con ngao kia hóa xương biến mất vô tung. U hồn cua. Thấy thế, đường kiếp hơi lạnh. U hồn cua cũng là quỷ vật ở Diêm Thủy Hà, nhưng mạnh hơn hủ cốt ngư rất nhiều, nó kỳ thật cũng không phải cua, chỉ là tàn hồn biến hóa có thể tự do xuất nhập giữa chân thật và hư ảo. Am hiểu nhất là thao túng xương mù ảo hóa ra cái miệng ngao lớn, trực tiếp kẹp mục tiêu, sau khi ngưng thực có uy lực vỡ vàng nát ngọc. U hồn cua bởi vì năng lực biến ảo hùng mạnh đã từng có một truyền thuyết quỷ quái, là quỷ vật xuất quỷ nhập thần nhất ở nhân gian giới. Tuy nhiên đối với đường kiếp mà nói, trình độ này chỉ như trò chơi con nít. Người hiểu rõ đại đạo như hắn đã sớm có thể nhìn thấu nhiều loại hư thật, cho dù không có đạo pháp trong người, lý giải về đại đạo của hắn cũng không bị hạ xuống. Đáng tiếc nhìn thấu thì nhìn thấu, muốn đối phó cũng lại là một chuyện khác. Thời khắc này u hồn cua một kích vô công, một lần nữa hóa làm xương tiêu tan trong nước. Đường kiếp liếc mắt nhìn ra nó từ phía dưới bay lên, hóa thành xương di động không có quỹ tích có thể tìm ra, thế cho nên khá mơ hồ như quỷ mị. Thì vốn chính là quỷ mị. Đường kiếp lên thượng du, u hồn cua đuổi theo, đường kiếp hướng ra sau điểm chỉ, từng đạo khí kiếm bắn trong nước như trong gió, đều không có tác dụng, ngược lại khiến u hồn cua gia tốc đánh úp lại, chợt hiện ra bên trái đường kiếp, ngao khổng lồ lần nữa xuất hiện, hướng đường kiếp nện xuống. Đường kiếp lao lên mặt nước, u hồn cua theo đuổi không từ, thân hình mơ hồ kéo dài như một con tôm hùm lớn, duy có một con ngao khổng lồ đuổi sát không buông. Trong lòng đường kiếp âm thầm kêu khổ, tiểu tam tự đi kiếm ăn rồi, giờ phút này không có bên người. Lấy thực lực bây giờ hắn không thể đối kháng u hồn cua, mắt thấy xương khói phiêu hốt đuổi theo, đường kiếp cắn răng lao ra mặt nước. Xông lên mặt nước, khí tức đến từ đường kiếp không thể che lấp hết tản ra, bốn phương tám hướng cùng nhau vang lên âm thanh sắc nhọn. Trên mặt sông xương khói tràn ngập, chẳng biết lúc nào đã hiện ra rất nhiều quỷ mị, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng đánh hướng tới đường kiếp. Oan hồn với người khác có lẽ là quỷ mị khủng bố, ở trong mắt đường kiếp lại là cứu binh. Này oan hồn ngửi được mùi thơm huyết nhục của đường kiếp gào thét xông tới. U hồn cua phát ra một tiếng hét thê lương, sương mù chợt tản ra, đuổi hết oan hồn đi. Nó là đang thủ hộ con mồi của mình, không được để quỷ nhúng chàm. Oan hồn phẫn nộ rít lên. Đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích, mặc dù chỉ là âm thanh bình thường cũng đủ làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Đáng tiếc không có tác dụng với u hồn cua, sương mù cuốn lấy oan hồn, chỉ thấy oan hồn lập tức tan thành mây khói, giống như trong sương mù có gì đó khủng bố vậy. Mượn thời cơ này, đường kiếp đã một lần nữa xoay người chìm vào nước. U hồn cua là quỷ vật mặt sông, không thích đáy sông, thấy đường kiếp chìm xuống cũng không đuổi nữa. Đường kiếp lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Trải qua lần giáo huấn này, đường kiếp nhận ra minh giới hung hiểm, quan trọng nhất là thực lực của mình còn quá yếu. Một khi mất đi Diêm Thủy Hà che chở sẽ hoàn toàn bại lộ trong minh giới, chờ đợi hắn sẽ là minh giới vạn quỷ đuổi giết vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trong tối tăm, đường kiếp biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng trở về. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng nâng cao bản thân, chuẩn bị sẵn sàng trước khi ngày đó đến. Chuyện u hồn cua khiến lần sau đường kiếp hành động phải cẩn thận hơn nhiều. Tuy rằng tiểu tam có thể bảo hộ hắn, nhưng đường kiếp cũng không quen. Theo hắn, bất cứ lúc nào cũng phải có năng lực sinh tồn độc lập, cho dù ở minh giới cũng vậy. Thứ hai, tiểu tam cũng giống như mình, đều là vật không nên ở minh giới. Có chỗ bất đồng là trong mắt đám quỷ vật, mình là đồ ăn còn tiểu tam là thiên địch. Xuất hiện thực vật, cùng lắm thì dụ dỗ tới không có vấn đề quá lớn. Xuất hiện thiên địch, không bảo vệ được sẽ hô to gọi nhỏ, chạy trốn khắp nơi. Cho nên nếu muốn an toàn, ngược lại phải để tiểu tam không làm liên lụy tới mình, tốt nhất nên ẩn giấu chính mình. Tóm lại, trong tình huống này, Đường Kiếp cố gắng một mình đi săn. Ngày hôm nay, Đường Kiếp lại từ trong bản tôn đi ra ngoài. Hắn cẩn thận che đậy khí tức của mình bơi lên trên. Hôm nay hắn phải thử tiêu diệt một u hồn cua. Chỉ có làm được điểm ấy, hắn mới có thể tự do đi lại trong con sông này, mới chính thức có được địa bàn của mình. Bơi một đoạn, Đường Kiếp rất nhanh tiếp cận mặt nước, nơi này là khu vực của u hồn cua. Hắn cẩn thận tới gần, quan sát mọi thứ. Trong nước vẫn không động tĩnh gì. Nhưng Đường Kiếp vẫn an tĩnh chờ đợi. Quỷ vật không có khái niệm thời gian, chúng nó di chuyển theo bản năng, không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cũng không có ẩn nhẫn chờ đợi. Cho nên lúc nào xuất hiện hoàn toàn do trời tính. Nhưng Đường Kiếp vẫn kiên nhẫn, hắn biết u hồn cua kiểu gì cũng đến. Không biết đợi bao lâu, nước sông rốt cục có động tĩnh. Một bóng màu xám đen băng qua, nó thoạt nhìn giống băng lại giống nước, nhưng Đường Kiếp biết đó là u hồn cua. Hắn nhìn chăm chú vào u hồn cua, vẫn không nhúc nhích. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Đường Kiếp, u hồn cua bắt đầu chuyển động. Nó ở trong nước phiêu đãng, co rút, biến hóa, hình thành sương mù bao quanh cơ thể, hai cánh ngao hiện hình, vươn hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp lại vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn u hồn cua. Vào lúc ngao xỉ buông xuống, Đường Kiếp đột nhiên phát ra tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh như một chiếc gai làm u hồn cua cuộn khói đen, đây là biểu hiện nó đã bị thương. Đường Kiếp trông thì đơn giản nhưng đã dùng công kích thẳng vào linh hồn, gọi làm kinh hồn thứ, học được trong lúc cùng Trường Sinh Ma Tôn đại chiến. Đường Kiếp dùng động sát thiên mục nắm giữ, qua cân nhắc sửa sang lại cũng có được 8 phần uy lực của Trường Sinh Ma Tôn, truyền cho bản tôn. Kinh hồn thứ đối với u hồn mà nói không khác gì lực khắc chế tự nhiên, chỉ một kích đã khiến u hồn cua bị thương nặng. Quỷ vật lăn lộn, quỷ khí xoắn tới, Đường Kiếp hai tay hợp lại, thúc nước sông hóa là một cái lồng đen bảo vệ mình. Chợt nghe xoẹt một tiếng, chính là lồng bảo vệ bị sương mù công kích phát ra tiếng động ăn mòn. Đường Kiếp cũng không để ý tới, chỉ phát động kinh hồn thứ đâm tới. Sương mù cuộn lên một hồi đại chiến. Cuối cùng là Đường Kiếp mỉm cười, trước khi lồng bảo vệ hoàn toàn mục nát, kinh hồn thứ của hắn đã hoàn toàn đánh tan u hồn cua, khiến nó tiêu vong. U hồn cua chết đi, một điểm hồng quang rơi ra. Đường Kiếp vui mừng, không ngờ là một khỏa quỷ nguyên. U hồn cua này tồn tại tương đối lâu dài, năng lượng sinh mạng đã ngưng kết thành quỷ nguyên. Thứ này bổ dưỡng cho linh hồn, Đường Kiếp tất nhiên là không khách khí nhận lấy. Sau khi dùng quỷ nguyên về sau, Đường Kiếp rõ ràng cảm giác thực lực tăng trưởng, phỏng chừng đã tới cửu chuyển kỳ. Tiến bộ như thế, ngay cả Đường Kiếp cũng có chút không dám tin. Nếu là trước kia, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng ở trong minh giới, lấy Hoàng Tuyền Vấn Đạo và Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật cùng Ly Kinh, đã tạo ra hiệu quả không thể tin nổi. Tuy nhiên đối với Đường Kiếp mà nói, thăng tiến không bằng hắn không còn bị u hồn cua uy hiếp, chân chính đi được bước đi đầu tiên vào minh giới. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Kiếp ngày nào cũng đi quanh Diêm Thủy Hà một vòng. Săn quỷ vật nâng cao bản thân và mượn cơ hội tu luyện năng lực che giấu khí tức. Nếu muốn sinh tồn trong minh giới phải biết che giấu khí tức. Hiện tại có Diêm Thủy Hà che lấp, nhưng tương lai vẫn phải rời Diêm Thủy Hà tiến vào chỗ sâu hơn. Đáng tiếc Hoàng Tuyền Vấn Đạo có công pháp che giấu khí tức nhưng hiệu quả cực kém, có thể che giấu hơi thở từ 10 tới 100 trượng, nhưng nếu cao hơn sẽ có thể phát hiện sự hiện hữu của mình, chỉ cần có tồn tại trên cao dùng thần niệm đảo qua tất bị bại lộ. Nếu không, Vương Tuyệt Diệt lúc trước cũng không cần chật vật như thế. Đường Kiếp giỏi ngụy trang mà không giỏi ẩn nấp, đáng tiếc phương pháp ngụy trang không có tác dụng với minh giới quỷ vật, nên Đường Kiếp không thể không nghĩ biện pháp nâng cao năng lực ẩn nấp của mình. Việc này bản tôn không làm được, phải chờ tin tức của phân thân. Tham Thần Điện, Đường Kiếp lại ra tay, lần này cho gọi Tịch Tàn Ngân. Luận tiềm tung biệt tích, phóng nhãn khắp thiên hạ không mấy ai mạnh hơn hắn. Hắn mặc dù tu hành công pháp phái tẩy nguyệt nhưng sóng sau xô sóng trước, tự nghĩ ra thần tàng bí thuật, tiềm tung biệt tích thiên hạ nhất tuyệt. Bất quá khi Đường Kiếp đề xuất yêu cầu, Tịch Tàn Ngân cũng nhíu mày. Hắn nói, cũng không phải đệ tử không muốn giao ra sở học, mà thật sự là việc sư tôn muốn ẩn nấp sức sống cho tu sĩ cấp thấp, cũng có thể tu hành. Thần tàng bí thuật của đệ tử lấy che lấp dao động thuật pháp là chính, chứ không che được khí tức sinh linh, mà nhân loại tu sĩ phần lớn không chú trọng điểm này. Dù sao chim thú trùng cá đều là sinh linh, xem xét sức sống của kẻ địch chính là tự tìm phiền toái. Đường Kiếp nói, không có vấn đề gì, ngươi giao ra đây, chậm rãi nghiên cứu có lẽ có thể nghiên cứu ra phương pháp nào đó. Nếu là như vậy, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đối với Tịch Tàn Ngân mà nói, nếu thần tàng bí thuật có thể tiến thêm một bước nữa cũng là chuyện tốt. Lập tức không do dự, nói ra thần tàng bí thuật. Có được thần tàng bí thuật, Đường Kiếp phát hiện Tịch Tản Ngân nói không sai, biện pháp này ẩn nấp tuy mạnh nhưng không có tác dụng với sức sống, cũng may không phải hoàn toàn vô dụng, dù sao đạo ẩn nấp vốn chỉ có thể giảm thấp sự hiện hữu của mình, sức sống cũng là một trong số đó, quá tràn đầy tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Mà thần tàng bí thuật không phải hoàn toàn che lấp sức sống, chỉ là hạ sức sống thấp như trùng cá để lừa gạt người, còn đối với kẻ yếu chỉ tổ lãng phí pháp lực mà thôi. Nhưng trong minh giới vạn vật là quỷ, bất luận sức sống gì cũng như ánh nến, một khi xuất hiện tất bị phát hiện, nhất định phải được che giấu triệt để. May mắn phương thức của thần tàng bí thuật và Hoàng Tuyền vấn đạo đều có ảo diệu, nếu tìm được phương pháp, cũng có thể kết hợp nghiên cứu. Lập tức Đường Kiếp hạ lệnh sưu tập điển tịch có liên quan tới che giấu sức sống của thất phái, rồi vận chuyển trí tuệ đạo, dùng 7 ngày hoàn thành một quyển sách hoàn toàn có thể che lấp sức sống. Tuy nhiên phương pháp này không có quan hệ gì với thần tàng bí thuật, cần một mình tu luyện, Đường Kiếp gọi là thông u bí thuật, ý chỉ tu thành thì thông hành trong minh giới không bị ngăn trở. Khẩu khí hơi lớn nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, chỉ cần không gặp những quỷ vật như Minh Hoàng thì có thể tự bảo vệ. Đường Kiếp giao cho Tịch Tản Ngân, xem như phần thưởng, Tịch Tản Ngân nhận lấy buồn bực, nghĩ thầm rằng ta dùng phương pháp này có ích lợi gì. Để sức sống chậm lại tới gần như không, loại đồ chơi này ngoại trừ dùng để lừa quỷ thì còn có thể làm gì. Nhưng không ngờ nó đúng là dùng để lừa quỷ đấy. Bỏ qua chuyện Tịch Tản Ngân buồn bực bỏ đi, ngay khi Đường Kiếp hoàn thành tân công pháp, bản tôn tiếp nhận ngày ngày tu luyện. Thông u bí thuật kỳ thật cũng không phải hoàn toàn khiến sức sống về không, chẳng qua lực che lấp đại tăng, khiến ngoại vật không dễ dàng cảm nhận. Mà càng là tồn tại hùng mạnh càng có khả năng phát hiện sức sống ẩn núp trong đó. Cho nên việc duy nhất Đường Kiếp có thể làm là nâng cao tu vi. Mà muốn vậy, Đường Kiếp nhất định phải đi ra khỏi Diêm Thủy Hà kiếm con mồi giá trị hơn. Đó là vòng tuần hoàn không giải được, chỉ có thể đi từng bước một, cho dù là Đường Kiếp cũng không được lựa chọn. Từ khi nắm giữ Diêm nước Hà, Đường Kiếp không ngừng đi ra sông vực, ý niệm thăm dò trong đầu. Tuy nhiên đi càng xa, sự bảo vệ của Tiểu Tam cũng sẽ càng ngày càng thấp, quỷ vật hùng mạnh càng ngày càng cao, nguy hiểm đại tăng. Vậy nên Đường Kiếp nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không ngừng cố gắng tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã tương đương với cửu chuyển, sắp khai thức. Năm đó hắn luyện thể, pháp tu dừng ở đây, sau đó thuật pháp không tiếp tục tinh tiến, duy chỉ tăng lực lượng huyết nhục. Nhưng hiện tại đã khác. Đường Kiếp cảm nhận rất rõ ràng nhục thể của hắn đang trưởng thành, pháp lực cũng đang trưởng thành. Đúng vậy, pháp tu cao nhất chỉ là khai thức với hắn chỉ là chuyện quá khứ. Pháp tu năm đó dừng lại ở khai thức không thể đột phá hoàn toàn là, bởi vì sau tam khô kỳ thân thể héo rũ tái tố linh thể. Luyện thể lấy thân thể làm chính, thân thể héo rũ tái tố linh thể với thể tu hoàn toàn không có ý nghĩa, cố lựa chọn không nhập tam khô, làm cường tráng thân mình. Nhưng Đường Kiếp bản tôn chết đã cho Đường Kiếp một cơ hội mới. Thân thể chết đi tương đương với bản thể mất đi, bản tôn sống lại ở trái tim tương đương với linh thể tân sinh. Mà thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật thì tương đương với thay thế tam khô kỳ, khiến Đường Kiếp hoàn thành vòng chuyển hoán vào sinh ra tử, ra tử vào sinh. Đường Kiếp trong lúc vô ý hoàn thành một cửa ải thể tu vĩnh viễn khó thể bước qua. Tu đến một bước này, một pho tượng thân thể hoàn mỹ được chân chính sinh ra. Phía tây Diêm Thủy Hà là bình nguyên hoang vu, sương mù màu đen tồn tại vĩnh hằng ở đây che khuất mọi thứ trong mông lung. Không chỉ che đậy tầm nhìn mà ngay cả thần thức cũng chịu ảnh hưởng. Bên trên bình nguyên quanh năm đều có du hồn phiêu đãng. Du hồn cũng được coi như quỷ vật trụ cột của minh giới. Chúng nó đần độn, không có trí tuệ nhưng lại phân bố rộng lớn, số lượng đông đảo như dân thường ở chính giới. Đừng nhìn những bình dân này là coi nhẹ, bình dân ở minh giới tương đương với linh đồ ở chính giới, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của minh giới. Sau khi khống chế Diêm Thủy Hà, Đường Kiếp bắt đầu phát triển lên bình nguyên, du hồn thành mục tiêu. Hiện tại du hồn với hắn không có nguy hiểm đáng nói, cho dù là trăm du hồn cùng nhau tụ lại Đường Kiếp cũng có thể thoải mái thoát ra, duy nhất cần băn khoăn là huyết chiến sẽ làm chậm lại hiệu quả thông u bí thuật, nên không nên đánh lâu tránh việc rước với tồn tại cường đại hơn. Ngẫu nhiên, Đường Kiếp cũng sẽ nếm thử việc săn mục tiêu mạnh hơn một chút. Hôm nay Đường Kiếp như thường lệ rời khỏi Diêm Thủy Hà tới Bình Nguyên. Bên trên Bình Nguyên sương mù sâu nặng, càng đi vào trong, minh sương lại càng nồng, gần như không thấy năm ngón tay. Đường Kiếp cũng không để ý. Chỉ một mình lẻ loi độc hành, lặng yên đếm bước chân. Tới 3.000 bước, Đường Kiếp dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu bên trong, chợt nghe nơi xa có tiếng cười âm trầm khủng bố. Tiếng cười đê mê, âm trầm như có nữ tử đang cười, lại như đang khóc mơ hồ có âm phong gào thét. Âm thanh đúng là không rét mà run. Đường Kiếp lại nhếch miệng mỉm cười, nói. Oan hồn nho nhỏ có nhút kỹ xảo, còn không hiện hình cho ta. Nói xong thổi một hơi, màn sương đen tán đi. Hiện ra bóng đen bồng bềnh phương xa. Bóng đen này là oan hồn, là du hồn thăng tiến mà thành, so với du hồn thì cao minh hơn vô số lần, thực lực tương đương với linh sư, ở minh giới cũng là quỷ tốt có địa vị. Thời khắc này oan hồn bị đường kiếp làm hiện nguyên hình, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, dương nanh múa vuốt đánh tới. Tiếng kêu thê lương, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào khiến đường kiếp đau đầu như muốn nứt tung. Đường kiếp hừ một tiếng, âm thanh như sấm mùa xuân. Đốt! Tiếng hét của oan hồn đã bị tiếng đường kiếp giống phá vỡ, đồng thời trong lòng bàn tay ngưng tụ ra bạch quang đánh tới oan hồn. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, oan hồn phát ra tiếng hét thảm, bóng dáng giảm đi. Nhưng đường kiếp biết oan hồn vẫn chưa chết, nó chỉ là nhất thời sơ suất nhiều thua thiệt, tạm thời lui bước, nhưng cũng sẽ nhanh chóng ngóc đầu lại. Theo oan hồn lui bước, màn sương đen tập kích lại, xung quanh bao phủ trong bóng đêm. Tiếng cười lại lần nữa vây quanh đường kiếp. Vẫn là quỷ vật kia không cam chịu thất bại quay về. Nếu đổi là đường kiếp trước đây, đối mặt với quỷ vật này chỉ cần thổi một hơi là tan thành tro bụi, nhưng hiện tại đường kiếp phải cẩn thận chu toàn. Mắt thấy oan hồn phục quay về, mượn dùng minh sương mơ hồ khó có thể nắm bắt. Đường kiếp nhìn quanh cũng không tìm ra vị trí của nó, chợt nghe tiếng gió nổi lên vội xông về trước, không ngờ oan hồn xuất hiện bên cạnh ôm vai đường kiếp. Đường kiếp liền cảm thấy băng hàn thấu xương, cả cánh tay cứng đờ, nhất thời không có động tác. Oan hồn lần nữa nhào tới, lần này chạm tới ngực đường kiếp. Oan hồn tự ý hút sinh cơ, một khi khiến nó sờ vào tâm khẩu, sinh cơ của đường kiếp sẽ bị nó hút đi. Một khắc này đường kiếp đột nhiên quát một tiếng, thân hình mau lui, hai tay rất nhanh nặn ra pháp ấn, một đạo hộ thể cương khí xuất hiện. Oan hồn lao lên đụng phải khiến vòng bảo hộ tan rã như băng tuyết, đồng thời trên người oan hồn cũng bốc khói trắng, phát ra tiếng thét chói tai nhưng vẫn lao lên trước, đường kiếp chỉ cản một chút, vòng bảo hộ đã bị oan hồn hòa tan. Mắt thấy quỷ thủ sắp đặt lên ngực, đường kiếp quát một tiếng. Chấn! Hắn không có chân lý nhập đạo, một tiếng này cũng không phát huy được hiệu quả của ngôn xuất pháp tùy, chỉ có thể sử dụng được tứ cửu chân ngôn. Một tiếng chấn khiến oan hồn run rẩy một cái. Năm đó đường kiếp dựa vào tứ cửu chân ngôn khiến chúng quỷ run rẩy mất hồn mất vía, hiện giờ đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Ngay sau đó lòng bàn tay đường kiếp có điện mang, một đạo lôi quang đánh ra. Hắn dùng phân thân nhập đạo tiên đài, nhiều loại pháp thuật đều ở tâm, hiện giờ tuy bị cảnh giới hạn chế, nhưng tầm nhìn cùng với năng lực lĩnh ngộ vẫn hơn người thường. Trưởng tâm lôi đánh ra oan hồn khắc tinh, kêu thảm một tiếng đã hóa thành xương khói bay đi. Oan hồn có thực lực không thấp, nhất là khi ở minh giới có được ưu thế địa lợi, có thể mượn dùng quỷ vụ thay hình đổi vị, dương đông kích tây, quỷ dị khó lường, đường kiếp cũng phải khó khăn ứng phó. Đổi thành người bình thường khẳng định đã bị oan hồn giết chết rồi. Thời khắc này đường kiếp chạm vào tay, huyết khí lưu động, chỗ bị giấu tay quỷ chạm vào dần khôi phục nguyên khí. Cũng may hắn thể pháp song tu, huyết khí dư thừa mới làm được, đổi là kẻ khác đã trực tiếp bị phế bỏ một cánh tay rồi. Tuy nhiên tứ cửu chân ngôn động tĩnh không nhỏ, đường kiếp cảm giác được xung quanh không khí sao động, mờ mờ như có nhiều quỷ vật hơn xông tới. Hiển nhiên là đã bị khí tức lộ ra hấp dẫn. Bây giờ đường kiếp chưa thể đối kháng nhiều oan hồn như vậy, chỉ có thể lui ra phía sau. Ngay lúc đó, đường kiếp bỗng cảm thấy không đúng. Hoàn toàn theo bản năng, đường kiếp nhận ra không tốt. Hắn liều lĩnh xông lên trước, nhưng cảm giác nguy hiểm trong nội tâm không có vì thế tiêu trừ mà càng ngày càng mạnh. Đường kiếp biết không tốt, nhưng chạy tới Diêm Thủy Hà e không kịp. Liền nổi ý ngầm chui xuống đất. Phế thổ minh giới do tử khí ngưng kết mà thành. Không chỉ có xương thịt giữa nát mà còn có cả kịch độc. Đường kiếp lĩnh chui vào trong đất, vùi sâu vào bùn chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn không dám sử dụng độn pháp chui vào quá sâu, bởi vì độn thuật sẽ lưu lại dấu vết pháp thuật, ngược lại sẽ bại lộ bản thân, chui vào giống như bây giờ thì sẽ không lưu lại pháp thuật dao động. Ngay lúc hắn chui vào đất bùn không bao lâu, phương xa có một vật lướt tới, mơ hồ có thể thấy đó là tồn tại lớn như rơi, mở rộng đôi cánh bay trên không trung. Quỷ vật biết bay trong minh giới có nhiều, nhưng dùng cánh bay lại ít gặp. Cho nên vừa thấy bóng đen kia, đường kiếp lập tức căng thẳng. Một lát sau, bóng đen kia tới cách đường kiếp không xa, đường kiếp thấy rõ bóng đen kia là tồn tại có thật thể, tướng mạo dữ tợn, gương mặt màu xanh, ngoài miệng rộng có răng hàm lồi ra, đỉnh đầu có sừng, toàn thân nhãn bóng không lông, ngón tay dài, dưới cánh tay mọc lên một cái màng, trong tay cầm một chiếc dĩa. Dạ xoa. Thấy thế, trong đầu đường kiếp xuất hiện một từ. Không ngờ là một con dạ xoa. Dạ xoa là quỷ vật minh giới nhưng khác với những quỷ vật thường, dạ xoa là tồn tại lớn lên từ minh giới. Từ điểm đó mà nói, nó không thể tính là quỷ vật, bởi vì quỷ được định nghĩa là hồn sau khi chết, mà dạ xoa thì không phải, nó ở minh giới sinh trưởng lớn mạnh, nhưng vì nó ở minh giới nên bị gọi là quỷ vật. Đương nhiên bởi vì ở minh giới nên dạ xoa cũng có nhiều đặc điểm của quỷ vật, tỉ như thích đêm tối, cắn nuốt sức sống, trời sinh tính tàn bạo. Rất hiển nhiên, dạ xoa đã bị sức sống của đường kiếp hấp dẫn tới. Dạ Xoa thuộc về quý tộc Minh Giới, ở Minh Giới là tồn tại tương đối cao, thấp nhất cũng có thực lực của thiên tâm cảnh. Đó là lực lượng đường kiếp chưa thể chống cự, cho nên hắn chỉ có thể chôn dưới đất, bình chủ hô hấp, không nhúc nhích. Làm Dạ Xoa kia nghi hoặc, sức sống mình vừa cảm ứng được sao lại đột nhiên tan mất. Nó đi lại vài bước, hướng mũi vào không trung, một đôi mắt xanh thẫm không ngừng chuyển động, làm như muốn bắt được tồn tại đang trốn ở đâu đó. Đường kiếp vẫn không nhúc nhích. Sau khi phát hiện là Dạ Xoa, cả hai mắt hắn cũng vùi vào trong đất, không lộ ra chút dấu vết nào. Dạ Xoa dần dần mất đi kiên nhẫn, đột thấp hét lớn. Tiếng hô thình lình như sấm rền nổ vang bên tai đường kiếp, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm nhảy dựng. Đường kiếp vẫn không nhúc nhích. Dạ Xoa thấy không hiệu quả liền lẩm bẩm. Xem ra là sai rồi, nơi đây không có nhân loại. Dạ Xoa là quý tộc Minh Giới, trí lực không giống quỷ vật, đã có thể nói chuyện được. Nói xong, Dạ Xoa bay đi. Đường kiếp vẫn không nhúc nhích. Hắn cứ lẳng lặng nằm trong đất bùn, dù thân thể bị ăn mòn cũng bất động. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục trên không trung xuất hiện một hắc ảnh. Cũng là Dạ Xoa kia trở lại. Nó không hề rời đi. Lại nhìn quanh không thấy gì, nó mới phất cánh, lần này là đi thật. Nhìn Dạ Xoa biến mất trong đêm, đường kiếp chậm rãi ngồi dậy. Hắn nói, lần sau gặp người nhớ đừng dùng ngôn ngữ nhân loại. Ngu ngốc, tuy rằng Dạ Xoa ở Minh Giới được xưng là cao trí, nhưng trong đường kiếp chả khác gì đồ ngốc. Nếu bị nó lừa thì ở nhà đừng có lăn lộn nữa. Phủi đi bùn đất, đường kiếp đi tới Diêm Thủy Hà. Đi dọc theo cánh đồng hoang vu về phía tây, bay 7 ngày là có thể thấy một tòa thành lớn. Thành dùng nham thạch màu đen xây thành, thân thành lượn lờ hắc khí. Trên tường thành có một cái đầu với vẻ mặt thống khổ lập lòe. Thường thường phát ra tiếng thống khổ thê lương, phiêu phiêu đãng đãng khiến người ta không rét mà run. Ở trong thành là một đầu quỷ lớn, hình dạng dữ tợn, hai mắt chớp động lục quang. Nó há miệng mở cửa thành, có vô số quỷ vật không ngớt qua lại ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ vật rõ ràng cao cấp hơn cô hồn dã quỷ trên bình nguyên, tu vi thấp nhất cũng đã là thoát phàm, ai cũng khai thức. Thường thường sẽ có một ít quỷ vật bay tới, có người cưỡi ngựa, đón xe, xếp hàng vào thành như nhân giới, phi thường náo nhiệt. Chỗ cửa thành cũng có quỷ tốt gác, quỷ tốt mang nón trụ và giáp, trong tay cầm vũ khí đã rỉ đục. Thoạt nhìn cũng không làm được gì. Mặc dù như thế vẫn uy phong lẫm lẫm đứng đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng quát uy phong. Nhanh một chút, đừng chen lấn. Lời nói trong Minh Giới cũng không kém nhân loại, chỉ có điều dùng cách chấn động linh hồn truyền ra, tựa như có người nói chuyện bên trong cơ thể, là người thường sẽ cảm thấy thâm trầm sợ hãi. Thời khắc này hai gã quỷ tốt hô to gọi nhỏ, rồi thấy một con quỷ từ xa bay tới. Hai gã quỷ tốt thấy thế cùng nhau quỳ xuống nói, tham kiếm Ma La thập tướng quân. Đúng là Dạ Xoa lúc trước không bắt được đường kiếp. Dạ Xoa cũng không để ý tới, lập tức bay vào trong. Trong thành đều có quỷ chúng lui tới, một đám thấy Dạ Xoa đều cúi đầu chào, Dạ Xoa lập tức đi tới một phủ đệ. Phía trước là hai gã điếu thiệt quỷ canh gác, thấy Dạ Xoa đồng thời không người nói. Tham kiến thiếu chủ. Dạ Xoa Ma La Thập vung tay lên. Cút ngay, chớ chắn đường. Rồi đi thẳng vào trong phủ. Ma La Thập, người hôm nay sao vậy? Chỉ thấy bên trong có một Dạ Xoa bay tới chắn đường. Ma La Thập tức giận nói, Ma La Chí ngươi đừng nói nữa, 7 ngày trước ta đi dạo về cảm nhận được khí tức của nhân loại nhập tử cảnh, không ngờ chỉ là hiểu nhầm, không vui tí nào. Dạ Xoa tên Ma La Chí khẽ nhướng mày, lại có việc này sao? Chứ không phải là có người tiến vào mà ngươi để hắn thoát chứ? Ma La Thập tức giận trừng mắt nhìn đối phương, nếu thực sự có người, nhất định không chạy ra được lòng bàn tay của ta, chỉ là xem nhầm thôi. Nói xong đã tự rời khỏi. Ma La Chí nhìn Ma La Thập, lẩm bẩm. Lấy mũi của Ma La Thập sẽ không dễ dàng tra xét sai, có lẽ thực sự có người nhập cảnh. Nhưng nếu thực tồn tại, lại giấu giếm ánh mắt Ma La Thập, nói không chừng còn ở gần đó. Nghĩ vậy, nó đột nhiên thấp giọng nói. Người đâu? Chỉ thấy một đoàn khói trắng bay tới quỳ xuống trước Ma La Chí, đó là gương mặt nữ tử trắng bệch, có mặt không có thân. Quỷ này tên Tử Anh, là ác khí ngưng kết mà thành, mơ hồ quỷ dị, cực kỳ khó chơi. Ma La Chí nói, đi tới nơi cách nơi này 7 ngày tuần tra một phen. Xem có dấu vết gì không? Tử Anh há miệng nhẹ nhàng đáp lại, rồi nhẹ lướt đi. Diêm Thủy Hà, đường kiếp ngồi trên trái tim bản tôn đả tạo. Hô hấp của hắn chậm rãi mà thong thả, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trái tim ở dưới hắn cũng hơi phập phồng. Trong nhịp thở có thể thấy một tia huyết khí lượn lờ tiến vào cơ thể đường kiếp, theo hô hấp mà như con rắn nhỏ ra ra vào vào, nhưng mỗi lần ra vào đều trở nên nhỏ hơn một chút. Đợi khi dần dần biến mất, thân thể của đường kiếp trở nên hồng nhuận như tôm, phải vận hành một lúc lâu sau mới biến mất. Nhìn đường kiếp, sẽ phát hiện tu vi của hắn đã tăng thêm một đoạn. Nếu so với tu luyện hàng ngày, mỗi ngày đi một bậc thang, đường kiếp lại một ngày đi hơn 10 bậc, tốc độ nhanh tới làm người ta giận sôi. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy là nhờ đường kiếp hấp thu lực lượng vốn thuộc về mình, hoàn toàn không có gì chứng đáng nói. Tuy nhiên lực lượng bản tôn sớm hay muộn cũng sẽ hao hết, dù đường kiếp tận lực phủ kín, nhưng quy khư là thiên địa đại thế, nhân lực khó xoay chuyển, đường kiếp chỉ có thể trì hoãn, suy yếu, mà không thể ngăn cản. Cho nên lực lượng bản tôn hàng ngày đều có bộ phận sói mòn, đối với việc này đường kiếp cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng gia tăng tốc độ hấp thu. Mà muốn nâng cao tốc độ, thì còn cần thêm nhiều quỷ vật và năng lượng sinh mạng hơn nữa. Nghĩ vậy, đường kiếp đứng dậy, rốt cục quyết định đi cốc địa oan hồn. Lần trước đi qua đường kiếp không dám vào trong đó, để tránh đụng chạm dạ xoa. Nhưng vì khát vọng, hắn không thể không mạo hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất do thực lực đã lần nữa tăng trưởng, đường kiếp tự tin lần này, giao chiến với oan hồn sẽ không làm tiết lộ nguyên khí sinh cơ. Ra Diêm Thủy Hà, đường kiếp đi vào oan hồn cốc địa. So với lần trước, thực lực của hắn đã mạnh hơn, cho nên hành động cũng lớn mật hơn. Lập tức đi vào hắc ám, cho đến khi tiếng khóc truyền đến mới dừng lại. Trong bóng đêm quả nhiên có oan hồn lao ra. Đường kiếp đưa tay niết ấn, một đạo khí kiếm phù hình thành ở đầu ngón tay, tiện tay điểm ra khiến oan hồn kêu rên thê lương. Tiếp theo dùng vụ độn chi pháp, đột ngột hiện ra sau đường kiếp, sờ soạng phía sau đầu hắn. Nhưng đường kiếp đã sớm quen với chiêu thức đó của nó. Vào lúc oan hồn biến mất thì đường kiếp đã niết pháp ấn, một đạo thiên luân ấn ra sau, ánh sáng đại thịnh, oan hồn tựa như tuyết gặp nắng tan thành mây khói. Dù dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Dễ dàng giải quyết hết oan hồn, hấp thu năng lượng của nó, đường kiếp tiếp tục đi lên trước. Đã có cách, rất nhanh lại giết thêm được mấy oan hồn. Ngẫu nhiên gặp đoàn đông, chỉ cần số lượng không hơn 3 con, đường kiếp đều có thể chiến. Lấy thực lực bây giờ hắn đã có thể đồng thời đối phó 3 oan hồn. Còn nhiều hơn nữa, đường kiếp chỉ đành trốn chạy. Oan hồn có năng lượng cao hơn du hồn nhiều, đường kiếp vừa giết chóc vừa vận chuyển hoàng tuyền vấn đạo, tu luyện vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên có lẽ là do hắn giết chóc chọc giận oan hồn, nên rất nhanh nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Oan hồn càng tụ càng nhiều, từ 1 thành 2, 3, về sau thành đàn, 3 năm thậm chí hơn 10 con cũng có. Đường kiếp biết oan hồn đã có cảnh giác, chí lực chúng tuy thấp nhưng không phải vô năng, hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ là bởi vì đường kiếp che lấp sức sống nên khó phát hiện, nhưng vẫn biết tụ tập tự bảo vệ mình. Đối mặt với tình huống này, đường kiếp cũng biết mình không nên ra tay, chỉ có thể trở về. Đang định rời khỏi thì có mùi thơm lạ lùng bay tới. Mùi thơm hương khí kinh người, đường kiếp chỉ ngửi một cái đã cảm thấy hoa mắt, phát hiện mình không còn ở minh giới mà là một hoa viên. Bốn phía là linh dược hiếm có nở rộ, chư thiên thần thảo. Phân thân đứng một bên, cùng mình hợp làm một thể, thành tựu đại đạo, cơ nghiệp vô biên. Đây là ước mơ tha thiết của mỗi người đàn ông. Vào lúc này, ngay cả đường kiếp cũng cảm thấy hoảng hốt một chút. Nhưng lập tức hắn tỉnh táo lại, biết mình đã sa vào ảo cảnh. Cắn đầu lưỡi, phát hiện mình vẫn chưa tỉnh lại, đường kiếp cũng không nóng vội, ngẫm nghĩ một chút liền phát động tứ cửu chân ngôn, quát, yêu ma quỷ quái, tốc tốc lui tán. Không gian lúc này mới tản ra, tất cả quang cảnh biến mất, đường kiếp phát hiện mình vẫn ở minh giới, một oan hồn đang chạm vào cổ mình. Đường kiếp phất tay tế lên cương khí bảo hộ, dùng thủ đoạn đơn giản nhất mà thô bạo nhất trực tiếp đuổi giết oan hồn, nhưng trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh. Ảo cảnh lợi hại ở chỗ có thể làm người trầm mê trong đó. Khó có thể tự kiềm chế, càng khó phá giải. Nhưng bình thường đều là gang tấc ngàn năm, mặc kệ trong ảo cảnh bao nhiêu năm, bên ngoài chỉ là trong nháy mắt. Ảo cảnh này của đường kiếp lại khác, nó cũng không khó phá, nhưng thời gian lại là chân thật. Nói cách khác, ngươi ở trong ảo cảnh bao lâu thì bên ngoài chính là bấy lâu. Ảo cảnh này mà phối hợp với quỷ vật hung hiểm thì càng thêm đáng sợ. Đường kiếp nếu thoát ra muộn sẽ bị oan hồn quấn cổ. Lấy thực lực đường kiếp có không chết, cũng phải phế bỏ hơn nửa sức lực oan hồn dễ giết nhưng bị nó giết. Cũng là chuyện đơn giản, tương đương với điển hình của công kích cao mà phòng thủ kém. Nếu không đoán sai, ảo cảnh hẳn có liên quan tới mùi thơm lạ lùng khi nãy. Là mùi thơm lạ lùng gì có thể làm cho người ta tiến vào ảo cảnh? Đường kiếp bắt đầu suy tư về minh giới. Hoàng tuyền vấn đạo ngoại trừ để tu luyện công pháp còn là kim chỉ nam, không dám nói tất cả kiến thức của minh giới đều ở trong đó, nhưng cũng có không ít nội dung, không tới mức ngây ngô chuyện gì cũng không biết. May mắn là mùi thơm lạ lùng này trong bí quyết có ghi lại. Huyễn hồn thảo. Đường kiếp hai mắt sáng ngời. Minh giới tuy rằng hoang vu, nhưng không có nghĩa là thật sự không có thứ tốt. Huyễn hồn thảo là một tài nguyên vô cùng quý hiếm. Tên như nghĩa, vật ấy trời sinh có thể ảnh hưởng thần hồn, chế tạo ảo cảnh. Là nguyên liệu chủ yếu chế tạo huyễn hồn hương, có thể nói là bảo vật giết địch, mặc kệ là ai trúng hương sẽ lâm vào ảo cảnh. Bởi vì thời gian trong ảo cảnh giống thời gian bên ngoài, trần trừ trong nháy mắt chính là tử vong vĩnh hằng. Cho nên huyễn hồn hương cũng là vật khiến người ta đau đầu vô cùng, cũng may huyễn hồn thảo là vật hiếm có, dù là ở minh giới cũng khó gặp. Nghe nói cứ trăm năm nở hoa một lần, hoa nở ba ngày, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi khiến người nhập ảo cảnh, được chúng quỷ thủ hộ. Nếu muốn có huyễn hồn thảo thì cần ngắt vào lúc này. Nếu bỏ qua thời cơ sẽ phải đợi tới trăm năm. Đường Kiếp không biết huyễn hồn thảo nở bao lâu, nhưng hắn biết rõ nếu mình bỏ qua cơ hội lần này, sợ là sẽ không còn cơ hội. Nghĩ vậy cắn răng báo cho Tiểu Tam tới đây giúp mình, đồng thời ngừng thở đi thẳng về phía trước. Huyễn hồn thảo chưa bị luyện chế qua, mùi thơm lạ lùng, nồng đậm, chỉ cần ngừng thở là có thể che chắn phần lớn dược tính. Nếu luyện chế thành huyễn hồn hương càng lợi hại hơn, hương thơm không có gì khác thường, ngưng tụ không tiêu tan, có muốn phòng bị cũng không được, thực là ảo công lợi khí. Theo đi lên trước, oan hồn cũng càng lúc càng nhiều. Dần dần, mặc dù là trong màn sương đen cũng có thể rất nhiều oan hồn đang dạo qua dạo lại. May mà oan hồn đều chịu huyễn hồn thảo hấp dẫn, trầm mê trong ảo cảnh chứ không đi lại, chỉ có điều nếu Đường Kiếp đến gần, cả đám sẽ từ trong mộng tỉnh lại, bùng lên đánh bất ngờ. Oan hồn càng lúc càng nhiều, quả thực muốn chặn hết con đường phía trước, lúc này Đường Kiếp cũng có thể cảm giác được trước đó không xa. Trong vòng vây của đám quỷ có một gốc hoa sặc sỡ đang nở rộ, đúng là huyễn hồn thảo. Mà theo thời gian chuyển rời, ánh sáng của hoa ảm đạm đi, ý vị nó đã qua kỳ nở rộ, đang tiến vào giai đoạn héo rút, có lẽ không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là vượt qua biển oan hồn trồng chất tới chỗ huyễn hồn thảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy, Đường Kiếp bắt đầu ra kế hoạch. Suy tư một lát, Đường Kiếp có chủ ý. Hắn nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu truyền lại ý niệm. Tu dưới chiến trường, Đường Kiếp phân thân trấn thủ Tham Thần Điện đã cảm nhận được ý chí này, mà giờ khóc giờ cười do Đường Kiếp gây sức ép. Hắn lấy ra một vật, chính là bản quỷ kinh đạt được năm đó. Lật đến một tờ của quỷ kinh, Đường Kiếp phân thân cẩn thận nghiên cứu, minh giới bản tôn cũng đồng thời thu nhận, theo phân thân tụng niệm mà lặng yên vận pháp quyết. Cũng may bản tôn có tiên đài cảnh giới cảm ngộ, tư chất lại tu thành thân thể hoàn mỹ, bởi vậy đã thi thành thuật pháp. Thời khắc này dự ấn pháp lui về phía sau mấy bước, Đường Kiếp đi tới bên một oan hồn. Vừa mới tới gần, oan hồn kia tỉnh lại đánh tới Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không trốn tránh, đúng là tùy ý để oan hồn lưu lại dấu tay trên mặt. Vào lúc oan hồn tiếp xúc với mình, Đường Kiếp bắt pháp ấn về phía trước, nói: "Yêu ma quỷ quái, còn không mau mau quy phục và chịu giáo hóa." Chỉ thấy oan hồn phát ra một tiếng thét thê lương, hóa thành một chùm khói nhẹ rơi vào tay Đường Kiếp. Đường Kiếp nắn động pháp quyết, thủ ấn biến hóa, trước thành Ma Linh Vương đấu quỷ ấn, sau hóa Phổ Thiên Phong tâm ấn, cuối cùng chuyển 73 thiên tiểu luân hồi quỷ bí quyết, thi dẫn quỷ nhập thân bí pháp. Chỉ thấy oan hồn ngưng tụ trên người Đường Kiếp, thân hình của Đường Kiếp cũng theo đó mơ hồ gần như biến thành oan hồn. Không chỉ có dáng vẻ giống nhau, mà ngay cả khí tức cũng giống nhau. Đây đúng là ảo thuật trong quỷ kinh có ghi lại, có thể hóa sinh linh thành quỷ vật, che lấp bản thân. Thuật này không có năng lực chiến đấu, sử dụng phức tạp vô cùng, hơn nữa cần tiêu hao quỷ vật, lúc thi triển làm chậm lại thực lực bản thân, bởi vậy không được hoan nghênh. Cũng chỉ vì hiếm lạ mới được ghi trong quỷ kinh, năm đó Đường Kiếp cũng chỉ thoáng nhìn chứ không để ý. Mãi khi huyễn hồn thảo dẫn động mới nhờ ra mình còn có kỳ thuật, trong sách còn có một môn bí thuật như vậy. Hiện giờ thi triển ra, quả nhiên thành công biến ảo, mà ngay cả oan hồn cũng không nhận ra được. Đường Kiếp đánh bạo tiến vào, quả nhiên oan hồn mặc hắn đi qua. Tiến thẳng lên, Đường Kiếp rốt cục đi tới bên huyễn hồn thảo, chỉ thấy nó nhô lên trên một gò đất, cô linh lay động trong gió. Đỉnh chóp chỉ có một đóa hoa, lấp lánh như có tất cả sắc thái. Đường Kiếp chỉ mới nhìn đã cảm thấy trời đất quay cuồng thì biết không tốt, hoa này có thể mê hoặc lòng người. Hắn nhắm mắt lại, giơ tay hái xuống. Mắt thấy tay tới gần huyễn hồn thảo, trong lúc đó có oan hồn bay tới tấn công tay Đường Kiếp. Hai tay đụng chạm, tay Đường Kiếp lập tức mất đi tri giác. Đường Kiếp mở mắt nhìn oan hồn bồng bềnh trôi đi trong dáng vẻ vô tri, biết nó vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng oan hồn lại đang tiếp tục công kích Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau, cách đó không xa hào quang của huyễn hồn thảo ảm đạm thêm vài phần. Đường Kiếp biết không tốt, cũng không quản tay phải chết lặng, một tay nắn ấn pháp đánh tới oan hồn vốn trong ảo cảnh, căn bản vô lực chống cự tan thành cho bụi. Đường Kiếp thuận tay hấp thu hồn hỏa, đang muốn ngắt lấy huyễn hồn thảo lại thấy mấy con oan hồn cùng bay tới Đường Kiếp, nhưng vẫn là dáng vẻ vô tri vô giác kia. Đường Kiếp biết huyễn hồn thảo đang thông qua ảo cảnh khống chế oan hồn công kích mình. Không ngờ có thể có ý thức tự bảo vệ mình, Đường Kiếp liên tục bắn ra hai chỉ, có hai oan hồn cũng theo đó tiêu tan. Nhưng mà càng lúc càng nhiều oan hồn đánh tới. Vô thanh vô tức, lại mãnh liệt nhào tới. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau, đồng thời ra tay, một chỉ lại một chỉ khiến oan hồn bị công kích tan thành cho bụi. Huyễn hồn thảo cũng liều lĩnh điều động oan hồn đến công, bởi vì năng lực khống chế của nó cũng có hạn, một lần chỉ có thể thông qua ảo cảnh điều hành hơn 10 oan hồn đến công. Hơn nữa, oan hồn chịu ảo cảnh hạn chế, mất đi năng lực, kết quả là đối mặt đường kiếp cũng chỉ có bị tàn sát. Tuy nhiên nó cũng không cầu giết chết đường kiếp, chỉ cầu oan hồn có thể kéo dài hắn đến khi mình biến mất mới thôi. Kỳ thật nó cũng ngốc, chỉ cần nó bỏ khống chế lượng lớn, chỉ khống chế vài oan hồn. Như vậy lúc đường kiếp ra tay sẽ làm bại lộ ngụy trang, tất cả oan hồn sẽ quy mô vây đánh đường kiếp. Nhưng huyễn hồn thảo vốn chỉ là một gốc cây, mặc dù có chút trí lực nhưng không thể so với người. Càng là thời khắc nguy hiểm nó càng hận không thể khống chế tất cả oan hồn. Trong tay mình, phóng thích oan hồn cũng là chuyện nó tuyệt đối không nghĩ tới. Kết quả chính là oan hồn kết thành đội nhau lên muốn giết đường kiếp, năng lượng sinh mạng tiến vào cơ thể khiến đường kiếp ăn no chưa từng có. Tuy nhiên đường kiếp không hề vui vẻ, hắn có thể nhìn thấy huyễn hồn thảo nhanh chóng héo tàn, hào quang không ngừng ảm đạm, ánh sáng rực rỡ không ngừng co rút lại, ngưng tụ thành một quang cầu lóng lánh. Xem ra không bao lâu nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mà đoàn oan hồn vẫn còn như che giả mang mọc sông tới bao vây bốn phương tám hướng, ở quanh đường kiếp trình diễn cảnh tượng rối loạn. Đối mặt với tình huống này, đường kiếp cũng có chút khẩn trương. Hắn biết nếu không mau thu được huyễn hồn thảo, mình sẽ phải bỏ qua cơ hội lần này. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nắn động ấn quyết, một đạo điện quang đánh tới oan hồn khiến oan hồn bị thương nặng. Chỉ có điều lần này đường kiếp để lại lực chứ chưa bùng nổ hết, các oan hồn chỉ bị thương chứ không chết. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, các oan hồn dừng lại đảo quanh tại chỗ, không truy kích đường kiếp. Thấy thế, đường kiếp biết mình đã thành công. Lần này xuống tay với huyễn hồn thảo, hắn cố ý đánh cho oan hồn tàn phế chứ không giết chết. Nhưng oan hồn bị công kích của hắn tán mà không ngưng, mơ hồ khó tụ, khó có thể sử dụng. Nếu là đổi thành vật có trí lực sẽ từ bỏ oan hồn mà khống chế những thứ khác. Nhưng huyễn hồn thảo lại ngây ngốc chỉ biết cố gắng khống chế oan hồn công kích đường kiếp, vốn không hề nghĩ tới chuyện thay đổi. Thế công của oan hồn nhờ đó liên tục xuất hiện sơ hở, đường kiếp thừa cơ nhào tới, vượt qua oan hồn đánh tới huyễn hồn thảo. Huyễn hồn thảo tỏa sáng, vào phút cuối cùng còn cố gắng muốn kéo đường kiếp vào ảo cảnh. Đường kiếp vừa nhắm mắt đã vọt tới. Huyễn hồn thảo run rẩy co rút lại tất cả hào quang chui xuống đất, đóa hoa nở rộ chỉ còn một nụ hoa. Nhưng ngay tại lúc nó sắp chui xuống, đường kiếp túm lấy thân cây xách lên. Hí! Huyễn hồn thảo phát ra một tiếng thê lương. Nhưng các oan hồn bị thương nặng, nhất thời không có hồi viện, đường kiếp phát lực rút huyễn hồn thảo ra khỏi đất, nhìn rễ cây lần lượt thay đổi, không ngờ tạo thành hình dạng giống đại não kêu khóc nỉ non. Nhìn thân cây, đường kiếp hiểu ra, biết nó có bài trừ chất lỏng tên an thần dịch, là linh dược xuất hiện khi phá ảo cảnh. Trong huyễn hồn thảo cũng có huyễn thần an thần cùng tồn tại. Lập tức không do dự chỉ điểm vào, kia huyễn hồn thảo. Nhưng khi huyễn hồn thảo bị đường kiếp khắc chế, bốn phương tám hướng đột nhiên ầm một tiếng, bộc phát ra quỷ khí ngút trời, tiếng khóc sắc nhọn trong nháy mắt vang lên, đúng là gấp trăm ngàn lần khi trước. Nhìn kỹ lại, là vô số oan hồn tụ lại đã thoát khỏi ảo cảnh. Đường kiếp chấn động, không ngờ hái được huyễn hồn thảo còn có kết quả này. Lúc này vô số oan hồn đã cùng nhau lao tới đường kiếp. Đường kiếp gần như sắp nổ tung. Nhưng ngay sau đó, hắn đã trấn an tinh thần, tâm niệm bình tĩnh, vận chuyển quỷ ảo bí thuật. Quả nhiên ánh mắt của các oan hồn nhìn lướt qua hắn liền chuyển đi chỗ khác. Oan hồn lúc trước bị ảo cảnh dẫn đường nên không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, thậm chí không biết sao mình lại tụ tập ở đây, chỉ có điều bản năng nói cho nó biết dường như đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng thời khắc không thấy gì, không cảm giác được khí tức gì khác thường, oan hồn vốn có trí lực nên cũng thay đổi không để ý tới nữa. Chỉ có điều chúng lại không tản ra, tự do phiêu đãng tại chỗ. Có lẽ do vẫn có điều không cam lòng. Đường kiếp cầm lấy huyễn hồn thảo, bước nhẹ về phía trước. Đường kiếp rất cẩn thận. Hắn đi rất chậm, bởi vì hắn nhất định phải phi thường cẩn thận. Giờ này, trước sau hắn là oan hồn phiêu đãng. Chỉ cần có một oan hồn phát hiện hắn là giả, nghênh đón hắn sẽ là oan hồn ngập trời ngập đất. Oan hồn phiêu đãng ở bên cạnh hắn, phát ra âm phong gào thét. Đường kiếp ở giữa đàn oan hồn không ngừng chuyển động bước chân hướng ra ngoài. Hắn cầm huyễn hồn thảo như ngọc khí quý báu, cẩn thận đi qua đám quỷ mặt không đổi sắc. Giống như Kinh Kha ở triều tấn kiến Tần Vương trên đại điện, mặc dù trong lòng có lôi điện, ngoài mặt lại thản nhiên. Không ngừng tiến lên, đường kiếp dần dần thoát ly khu oan hồn tập trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù vẫn còn đông nhưng không còn chen chúc như trước mà chỉ túm năm tụm ba, khoách trương ra ngoài. Tuy nhiên lúc này, đường kiếp cảm thấy quỷ huyễn thuật đột nhiên giật mình. Hắn biết rằng đây là dấu hiệu quỷ huyễn thuật không chống đỡ nổi nữa. Quỷ huyễn thuật khi biến ảo không chỉ cần pháp lực, mà còn cần quỷ vật luyện hóa thành quỷ lực dùng để biến ảo bản thân, mà quỷ lực theo thời gian sẽ tiêu hao, bởi vậy cũng không thể sử dụng vĩnh viễn. Thời khắc này đường kiếp cảm nhận được quỷ huyễn thuật đang khô kiệt, xem ra không bao lâu sẽ tiêu tan, vội ra tốc bước đi. Hắn vừa ra tốc, một đám oan hồn phiêu đãng chú ý tới, có rất nhiều oan hồn nhìn sang hắn, trong đó một số chủ động tới gần, làm như đang kỳ quái sao đồng bạn lại gấp gáp như thế. Trong lòng Đường Kiếp căng thẳng, chỉ có thể chậm tốc độ, từ từ đi tới. Thời gian qua đi, quỷ ảo thuật suy giảm, khoảng cách Đường Kiếp tới ngoại duyên cũng càng lúc càng gần. Mắt thấy oan hồn thưa thớt, Đường Kiếp sắp hoàn toàn đi ra khỏi đàn oan hồn. Đúng lúc này, có một oan hồn đột nhiên tò mò nhích lại gần. Đường Kiếp biết không tốt, quỷ ảo thuật đã vỡ vụn bên trong, sức sống có thể bị tiết lộ bất cứ lúc nào, chỉ có thể gia tốc tránh đi. Nhưng oan hồn kia như hứng thú với Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp gia tốc rời đi thì hưng chí ngăn cản, cứ phiêu đãng bên cạnh như coi trọng hắn vậy. Đáng chết. Đường Kiếp thầm mắng một câu, ý đồ muốn bỏ lại oan hồn kia, nhưng nó vẫn không chịu bỏ qua. Đường Kiếp khẩn trương, quỷ ảo thuật đã sắp hoàn toàn vỡ vụn, quỷ khí đang từ trên người bóc ra, sau sương mù sắp lộ ra hình dáng. Đường Kiếp không để ý tới oan hồn kia nữa, rút chân lên muốn xông tới trước. Oan hồn đưa tay ra nhưng không bắt được Đường Kiếp, nhìn hắn cuốn bụi đi mà phát ra tiếng than nhẹ đầy ưu thương. Sau đó nó nhìn thấy quỷ vụ như đang điên cuồng chạy trốn, trong đó là một người như ẩn như hiện cùng mùi hương thơm nồng xông vào mũi. Oan hồn đầu tiên ngẩn ngơ, lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng thét chói tai. Hí, hí, tất cả oan hồn đồng thời kêu thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, hàng nghìn hàng vạn oan hồn cùng nhau rít gào, tiếng rét xé rách màng tai, chấn động trời cao. Quỷ vụ phóng lên cao, vô số oan hồn cùng nhau đánh tới Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ cảm thấy da đầu run lên, lúc này không cần phải che giấu thực lực nữa. Yêu ma quỷ quái, sụp đổ, ly, tán. Liên tiếp mấy tiếng quát khiến đất bằng bùng nổ phong vân, Đường Kiếp dùng uy thế vô tận lao ra. Có mấy oan hồn muốn xông lên ngăn trở, Đường Kiếp đẩy một tay ra. Cút ngay cho ta. Đất bằng cuộn sóng, mấy oan hồn cuồn cuộn nhào lên. Đường Kiếp như một cơn gió bay thổi qua bình nguyên. Nhưng oan hồn không từ bỏ, chúng vẫn nộ đuổi theo phía sau, phát ra âm thanh sắc nhọn. Một vài oan hồn gần Đường Kiếp trực tiếp phát động quỷ vụ hiện ra quanh Đường Kiếp. Đỉnh đầu Đường Kiếp có một khối lốc xoáy, tiếp theo là một oan hồn chui ra, đúng là oan hồn lúc trước bị Đường Kiếp lừa tình. Nó vẫn nộ hét lên, hai tay chụp vào Đường Kiếp. Đường Kiếp thu hồi huyễn hồn thảo, hai tay hợp lại kết xuất thiên luân ấn, chỉ thấy luồng sáng bùng ra từ bàn tay hắn. Phá! Oan hồn bị Đường Kiếp đánh tan thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó lại có thêm vài con oan hồn vượt qua khoảng không mà đến, lập tức hiện ra trên đầu Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đánh ra thiên luân ấn. Thiên luân ấn kích phát năng lượng sinh mạng, thần thánh mênh mông cuồn cuộn, nhưng không phải thứ bây giờ Đường Kiếp có khả năng dễ dàng khống chế. Nó vốn là pháp thuật phải thiên tâm cảnh mới có thể sử dụng, dù Đường Kiếp có kinh nghiệm của tiên đài và trí tuệ cùng thân thể hoàn mỹ, thì liên tục sử dụng, cũng đã đạt tới giới hạn cơ thể. Oan hồn không ngừng xông tới, tuyệt không buông tha cho Đường Kiếp. Đường Kiếp lúc này có chút hối hận. Hắn không hối hận về huyễn hồn thảo mà là trong khoảng thời gian này, chỉ biết tu luyện mà không nghiên cứu thủ đoạn đối phó quỷ vật. Hiện giờ mới phát hiện thủ đoạn có thể sử dụng cực ít. Tâm tư xoay chuyển, thiên luân ấn tế ra, mấy oan hồn mới xuất hiện đã bị giết chết. Chỉ có điều trán của Đường Kiếp vã mồ hôi, hắn không còn đủ sức. Đúng lúc này, một oan hồn xuất hiện phía trước, ôm lấy hắn. Lúc này Đường Kiếp vừa mới dùng qua thiên luân ấn, trong khoảng thời gian ngắn vô lực thi triển, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đấm ra một quyền. Oan hồn vốn là hư thể, lực lượng cường đại không có hiệu quả. Thế nên thể tu khả không có hiệu quả khiến Đường Kiếp tác chiến gian nan, hắn không thể phát huy ra tất cả thực lực của mình. Nhưng vào lúc đánh ra một quyền, Đường Kiếp đột nhiên cảm nhận được gì đó, huyết khí phát ra, một cỗ lực lượng cương trực mãnh liệt lao ra ngoài. Lực lượng này bắn trúng oan hồn làm nó kêu thảm một tiếng, tan thành cho bụi giống như trúng thiên luân ấn khiến Đường Kiếp ngẩn ngơ. Thể tu huyết khí cuồn cuộn khổng lồ, cũng là thứ khắc chế quỷ vật. Tuy nhiên minh giới quỷ vật hung tàn ẩn độc, âm tuyệt sát hàn, chỉ dùng huyết khí đâu thể giải quyết. Nếu đơn giản như thế, Vương Tuyệt Diệt đâu cần lăn lộn trong minh giới. Lại nói gì mà kích phát, huyết chiến, tiến bộ, cuối cùng còn phải nhờ Tiểu Tam cứu về. Cho nên Đường Kiếp thật không hiểu ra sao. Tuy nhiên mê hoặc thì mê hoặc, Đường Kiếp sẽ không mềm tay. Ngay sau đó hắn bắt đầu liên tục đánh ra. Chỉ có điều mấy quyền tiếp không có hiệu quả như quyền đầu tiên. Liên tục không đánh được oan hồn, ngược lại bị một oan hồn chạm vào hai lần. Cũng may Đường Kiếp huyết khí tràn đầy, nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên một giây chậm trễ làm rất nhiều oan hồn ùa lên khiến hắn trốn thoát, càng thêm gian nan. Cho tới bây giờ, Đường Kiếp cũng không nóng nảy, ngược lại ổn định tâm thần, bắt đầu trở về chỗ cũ cảm thụ quyền đầu mình đánh. Lúc ấy hắn vừa mới dùng thiên luân ấn, vì niệm động pháp sinh không kịp chỉ có thể liều chết chém ra một quyền. Nhưng trong thân thể dường như còn thiên luân ấn, chỉ có điều chưa kịp hoàn thành, chẳng lẽ. Đường Kiếp vừa chạy trốn vừa nhớ lại, đồng thời thân thể bắt đầu tái diễn cảnh tượng lúc trước, một cánh tay chậm rãi nâng lên. Một oan hồn nghênh diện đánh tới, phát ra tiếng kêu thê lương. Đường Kiếp nhìn nó, vẻ mặt yên tĩnh như nước, tay phải khẽ nhấc, cứ như vậy đánh ra ngoài. Một quyền này nhìn như bình thản, nhưng tràn đầy lòng tin của Đường Kiếp. Hắn tin một quyền sẽ tái diễn được oai phong lúc trước. Huyết khí mãnh liệt dâng lên, nghênh hướng đối diện, như biển lưu kích động đánh vào oan hồn. Chợt nghe oan hồn rít một tiếng rồi như băng tuyết tan rã. Thành công! Ngay sau đó Đường Kiếp lại đánh một quyền vào oan hồn trên tay, khiến nó biết thành huyết khí mà tan thành mây khói. Đường Kiếp phấn chấn, nhắm ngay phía sau liên tục đấm ra hơn 10 quyền. Đây không phải là thuật pháp, mà chính là quyền cước bình thường, nhưng mỗi một quyền mang theo năng lượng khổng lồ, như ánh mặt trời chói chang tản khắp mặt đất. Trong u ám bừng sáng, có thể thấy rõ vô số gương mặt khủng bố của oan hồn. Chúng nó rít gào, chúng nó run rẩy, dưới ánh mặt trời Đường Kiếp phóng thích ra mà sợ run. Đường Kiếp lại là không quan tâm phát động công kích, theo cảm giác mà toàn lực oanh kích, giống như muốn phát tất cả năng lượng và khí lực ra ngoài. Hắn không biết mình đã đánh bao nhiêu quyền, chỉ thấy một màn khói trắng dâng lên. Đó là cảnh tượng oan hồn tiêu tan, cũng tại thời khắc này hội tụ thành lưu bay thẳng đến chân trời, vô cùng đồ sộ. Oan hồn sợ hãi, lấy trí lực hữu hạn của chúng. Chúng kinh hô, chúng hét chói tai, chúng lui ra, chúng bỏ chạy. Dưới quyền cước vô địch của Đường Kiếp, dưới luồng sáng mãnh liệt, dưới sóng chiều cuồn cuộn, Đường Kiếp toàn lực oanh kích, đánh ra bằng tất cả điên cuồng, hoang dã và tình cảm mãnh liệt. Một kích đuổi giết hơn 10 oan hồn mới loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Hắn đã thấy mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Bốn phía trống rỗng, không còn một bóng dáng oan hồn. Đường Kiếp ngắm nhìn xung quanh, phát ra tiếng cười rất lớn. Tiếng cười kia không chỉ do hắn chiếm được một kiện bảo vật, đánh thắng một trận, mà bởi vì hắn hiểu chuyện gì xảy ra trên người mình. Cười to xong, Đường Kiếp lay lay thân thể mỏi mệt, quay trở về Diêm Thủy Hà. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, bây giờ Đường Kiếp cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đi không lâu, một cái bóng màu trắng từ xa bay tới. Đúng là Lệ Quỷ Tử Anh. Quét qua một vòng chiến trường, Ác Quỷ Tử Anh ngửa đầu truyền âm vào không trung. Không bao lâu, ở phủ Dạ Xoa, Ma La Chí nhận được tin tức mình mong chờ. Trở lại Diêm Thủy Hà, Đường Kiếp đầu tiên là trở lại thi thể bản tôn Thổ Nạp một phen. Lần này xuất hành có thể nói là đạt được lợi ích không nhỏ, ngoại trừ đạt được Huyễn Hồn Thảo thì còn giết được mấy trăm oan hồn, hấp thu nhiều hồn hỏa, tăng cường độ thuần túy của sinh mạng. Hấp thu lực lượng bản tôn cũng nhờ đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hai chuyện này cộng lại, kỳ thật đều kém hơn phần thu hoạch thứ ba, đó là lĩnh ngộ quyền pháp trong lúc diệt oan hồn. Lặp lại vô số lần quyền, Đường Kiếp đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra. Một quyền kia sở dĩ có hiệu quả như thế không chỉ vì huyết khí sôi trào trong cơ thể, mà còn do trong lúc vô ý dung hợp lực lượng của Thiên Luân Ấn. Đúng vậy, thể và pháp đã kết hợp trong thời khắc đó. Nói đến thể pháp kết hợp, phải nói rông dài hơn một chút. Thể pháp kết hợp kỳ thật cũng là có trình tự. Tầng thứ nhất là đơn giản nhất, một thể tu thêm một pháp tu, hai người đồng loạt ra tay cũng gọi là thể pháp kết hợp, nghiêm khắc mà nói, cái này gọi là phối hợp. Tầng thứ hai chính là pháp thể đồng tu, như Bành Diệu Long, Vương Tuyệt Diệt. Đặc điểm chính là, một người vừa có khí lực dũng mãnh của thể tu lại vừa có thuật pháp của pháp tu. Nhưng thể là thể, pháp là pháp, không có tách ra. Tầng thứ ba thứ chính là như Đường Kiếp có phân thân và bản tôn dung hợp. Đây cũng là cấp bậc dung hợp cao nhất. Khi phân thân của Đường Kiếp và bản tôn hòa làm một, thì hắn vừa có được sinh mạng và phòng ngự của thể tu, lại có thể thi pháp đối kháng, đồng thời còn có thể dùng cả khí lực và pháp lực một lúc. Ví dụ như Đường Kiếp phát ra một kích này vừa có sự cường đại của thể tu lại, cũng có uy năng thuật pháp của pháp tu. Nhưng nó cũng chỉ là sự gia tăng máy móc đơn sơ, không phải tất cả pháp thuật cũng như thế. Cho dù là tăng thêm cũng thường sẽ có tiêu hao, tương đương với 1 cộng 1 thành 2. Tuy vậy, dựa vào việc này, Đường Kiếp đã cường đại đến khủng bố. Năm đó, hắn có thể sáng tạo kỳ tích thiên cổ, lấy hóa hồn thắng tử phủ, lấy xuất khiếu chiến tiên đài đều có liên quan tới việc này. Mà hiện tại, cũng chính là tầng thứ tư. Nếu như nói tầng thứ ba, thể tu và pháp tu là đơn giản gia tăng, như vậy hiện tại Đường Kiếp bản tôn tái sinh sẽ thấy không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hắn chính là hắn, không phải là pháp, cũng không phải thể, mà là chân chính thể pháp song tu, thân thể hoàn mỹ. Là pháp thể song tu chân chính, chứ không phải luyện thể như Bành Diệu Long Vương Tuyệt Diệt, thực tế lại tu pháp. Tế bào trong thân thể hắn tràn ngập năng lượng kinh người, huyết khí mênh mông, linh lực sung túc, hợp cùng một chỗ có hiệu quả vô cùng lớn. Hắn diệt oan hồn bằng một cách kết hợp giữa Thiên Luân Ấn và huyết khí, mà lực lượng tiêu hao chỉ bằng 1% tiêu hao của Thiên Luân Ấn. Nhưng chính sự dung nhập này khiến quyền pháp của Đường Kiếp sinh ra biến hóa. Pháp và thể chân chính hòa làm một thể. Không phân biệt nhau, không còn là sự gia tăng đơn giản mà là giao hòa. Đó mới là thân thể hoàn mỹ chân chính. Phát hiện này khiến Đường Kiếp vô cùng rung động, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể đi tới bước này. Thì ra trong tình huống đó, hắn có thể một mạch đuổi giết rất nhiều oan hồn, nhờ thiên luân ấn và quyền kình huyết khí kết hợp tạo thành thủ đoạn cường đại. Đương nhiên thủ pháp này chỉ mới sáng lập, còn có rất nhiều chỗ có thể tinh tiến. Đường Kiếp không do dự nữa lập tức bắt đầu nghiên cứu, mà ngay cả Đường Kiếp phân thân khi nhận được tin tức cũng vận chuyển trí tuệ, thử phân tích thiên hạ thuật pháp, dung nhập huyết khí, tìm kiếm những thủ đoạn mạnh nhất đuổi giết quỷ vật. Một lần nghiên cứu mất 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Đường Kiếp bản tôn và phân thân đều chân không bước ra khỏi nhà, đau khổ nghiên cứu, cho nên Đường Kiếp cũng không biết ngay lúc hắn rời đi không lâu, có một đội quỷ quân tới Bình Nguyên, kẻ cầm đầu là một phi thiên dạ xoa. Đáng tiếc quỷ quân ở oan hồn Bình Nguyên tìm tòi hơn nửa tháng, nhưng không hề thấy chút khí tức nhân loại nào. Ma La Chí bất đắc dĩ, lại không cam lòng thất bại, chỉ có thể lưu lại một quỷ tướng rồi rời đi. Bên này Đường Kiếp vẫn còn đang nghiên cứu. Sau 3 tháng cực khổ, hắn hội tụ thiên hạ kỳ thuật, rốt cục tạo ra một môn ấn pháp. Án pháp tụ tập 1436 loại chu tà trấn áp pháp môn, tan vào huyết khí, có thể hình thành hạo nhiên chính khí, trấn áp mọi lực lượng dơ bẩn tà ác, có hiệu quả khắc chế quỷ vật, gọi là chu tà ấn. Chu tà ấn sở hữu cửu thức, mỗi một thức đều có uy năng hùng mạnh, toàn lực đánh ra có thể khiến vạn quỷ khuất phục. Chỉ tiếc Đường Kiếp hiện tại bản thể tân sinh, thực lực hữu hạn, tạm thời chưa thể vận dụng thức thứ nhất bách quỷ sát. Dù vậy, thực lực của Đường Kiếp đã tăng lên rất nhiều. Lập tức Đường Kiếp cho gọi Tiểu Tam, nói: "Tiểu Tam, ngươi xem ta thế nào?" Nói xong tay nắn pháp ấn, một tay chỉ vào khoảng không hiện lên hình dạng mây che nhật nguyệt, một cỗ khí thế phát ra từ trong cơ thể. Khí thế vừa hiện, Tiểu Tam dùng mình một cái, cảm thấy một cỗ uy hiếp sâu sắc. Nó là quỷ vật, đương nhiên mẫn cảm với chu tà lực. Thấy Tiểu Tam như thế, Đường Kiếp hài lòng cười, nói: "Ngươi phải cẩn thận." Rồi chụp về phía Tiểu Tam. Tiểu Tam thấy Đường Kiếp đánh tới, mặc dù biết rõ trường này lợi hại, nhưng vẫn trực diện đón nhận. Chỉ có điều lúc quỷ thủ va chạm với tay Đường Kiếp, Tiểu Tam liền cảm thấy lực lượng nóng bỏng xông tới, không kìm được nhảy dựng, thân hình chợt lóe rồi biến mất trong không gian. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khe, Tiểu Tam nhảy ra từ đó, có vẻ không tin nhìn Đường Kiếp, lộ vẻ không biết hắn lấy đâu ra lực mạnh như vậy. Đường Kiếp dù chưa làm được gì Tiểu Tam nhưng khiến nó phản ứng như thế, cũng cảm thấy hài lòng. Dù sao tu vi của Tiểu Tam hiện giờ cũng tương đương với hóa hồn đỉnh cao, thực lực còn mạnh hơn hóa hồn bình thường, Đường Kiếp bây giờ còn xa mới bằng. Tuy nhiên việc này vẫn chưa làm Đường Kiếp đã nghiền. Hắn như đứa nhỏ mới có được đồ chơi, lập tức ra khỏi Diêm Thủy Hà, đi tới Oan Hồn Bình Nguyên. Không bao lâu bay đến Oan Hồn Bình Nguyên, chỉ thấy từng đám oan hồn du đãng. Đường Kiếp cũng không khách khí nữa, trực tiếp tỏa ra sức sống. Việc phóng thích này khiến vô số oan hồn như ong vỡ tổ cùng nhau xông tới. Âm phong bé nhọn che lấp vùng thổ địa này. Đường Kiếp cũng không sợ hãi, nhìn đám oan hồn ngưng tụ, lẩm bẩm: "Bách quỷ, sát." Theo lời nói, tay đã nặn ra ấn pháp, bên trong ấn pháp có một mặt trời đỏ dâng lên như mặt trời mới mọc, chiều khí vô biên. Đồng thời Đường Kiếp đấm ra một quyền, một cỗ hạo nhiên chính khí như đại dương mênh mông tàn sát bừa bãi, thổi quét Bình Nguyên, một vùng diện tích oan hồn phía trước Đường Kiếp đã bị một kích này đánh tiêu tan. Ngay sau đó Đường Kiếp tiếp tục ra quyền, lại là một bách quỷ sát. Chỉ thấy quyền ảnh khắp nơi, gió lốc khắp nơi, oan hồn tiêu tan, quỷ vật không còn, thậm chí ngay cả màn xương đen cũng tiêu tan. Ở minh thổ màu xám không ngờ lại có mặt trời xuất hiện trên không. Tuy rằng nó chỉ tồn tại trong thời khắc rồi biến mất, nhưng vào một khắc này, địa phủ đã có được ánh sáng. Ánh sáng theo quyền của Đường Kiếp không ngừng xuất hiện, một quyền lại một quyền. Vì thế nhóm oan hồn chết đi rất nhiều. So với trận chiến 3 tháng trước thì càng thêm khủng bố, rung động. Quyền phong khắp nơi, oan hồn có thể nói là mọc lên như nấm, oan hồn thậm chí không kịp phản ứng sợ hãi và chạy trốn, thì đã bị Đường Kiếp dùng chu tà ấn chấn giết. Đường Kiếp cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, đợi khi phóng nhãn nhìn lại, không còn oan hồn nào tồn tại trên Bình Nguyên, hắn mới dừng tay. Giờ này khắc này, Bình Nguyên trở nên sạch sẽ, không có lấy một quỷ vật tồn tại, mà ngay cả mùi hôi thối mốc meo cũng trở nên mát mẻ rất nhiều. Đứng ở cánh đồng bát ngát nhìn quanh, tận tình hấp thu năng lượng sinh mạng tràn ngập thiên địa. Đường Kiếp có cảm giác cực kỳ thích ý. Làm người ta khiếp sợ nhất là hồn hỏa ngưng tụ một chỗ lại hóa thành nhiều giọt mưa rơi xuống. Đó là năng lượng sinh mạng cô đọng tới cực hạn, Đường Kiếp đâu thể khiến chúng lãng phí, dùng tay thu vào. Tổng cộng 12 giọt quay trong tay Đường Kiếp, cuối cùng lại ngưng tụ thành một giọt tinh hoa sinh mạng tinh lớn. Đường Kiếp hơi ngửa đầu cho vào miệng, chỉ cảm thấy năng lượng sinh mạng vô tận trào ra, tràn đầy bản thân, khiến Đường Kiếp có cảm giác như không bao giờ dùng hết lực. Tuy nhiên rất nhanh, Đường Kiếp có cảm giác ăn quá no, hắn biết thân thể hiện giờ chưa thể hoàn toàn thừa nhận, hé miệng phun ra, dùng bí pháp phong ấn. Hắn cảm thấy hài lòng, vào lúc sắp rời đi lại thấy phương xa có một bóng đen bay tới. Trận chiến vừa rồi, Đường Kiếp dùng bách quỷ sát gây động tĩnh không nhỏ, có quỷ vật tới cũng không kỳ quái. Đường Kiếp đang định không để ý rời đi thì lại phát hiện không đúng, đám quỷ kết thành đội, quỷ cầm đầu mặc áo giáp, cầm cốt chùy, như đã có chuẩn bị. Thấy Đường Kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nói: "Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nhân loại. Minh thổ không nên có sinh linh, còn không nhanh chóng cùng ta tới Minh thành một chuyến." Nói xong hắn vung tay lên, các quỷ sai mặt mũi hung tợn cầm xích sắt tới muốn khóa chặt Đường Kiếp. Xích sắt vào khoảng không, thấy gió liền phát triển, tự động đuổi theo Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy thế cũng không kinh hoàng, ngược lại nhướng mày. Minh Thành, các ngươi là Minh Thành quỷ sứ. Nói như vậy, gần đây có một tòa Minh Thành sao? Lúc nói chuyện, ngón tay bắn bay xiềng xích. Hai quỷ sai thấy xiềng xích bị Đường Kiếp bắn bay, giận tím mặt, giống lên. Cuồng đồ lớn mật, đã vào Minh Thổ còn dám càn rỡ. Đồng thời huy động xiềng xích. Chỉ thấy hai cái xiềng xích lại lần nữa mở rộng, tựa như rắn bơi trên không, ổ khóa như đầu rắn cắn xuống Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không cần chu tà ấn, cánh tay dùng thanh quang chiếu nguyệt trong thanh tâm bồ đề thủ của phái Tẩy Nguyệt. Hắn trước nay chưa bao giờ chân chính luyện qua pháp thuật này, phân thân Đường Kiếp năm đó cũng chỉ đọc qua một lần, cảm thấy không thích hợp liền từ bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vào lúc này sử dụng lại thành thạo như đã dùng trăm ngàn lần vậy. Thanh quang đánh vào đầu rắn, xiềng xích không còn cách nào trầm xuống. Đường Kiếp nhẹ vung tay khiến hai khóa tự động trở về quấn lấy hai gã quỷ sai. Đường Kiếp cười nói: "Ta hỏi các ngươi còn chưa trả lời." Hai quỷ sai vừa sợ vừa giận, cùng nhau rít gào hóa làm khói nhẹ thoát khỏi xiềng xích, ở giữa không trung trọng ngưng thân hình, giơ cao xiềng xích đập xuống. Lúc này không phải khóa mà là trực tiếp giết. Đường Kiếp sắc mặt cũng trầm xuống. Muốn chết. Thanh quang lóe lên, mây đỏ phía sau biến hình chiếu tới làm quỷ hồn kinh sợ. Ba đạo thanh quang đánh bay xiềng xích chiếu vào người quỷ sai bốc khói. Đó không phải quỷ sai biến hóa mà là bị thanh dương nướng cháy, vô cùng thống khổ. Hai quỷ sai cùng nhau kêu thảm, mắt thấy sẽ bị Đường Kiếp nướng chết, con quỷ phía sau hừ một tiếng. Lớn mật, cốt chùy chấn động, chùy đầu chuyển động mang theo tiếng gió hú. Trong tiếng gió hú, Đường Kiếp thanh quang bại lui. Không chỉ như vậy, còn đánh úp lại Đường Kiếp. Đường Kiếp chụp hai tay va chạm với luồng gió kia, hai luồng gió xoáy cuốn lại một chỗ, hình thành một lốc xoáy đồ sộ. Quỷ kia thấy vậy hừ một tiếng, cầm cốt chùy ném vào khoảng không, chỉ thấy trên bầu trời hiện đầy chùy ảnh đánh xuống Đường Kiếp. Lúc này đối thủ của Đường Kiếp đã chuyển từ quỷ sai thành quỷ tướng. Đường Kiếp cũng không để ý, nhìn cốt chùy hạ xuống, hai tay nắn âm dương ấn, chuyển động như ôm tảng đá lớn, lưu quang hình thành trong lòng bàn tay, dần dần hình thành một quang cầu ném vào không trung. Chỉ thấy chùy ảnh bị quang cầu nâng không hạ được xuống. Từ sau khi thể pháp hợp tu, nhiều loại thủ đoạn đã hạ bút thành văn, rất có phong thái của tiên nhân vạn pháp. Tuy rằng phương diện này chủ yếu vẫn là phân thân tiên đài cảnh giới chống đỡ, nhưng cũng nhờ thân thể hoàn mỹ mới có thể thực hiện. Quỷ kia cũng bị thủ đoạn của Đường Kiếp làm khiếp sợ, hô một tiếng. Còn chờ gì nữa? Phía sau có mười mấy tên quỷ tốt cùng nhau xông lên, hắc khí đầy trời vây nhốt Đường Kiếp. Quỷ tốt mặc dù thực lực bình thường, nhưng kết thành trận cũng không phải nhỏ, độ uy hiếp thậm chí còn trên cả quỷ tướng, cùng nhau đánh giết chỉ thấy không trung đều là quỷ ảnh, âm hồn pháp thuật che khuất bầu trời. Đường Kiếp biết lợi hại, không cam lòng chậm trễ, rốt cục tế lên chu tà ấn. Một bách quỷ sát oanh ra thẳng lên trời cao, chỉ một kích khiến mọi công kích của chúng quỷ bị trừ khử trong vô hình. Quỷ kia hoảng sợ, Đường Kiếp đã đánh ra kích thứ hai. Lúc này chỉ thấy khói đen chợt cuốn, đám quỷ khóc thét. Đợi một kích qua đi, chúng quỷ đã như tuyết động tiêu tan. Chỉ để lại một gã quỷ tướng và hai gã quỷ sai còn miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Ba quỷ hiển nhiên đã bị Đường Kiếp làm kinh sợ, cùng nhau rít lên bỏ chạy. Vẫn là ở lại đây đi. Đường Kiếp thoải mái nói, lại ra một chưởng, vẫn là bách quỷ sát đánh tới ba quỷ. Dám phạm gia U Thành, ngươi hẳn phải chết. Quỷ tướng không cam lòng chu lên. Đường Kiếp lạnh lùng nói, còn chưa phạm đâu. Thuận tay một chảo đánh quỷ tướng và hai quỷ sai tan thành mây khói. Ba quỷ bị giết, hoàn toàn diệt sạch chúng quỷ. Lấy tu vi Đường Kiếp hiện tại, có thể dễ dàng giải quyết phần đông đối thủ như vậy, dù là lúc trước cũng hiếm thấy, chỉ có thể nói chu tà ấn quá mức hùng mạnh. Đây mới chỉ là thức thứ nhất, nếu có thể thi triển mấy thức sau, thật không hiểu uy lực sẽ cường đại cỡ nào, cả Đường Kiếp cũng có phần mong đợi. Thời khắc này giết được chúng quỷ, Đường Kiếp đang muốn ly khai, đột nhiên cảm nhận được gì đó liền ồ lên một tiếng dừng bước lại, nhìn lên không trung, đột nhiên vung tay lên đánh tới. Không khí dao động. Nhưng cái gì cũng không có. Đường Kiếp vừa mới xoay người rời khỏi, đi được vài bước, đột nhiên quy lại nhắm ngay phía sau. Bách quỷ sát. Lại một chiêu bách quỷ giết đánh ra. Chợt nghe hí một tiếng, một bóng trắng từ hư không thoát ra, đúng là lệ quỷ tử anh. Nó biết không tốt, ngay lúc xuất hiện ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. tiếng huýt gió ngưng tụ hóa ra sương khói, trong sương khói hiện hình một con dạ xoa, chính là Ma La Trí. Sương khói hóa thành Ma La Trí, chưa kịp phản ứng, thanh âm ù ù. Chuyện gì xảy ra khiến ngươi thiêu đốt tinh hồn? Đây là... Thanh âm của hắn chấn động, khiếp sợ nhìn về phía Đường Kiếp. Nhân loại, dạ xoa. Đường Kiếp nhìn hình ảnh trên đỉnh đầu. Hắn không ra tay, khi Ma La Trí hiện hình hắn biết là không cần xuất thủ nữa. Lệ quỷ thiêu đốt bản mạng tinh hồn thông chi chủ nhân thì không còn sống được bao lâu, chỉ tiếc năng lượng sinh mạng cũng bởi vậy hao hết không còn. Chắp tay sau lưng, Đường Kiếp nhìn Ma La Trí, bốn mắt nhìn nhau. Ma La Trí đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười ha hả. Hay lắm, xem ra người đã giết chết quỷ tướng. Có thể làm được điểm ấy có thể thấy không phải kẻ yếu. Như thế rất tốt, huyết nhục cường nhân càng thêm ngon. Tiểu tử, ta sẽ bắt ngươi. Phi ngựa qua đây. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Sương khói tán đi. Lệ quỷ hóa làm cho bụi bay tán. Đường Kiếp kinh ngạc nhìn lệ quỷ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phụ thân. Một thanh âm truyền vào lòng Đường Kiếp. Trong hư không có đầu quỷ đầu xuất hiện, đúng là Tiểu Tam. Nó cũng phát hiện ra động tĩnh, vội vàng tới trợ giúp. Nhìn quanh, Tiểu Tam hỏi. Phụ thân, chuyện gì xảy ra rồi? Không có gì, chính là không thể đợi ở đây. Đường Kiếp trả lời. Phải đi sao? Tiểu Tam thì thào nói. Tuy rằng sớm biết Diêm Thủy Hà không phải nơi ở lâu dài, nhưng vẫn có cảm giác không nỡ. Vẫn phải rời khỏi thôi. So sánh ra, vẫn là Đường Kiếp thản nhiên hơn. Vậy thi thể phụ thân kiếp trước làm sao bây giờ? Tiểu Tam hỏi. Đường Kiếp bản tôn đã chết, thân thể hiện tại là tái sinh từ thân thể bản tôn, bởi vậy nói là kiếp trước cũng không sai. Trước để ở đây, sau sẽ nghĩ cách lấy lại. Thi thể bản tôn có thể đi vào Diêm Thủy Hà vì đã chết, Đường Kiếp tái sinh sức sống lại yếu, mượn dùng bản tôn che lấp mới không làm quỷ vật chú ý. Hiện tại Đường Kiếp đã chạy trốn chết còn muốn mang theo thi thể, quỷ vật không muốn chú ý tới cũng khó. Cho nên Đường Kiếp không dám mang Di Hài rời khỏi. Trái lại chỉ cần hắn rời khỏi nơi này. Gây động tĩnh ở nơi khác, dạ xoa sẽ từ bỏ tìm kiếm ở đây, Di Hài sẽ được bảo vệ. Nếu thế, phụ thân tăng trưởng sẽ bị chậm lại. Tiểu Tam tiếc nuối nói, không có bản tôn cung cấp lực lượng, tốc độ nâng cao tu vi của Đường Kiếp sẽ giảm đi. Đường Kiếp không để ý, không có bản tôn, đi chỗ khác cũng thu hoạch được. Minh giới lớn như vậy, cho dù tài nguyên thưa thớt thì vẫn tìm được, hơn nữa chỉ cần có thì phân nửa đều là vật vô chủ. Ánh mắt của Tiểu Tam sáng lên, giống như huyễn hồn thảo sao? Đúng, giống như huyễn hồn thảo. Đường Kiếp cười nói. Tuy nhiên việc cấp bách hiện giờ vẫn là thiếu túi giới tử. Đường Kiếp bản tôn nhập giới, vật sở hữu đều để lại cho phân thân, cái gì cũng không mang. Vốn điều này cũng không sao, vì tu luyện chủ yếu dựa vào bản tôn. Hiện tại sẽ cần phải đi tìm tài nguyên, không có túi giới tử. Đường Kiếp lại chưa tu hành tới mở thần cung, chữ vật cũng là một chuyện phiền toái. Nếu ở minh giới tìm được tài nguyên hữu dụng lại không thể dùng, không thể mang đi, vậy đúng là quá tiếc nuối. Vậy ý của phụ thân là, Đường Kiếp nói, chuyện này phải phiền ngươi về chính giới, mang ít tài nguyên tới đây. Lấy năng lực của Tiểu Tam, xuất nhập chính giới U Minh sớm không phải chuyện khó, chỉ có điều tìm kiếm tài nguyên sẽ mất thời gian, cho nên Tiểu Tam cau mày nói. Minh giới đối ứng chính giới, nhưng chính giới hư không vô hạn, muốn tìm một chỗ có thể đặt chân cũng không dễ. Con về đó một chuyến sẽ tốn rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này, sẽ không thể bảo hộ phụ thân được. Đường Kiếp thản nhiên nói. Chớ lo lắng, ta hiện tại cũng không dễ bị giết như vậy. Việc khó khăn nhất đã qua, cho dù ngươi không ở đây, ta cũng có thể đi lại. Ngược lại nếu ngươi xuất nhập U Minh, có thể giúp ta bù lại những tài nguyên không có trong minh giới, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Về chuyện sau này, sẽ đều nhờ vào ngươi. Đường Kiếp nói như vậy, Tiểu Tam cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhìn Tiểu Tam nghiêm túc, Đường Kiếp vỗ vỗ nó nói. Cũng nhờ có ngươi. Trước kia ta ở chính giới cần nhờ ngươi xuất nhập U Minh, kết nối tin tức. Hiện tại ta ở minh giới, muốn dựa vào ngươi xuất nhập U Minh lấy tài nguyên. Tuy nhiên một mình ngươi xuất nhập chính giới không ai chiếu ứng, cũng phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao ngươi là quỷ vật, minh giới không dung, nhân giới cũng không dung. Ngươi phải cẩn thận để ý, phải cẩn thận để ý. Tiểu Tam nghe được nghiêm túc gật đầu, Đường Kiếp nhắc nó lần này quay về ngoại trừ túi giới tử còn cần những tài nguyên gì, nói rất rõ ràng, xác nhận không quên gì mới cho nó rời đi. Mắt thấy Tiểu Tam rời đi, sắc mặt của Đường Kiếp hơi trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình. Trên cánh tay nổi lên một hung nanh quỷ thủ ấn. Dạ ma quỷ thủ ấn. Đường Kiếp thì thào nói nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.